Chương 107, lưu lại khí tức. Chương 107, lưu lại khí tức yêu thú khí tức sao? Cố Thanh Trần nghe được Bạch Dược sau khi giải thích, cau mày lâm vào trầm tư. Cố gắng nhớ lại nguyên văn bên trong kịch bản, ý đồ tìm ra cùng loại khí tức này tương quan manh mối. Nhưng suy nghĩ một vòng lớn, đều không có ấn tượng. Nghĩ một hồi, Cố Thanh Trần quyết định không còn xoắn xuýt nơi này. Dù sao thời gian cũng có chút lâu không có khả năng nhớ kỹ nguyên văn ở trong tất cả chi tiết, mà lại chính mình trước mắt còn thân ở Táng Ma Huyền, tìm tới Liều Khuynh Hân mới là nhiệm vụ thiết yếu. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Trần không chút do dự điều động thể nội màu đỏ sẫm linh lực. Lực lượng cường đại trong nháy mắt tuôn ra, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, trực tiếp lấy linh lực nghiền nát cái kia sợi quỷ dị xương mù màu đen. Màu đỏ sẫm linh lực giống như thủy triều tràn vào hắc vụ, cấp tốc thôn phệ cùng tiêu diệt nó. Không đến thời gian qua một lát, hắc vụ triệt để tiêu tán, phảng phất chưa từng tồn tại bình thường. Cùng lúc đó, loại kia làm cho người khó chịu cùng tim đập nhanh cảm giác cũng tan thành mây khói. Xác nhận hắc vụ đã biến mất không thấy gì nữa, Cố Thanh Trần hay là để ý, hắn nhanh chóng duỗi ra hai tay, đem Bạch Dược ôm vào trong ngực tốt, "Bạch Dược, tranh thủ thời gian ôm chặt ta. Chúng ta lập tức muốn rời đi." Bạch Dược nghe được nhắc nhở, giống trước đó một dạng, cấp tốc duỗi ra nó bốn cái chân, ôm chặt lấy Cố Thanh Trần cánh tay, "Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi." Nhìn thấy Bạch Dược chuẩn bị sẵn sàng, Cố Thanh Trần nhắc nhở một câu, sau đó dựa theo Bạch Dược cung cấp mục tiêu vị trí, tìm được thích hợp điểm dừng chân. Hắn trực tiếp vận dụng linh lực, phá vỡ trước người không gian, không có quá nhiều do dự hướng phía Liều Khuynh Hân vị trí tiến lên 6. Đúng lúc này, sương mù màu đen như quỷ mị giống như tại Cố Thanh Trần sau khi rời đi 10 giây ngắn ngủi bên trong xuất hiện tại hai người dừng lại địa phương. Nó cảm giác được chính mình vừa rồi thả ra ngoài dùng cho truy tung sợi sương mù màu đen kia, lại phát hiện giờ phút này đã hoàn toàn không cách nào cảm giác được nó tồn tại. Cái này khiến nó đối vừa mới ở chỗ này một người một mèo càng phát ra cảm thấy hiếu kỳ cùng hứng thú càng ngày càng thú vị, tên nhân loại này lại còn phát hiện ta theo dõi, xem ra vẫn còn có chút đồ vật. Chính là chạy vẫn rất nhanh, tuyệt đối đừng để cho ta bắt được hai người các ngươi năm. Kiệt kiệt kiệt. Sương mù màu đen phát ra một trận để cho người ta dùng mình cười tà. Theo tiếng cười dần dần giảm nhỏ, sương mù màu đen cũng lặng yên trốn vào trong hắc ám. Trong chốc lát, liền biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ rừng rậm lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua bảy. Lúc này, Cố Thanh Trần mang theo Bạch Dược đi tới, trước đó định vị trí. Cố Thanh Trần lơ lửng trên không trung, túi đầu nhìn qua phía dưới. Hắn phát hiện nơi đây một mảnh hỗn độn, tất cả đều là vết tích chiến đấu, hơn nữa còn lưu lại rất nhiều chiến đấu để lại linh lực. Những linh lực này ba động cho thấy nơi này vừa mới trải qua một trận chiến đấu kịch liệt ôm ấp ở trong. Bạch Dược sử dụng cái mũi người, phát hiện thử sử Liều Khuynh Hân lưu lại tới mùi nhiều nhất. Nàng lập tức ngẩng đầu đối với Cố Thanh Trần nhắc nhở, "Thanh Trần đại ca, Thanh Trần đại ca." Liêu Khuynh Hân hẳn là ngay tại chúng ta chung quanh, bên này còn lưu lại đại lượng mùi. Cố Thanh Trần sử dụng linh lực cảm giác chung quanh một cái, quả nhiên như Bạch Dược nói tới, bên này linh lực ba động đúng là mới nhất để lại. Hắn nhìn qua trên mặt đất này từng đạo to lớn vết kiếm, từ đó còn cảm giác được hai cố để cho người ta đặc biệt cảm giác quen thuộc. Trong đó một cố khí tức rõ ràng là Liêu Khuynh Hân để lại linh lực ba động, mà đổi thành một cố thì để hắn cảm thấy 10 phần lạ lẫm, nhưng cũng có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Trong lúc bất chợt, một cái ý niệm trong đầu hiện lên Cố Thanh Trần não hải, hắn lập tức nhớ tới trước đó cùng Diệp Thần lúc đối chiến, trên người đối phương tán phát linh lực ba động. Loại kia đặc biệt linh lực ba động, cùng mình trước người vết kiếm ở trong bên trong một cỗ khí tức khác không có sai biệt. Khuynh Hân cùng Diệp Thần hai người đều ở chỗ này sáu. Cố Thanh Trần tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra suy tư quan mang. Trong ngực Bạch Dược gặp Cố Thanh Trần không có trả lời chính mình, hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn xem hắn, nhưng nàng lại rất nhanh liền bị mặt khác hương vị hấp dẫn lấy lực chú ý. Bạch Dược rũi ra chính mình cái mũi nhỏ, cẩn thận ngửi ngửi trong không khí mùi, đột nhiên nhíu mày, nhẹ nhàng nói ra, "Thanh Trần đại ca, ta ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi, tựa như là có người lúc chiến đấu thụ thương." Ngay tại hồi tưởng Cố Thanh Trần nghe được Bạch Dược nhắc nhở, trong lòng giật mình, vội vàng từ suy tư ở trong lấy lại tinh thần, "Ngươi vừa mới lúc ấy nói cái gì?" Bạch Dược nháy mắt mấy cái, một mặt vô tội nhìn xem Cố Thanh Trần, sau đó lại nghiêm túc lặp lại một lần, "Cái kia Thanh Trần đại ca, chúng ta trước mặt đại khái chừng một dặm phương hướng có rất lớn mùi máu tươi, hẳn là có người lúc chiến đấu thụ thương." Khi Cố Thanh Trần từ Bạch Dược trong miệng nghe được có người lúc chiến đấu thụ thương mấy chữ lúc, hắn lập tức lại đem trước cảm nhận được hai cô còn sót lại đối chiến khí tức liên hệ với nhau. Cố Thanh Trần trong đầu cấp tốc nổi lên Liều Khuynh Hân cùng Diệp Thần cái vận khí này chi tử lẫn nhau chiến đấu chẳng cảnh. Mà đối mặt Diệp Thần dạng này khí vận chi tử, không khỏi phỏng đoán đến Liều Khuynh Hân có thể sẽ nhận thương tổn nghiêm trọng. Nghĩ tới đây lúc, Cố Thanh Trần không còn dám tiếp tục nghĩ xuống dưới, trong lòng tràn đầy lo lắng. Không có dư thừa nói nhảm, Cố Thanh Trần ôm lấy Bạch Dược, phá vỡ không gian, một cái thoáng hiện liền tới đến một dặm chỗ mùi máu tươi tiên nồng đậm địa phương. Khi Cố Thanh Trần trong nháy mắt xuất hiện ở nơi đó thời điểm, hắn liếc mắt liền thấy được trước mắt khiếp sợ cảnh tượng, chỉ gặp Diệp Thần thân thể vùng đan điền bị máu tươi nhuộm đỏ, trong tay còn cầm phá toái chữ vật nạp giới, cả người yên lặng nằm tại một khối đá bên cạnh. Nhìn thấy một màn này, Cố Thanh Trần không khỏi ngây dại, đầu óc trống rỗng, ngu ngơ khoảng chừng nửa giây. Kịp phản ứng sau, Cố Thanh Trần sử dụng linh lực cảm giác một chút trên người đối phương khí tức. Phát hiện lúc này nằm trên mặt đất phía trên Diệp Thần, trên thân đã không có nửa điểm sinh khí, Diệp Thần làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện chết? Cố Thanh Trần một mặt khó có thể tin lẩm bẩm nói. Nói trong não lập tức trở về nhớ tới, trước đó tại Táng Ma Huyên cửa vào bên ngoài chỗ Tô Linh Nhi dự định cưỡng ép tiến vào Táng Ma Huyên lúc cho ba tên nguyên anh đệ tử cầu tình lời nói. Tăng thêm hiện tại trước mặt mình chẳng cảnh, Cố Thanh Trần không thể không tin tưởng Diệp Thần, vậy mà tại cái này Táng Ma Huyên ở trong chết. Hơn nữa còn tại trên người của đối phương cảm nhận được Liêu Khuynh Hân lưu lại linh lực khí tức. Lập tức đối với trong tay Bạch Dược dò hỏi, "Bạch Dược, ngươi bây giờ nhanh dùng ngươi cái kia bén nhạy cái mũi một chút, Liêu Khuynh Hân hiện tại vị trí cụ thể ở nơi nào?" Bạch Dược nhẹ gật đầu, nương tựa theo bén nhạy khứu giác, rất nhanh liền xác định Liêu Khuynh Hân vị trí. Nó đưa tay chỉ hướng một cái hướng khác, nói cho Cố Thanh Trần nói ra, "Thanh Trần đại ca, Liêu Khuynh Hân hẳn là tại chúng ta vừa rồi xuất hiện địa phương phụ cận chừng 200 thước. Cố Thanh Trần không nói hai lời, trực tiếp phá vỡ không gian ở chung quanh tìm kiếm viết không có cảm giác. Chương 108, sương mù màu đen. Chương 108, sương mù màu đen. Cố Thanh Trần nghe xong Bạch Dược đại khái vị trí, thân hình lóe lên liền cấp tốc bay đến ở phía xa 200m trên đất một mảng lớn di tích trên không phế tích. Hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới, ánh mắt sắc bén nhanh chóng tìm kiếm Liêu Khuynh Hân thân ảnh đang lúc hắn tại trong mảnh phế tích này cố gắng lúc tìm kiếm, đột nhiên, Cố Thanh Trần tựa hồ cảm giác được cách đó không xa một mảnh di tích phế tích ở trong, truyền đến một cỗ để cho người ta khí tức quen thuộc. Hắn hơi nhướng mày, thấp giọng lẩm bẩm vừa mới cố khí tức kia, tựa như là phần Liên Ma kiếm phát ra linh lực ba động. Không sai, nhất định là nó. Cố Thanh Trần nhãn tỉnh sáng lên, là ta lúc đầu tự tay đưa cho Liêu Khuynh Hân trên tay phần Liên Ma kiếm tản ra linh lực ba động. Trong lòng của hắn dâng lên một trận vui sướng cùng kích động, phần Liên Ma kiếm là Liêu Khuynh Hân thích nhất kiếm. Cơ hồ không có làm sao rời đi bên người, ý vị này Liêu Khuynh Hân khả năng liền tại phụ cận. Cố Thanh Trần căn cứ linh lực ba động, tăng thêm tốc độ hướng về phía trước bay đi, rốt cục xác định nó vị trí. Trong miệng không khỏi tự nhủ chính là chỗ này, Liêu Khuynh Hân hẳn là ngay tại di tích này phế tích phía dưới. Nói, Cố Thanh Trần đáp xuống một mảng lớn di tích phế tích phía trên, đem trong tay bạch dược nhanh chóng đặt ở thân thể một bên trên mặt đất. Quay đầu nhìn qua bạch dược, nhẹ giọng đối với nó nhắc nhở một câu tốt, bạch dược ngươi cẩn thận một chút. Sau đó quay đầu nhìn bốn phía, ta hiện tại muốn đem những vật này cho chuyển qua nơi khác đi. Đối với bạch dược nhắc nhở một câu qua đi, Cố Thanh Trần hít sâu một hơi, trực tiếp vận dụng thể nội cường đại linh lực. Lập tức, đông đảo màu đỏ sẫm linh lực giống hồng thủy này bình thường tuôn ra, bay về phía chúng quanh phế tích trên mảnh vụn. Tay phải đơn quyền một nắm, một cỗ lực lượng vô hình từ trên người hắn tuôn ra, đông đảo màu đỏ sẫm linh lực trong nháy mắt bao phủ lại chúng quanh di tích phế tích. Cố Thanh Trần dùng sức vung lên, trực tiếp đem những này tảng đá to lớn cùng kiến trúc hài cốt chậm rãi nâng lên, lơ lửng dừng lại trên không trung. Theo trên tay của hắn động tác từng bước tăng tốc, những phế tích này bị chậm rãi di động đến mặt khác địa phương trống trải, dần dần lộ ra phía dưới mặt đất. Thấy cảnh này, Cố Thanh Trần ánh mắt trở nên sắc bén, ánh mắt ngưng tụ. Hắn tập trung tinh thần, trong chớp mắt, chung quanh những cái kia nhỏ bé kiến trúc hài cốt giống như là nhận lấy một loại nào đó chỉ lệnh một dạng, nhao nhao nhanh chóng từ mặt đất dâng lên, lơ lửng giữa không trung. Vận dụng tự thân cường đại linh lực, thoải mái mà khống chế những hài cốt này, sau đó không chút do dự đưa chúng nó cấp tốc ném tới một bên khác trên đất trống. Theo những kiến trúc này hài cốt thanh lý, vẫn giấu kín ở trong đó phần Liên Ma kiếm rốt cục lộ ra thân kiếm của nó. Cố Thanh Trần lần đầu tiên liền phát hiện phần Liên Ma kiếm, lập tức thi triển linh lực, cấp tốc đem phía dưới phần Liên Ma kiếm từ mặt đất nâng lên, cũng khống chế trực tiếp bay đến trước mặt mình. Nhìn qua trước mặt phần Liên Ma kiếm, còn có thể cảm nhận được trong thân kiếm lưu lại một tia yếu ớt linh lực. Hắn nhìn chằm chằm cái này phần Liên Ma kiếm nhìn thoáng qua đằng sau, trực tiếp quay đầu hướng một bên Bạch Dược hô lớn. "Uy, Bạch Dược, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị kỹ càng tiếp được Liêu Khuynh Hân kiếm." Đang nhắc nhở xong Bạch Dược sau, Cố Thanh Trần không chút do dự đem phần Liên Ma kiếm ném về Bạch Dược hướng trên đỉnh đầu. Bạch Dược nghe được Cố Thanh Trần la lên, trong nháy mắt cảnh giác lên, nàng nhìn thấy Liêu Khuynh Hân trường kiếm rơi xuống từ trên không. Vội vàng điều động linh lực trong cơ thể, sử xuất toàn lực đem rớt xuống phần Liên Ma kiếm vững vàng ngăn chặn. Cố Thanh Trần lúc này nhanh chóng đem dưới chân kiến trúc phế tích rời đi, ánh mắt ngưng trọng nhìn một cái qua đi, trực tiếp đối với phía trước mở bàn tay, đưa tay chộp một cái oanh. Oanh. Oanh. Trước người tất cả kiến trúc phế tích phát ra trận trận tiếng oanh minh, trong chốc lát liền bị màu đỏ sẫm linh lực hoàn toàn nâng lên. Xác nhận phía dưới đã thanh lý hoàn tất sau, hắn cúi đầu nhìn lại, lập tức phát hiện một cái màu đen sẫm linh khí hộ thuẫn. Cố Thanh Trần cấp tốc đem tất cả kiến trúc phế tích dùng linh lực toàn bộ chuyển rời đến cách đó không xa. Nhìn qua trước người cái kia linh lực cực lớn hộ thuẫn, Cố Thanh Trần lập tức hé miệng, đối với bên trong lớn tiếng la lên: "Khuynh Hân, Khuynh Hân, ngươi ở bên trong à?" "Bảy, Liêu Khuynh Hân, ta là Cố Thanh Trần." Cố Thanh Trần liên tiếp đối với linh khí hộ thuẫn bên trong la lên mấy chục lần, nhưng bên trong từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào. Nhìn chằm chằm trước mắt linh khí hộ thuẫn, Cố Thanh Trần nhíu mày, trong lòng âm thầm tự hỏi các loại khả năng. Trải qua mười mấy giây đồng hồ suy tư, hắn quyết định cuối cùng khai thác trực tiếp nhất phương pháp, cưỡng ép phá vỡ đạo này linh khí hộ thuẫn. Hắn lần nữa nhìn về phía hộ thuẫn bên trong, lại như cũ không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Thế là, hắn không do dự nữa, cấp tốc bên phải trong tay huyễn hóa ra máu của mình Thiên Ma kiếm đang hành động trước đó. Cố Thanh Trần quay đầu đối một bên Bạch Dược nhẹ giọng nhắc nhở: "Bạch Dược, ngươi trước trốn ở đằng sau ta, để tránh bị kiếm khí ngộ thương." Bạch Dược nghe vậy, lập tức minh bạch Cố Thanh Trần ý đồ, nó không có quá nhiều dừng lại, mang theo phần Liên Ma kiếm cấp tốc trốn đến Cố Thanh Trần chân trái phía sau. Xác nhận Bạch Dược đã an toàn ẩn nút sau, Cố Thanh Trần mở ra tự thân linh khí hộ thuẫn, đem Bạch Dược chăm chú bao khỏa ở trong đó. Tiếp lấy, hắn vận chuyển công pháp, đem thể nội một chút linh lực cho rót vào đến huyết thiên trong ma kiếm, đợi cho cả thanh thân kiếm đều nổi lên quỷ dị đường vân màu đỏ lúc. Cố Thanh Trần một tay nắm chặt chuôi kiếm, giơ lên cao cao huyết thiên ma kiếm, sau đó dụng lực vung xuống hưu. Nương theo lấy một trận bén nhọn chói tai tiếng xé gió, một đạo kiếm khí màu đỏ tựa như tia chớp vạch phá không khí, lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp hướng phía Liêu Khuynh Hân chỗ màu đen sẫm linh khí hộ thuẫn bay đi phanh ba. Chỉ nghe thấy một tiếng đinh tai nhức góc tiếng vang, kiếm khí màu đỏ hung hăng đụng vào linh khí hộ thuẫn bên trên, đã dẫn phát lực trùng kích to lớn cùng năng lượng ba động. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này khiến cho không khí chung quanh đều sinh ra kịch liệt và mèo. Theo cái này tiếng nổ, bốn phía bụi đất cũng bị vừa mới một kiếm tia cho đánh bay, tạo thành một cỗ cường đại khí lãng. Mà Liêu Khuynh Hân chỗ màu đen sẫm linh khí hộ thuẫn chung quanh càng là trực tiếp bị hoành tạc ra một cái dài rộng đều đạt 3 mét cái hố khổng lồ. Trong đó bùn đất bay lên, mặt đất lõm, có thể thấy được một kích này uy lực cường đại, đợi cho sương mù tan đi, Cố Thanh Trần mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái kia hoàn hảo không chút tổn hại linh khí hộ thuẫn, trong lòng không khỏi trầm xuống. Công kích của mình không có chút nào hiệu quả. Ngay sau đó, hướng về phía trước Liêu Khuynh Hân chỗ linh khí hộ thuẫn bay đi. Khi hắn tiếp cận, ánh mắt rơi vào hộ thuẫn bên trên, phát hiện phía trên vậy mà không có chút nào vết rạn, phản phất vừa rồi công kích đối với nó không hề ảnh hưởng. Cái này khiến Cố Thanh Trần cảm thấy 10 phần kinh ngạc, hắn tự lẩm bẩm cái này sao có thể? Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Cố Thanh Trần vươn tay ra chạm đến hộ thuẫn mặt ngoài, đúng lúc này, toàn bộ linh khí hộ thuẫn mặt ngoài đột nhiên tản mát ra một cỗ để cho người ta dùng mình màu đen sẫm sương mù. Cỗ này sương mù tràn ngập ra, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Chương 109, cảm giác xa lạ cảm giác. Chương 109, cảm giác xa lạ cảm giác. Thấy cảnh này, Cố Thanh Trần lập tận lực biết đến tình huống không đúng. Hắn nhíu mày, thấp giọng nói ra không đúng năm. Linh lực này không phải Liễu Khuynh Hân trên thân phát ra. Trải qua vừa mới một phen chạm đến, hắn rốt cục phát hiện cỗ này sương mù màu đen cùng lúc trước ở trên bầu trời chú ý tới sợi sương mù màu đen kia có chỗ tương tự, chỉ là thời khắc này hắc vụ càng thêm nồng đậm cùng cường đại. Đúng lúc này, những cái kia nguyên bản bình tĩnh sương mù đột nhiên trở nên táo động, phảng phất có được bản thân ý thức bình thường. Chỉ gặp sương mù màu đen cấp tốc ngưng tụ, tạo thành hơn 10 rễ sắc bén gai nhọn màu đen. Không có dấu hiệu nào, những này gai nhọn tựa như tia chớp hướng Cố Thanh Trần cùng Bạch Dược phát khởi công kích mãnh liệt đối mặt bất thình lình tập kích. Cố Thanh Trần trong lòng giật mình đối mặt đột nhiên tập kích, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức vận chuyển công pháp, toàn thân linh lực phun trào, cấp tốc triển khai một tầng kiên cố linh khí hộ thuẫn, đem chính diện đánh tới 5 cái gai nhọn nhau bắn ra. Nhưng mà, không đợi hắn buông lỏng một hơi, hắn đột nhiên ý thức được sau lưng Bạch Dược tình cảnh 10 phần nguy hiểm. Hắn vội vàng quay đầu đi, đối với Bạch Dược la lớn, Bạch Dược, ngươi mau tránh ra ba. Lúc này, Bạch Dược cũng đã nhận ra nguy hiểm. Nó vừa mới nghe được Cố Thanh Trần tiếng gọi ầm ĩ, liền nhìn thấy trước mắt chỗ 2 mét đột nhiên xuất hiện 5 cái màu đen gai nhọn, bằng tốc độ kinh người hướng nàng đánh tới. Nhìn xem cái kia gần trong gang tấc công kích, Bạch Dược trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ, thân thể không tự chủ được làm ra bản năng tránh né phản ứng. Nó cấp tốc nghiêng người lóe lên, cấp tốc tránh đi trong đó 2 cây gai nhọn. Nhưng mà, còn có 3 cây gai nhọn cũng không có như vậy bỏ qua, bọn chúng trên không trung đột nhiên cải biến phương hướng, hướng phía Bạch Dược nghiêng người vị trí tiếp tục công kích mà đến. Gặp còn có 3 cây gai nhọn hướng về công kích mình đánh tới, Bạch Dược trong lòng giật mình, muốn lên đường rời đi, nhưng thân thể lại phảng phất bị đông cứng giống như, không cách nào động đậy. Tim đập của nó trong nháy mắt tăng tốc, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, nàng biết lần này nguy hiểm có thể sẽ để cho mình thụ thương thậm chí tử vong. Bạch Dược không tự chủ được nhắm mắt lại, chờ đợi trên thân thể truyền đến đau nhức kịch liệt. Đúng lúc này, xa xa Cố Thanh Trần thấy được Bạch Dược hiểm cảnh, ánh mắt của hắn ngưng tụ, không chút do dự vươn tay cánh tay mở bàn tay, vận chuyển lên linh lực trong cơ thể. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, nhanh chóng mở ra bàn tay của mình, sử dụng linh lực giam cầm không gian. "Ngừng cho ta ba." Cố Thanh Trần phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm đinh tai nhức óc. Trong cơ thể hắn linh lực như là một dòng lũ lớn, mãnh liệt mà ra. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cái kia 3 cây nguyên bản cấp tốc hướng Bạch Dược công kích mà đi gai nhọn đột nhiên giống như là bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy một dạng, đột nhiên đình trệ tại không trung. Bọn chúng lơ lửng ở nơi đó, không nhúc nhích, phản phất thời gian đều đọng lại bình thường. Bạch Dược nhắm chặt hai mắt, chờ đợi đau nhức giáng lâm, nhưng qua có 3-4 giây, nó cũng không có cảm nhận được thân thể truyền đến đau đớn. Nó nghi ngờ mở to mắt, một màn trước mắt để nàng mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình nhìn thấy. Chỉ gặp cái kia 3 cây gai nhọn liền lơ lửng tại cách mình con mắt chỉ có 10 cm địa phương, mà nó thậm chí có thể tin tưởng nhìn thấy gai nhọn sắc bén mũi nhọn cùng phía trên lấp lóe hàn quang. Bạch Dược con người đột nhiên rụt lại, nó ngơ ngác nhìn qua cái kia 3 cây gai nhọn, trọn vẹn sững sốt 2 giây. Trong đầu của nó trống rỗng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cố Thanh Trần nhìn xem Bạch Dược bị dọa đến ngây người như phông bộ dáng, lòng nóng như lửa đốt, hắn đối với Bạch Dược lớn tiếng la lên. "Bạch Dược, ngươi đừng ngốc thất thần ở nơi nào nha ba. Ngươi nhanh đi nha ba." Nghe được xa xa nhắc nhở, Bạch Dược lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Tim đập của nó y nguyên nhảy lên kịch liệt, cấp tốc mở ra chính mình 4 cái chân, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới Cố Thanh Trần bên cạnh trốn đi. Cố Thanh Trần nhìn thấy cảnh này, trong lòng giận dữ, tay phải hắn đơn quyền cầm thật chặt. Chỉ gặp bị giam cầm ở không trung 3 cây gai nhọn màu đen trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán trong không khí. Đúng lúc này, trước đó bị đánh bay ra ngoài 5 cái gai nhọn trên không trung ngoặt một cái, lại hướng phía Cố Thanh Trần cùng Bạch Dược đánh tới. Bạch Dược quay đầu thấy cảnh này, vội vàng hướng trước người Cố Thanh Trần hô: "Thanh Trần đại ca, sau lưng cái kia 5 cái gai nhọn lại bay trở về ba." Nghe được Bạch Dược tiếng gọi ầm ĩ, Cố Thanh Trần lập khắc ngẩng đầu, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lần nữa hướng bọn hắn công tới gai nhọn. Hắn không chút do dự giơ lên trong tay Huyết Thiên Ma kiếm, giơ kiếm dùng sức vung ra một kiếm. Một đạo kiếm khí màu đỏ sẫm từ trên lưới kiếm cấp tốc bay ra, mang theo lực lượng cường đại, hướng phía bay tới 5 cái gai nhọn màu đen phóng đi bịch. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, gai nhọn màu đen cùng kiếm khí màu đỏ sẫm ở giữa không trung kịch liệt va chạm, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Còn lại cái kia mấy cây gai nhọn màu đen cũng tại một kiếm kia ở trong, bị đánh tan thành từng sợi xương mù màu đen. Cố Thanh Trần gặp cái kia mấy sợi hắc vụ biến mất sau, không biết thế nào, trong lòng mình cái kia cỗ tim đập nhanh cảm giác cũng không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn nhíu mày, cảnh giác ngắm nhìn một phía, ý đồ tìm ra loại bất an này đầu nguồn. Đúng lúc này, Cố Thanh Trần cùng Bạch Dược trước người cái kia màu đen sấm linh khí hộ thuẫn đột nhiên hiện lên từng luồng linh lực ba động. Một người một mèo đều nhìn qua trước mắt sắp phá vỡ linh khí hộ thuẫn, Cố Thanh Trần không khỏi nắm chặt trong tay Huyết Tiên Ma kiếm, nhìn qua phía trước mở ra linh khí hộ thuẫn. Chỉ gặp sương mù màu đen biến mất qua đi, chỉ còn lại Liêu Khuynh Hân một người ánh mắt trống rỗng đứng ở nơi đó. Sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, bờ môi không có chút huyết sắc nào, phảng phất đã mất đi bất luận cái gì tức giận bình thường. Thân thể của nàng khẽ run, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế. Cố Thanh Trần trong lòng dâng lên dùng cả mình, hắn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn qua trước mặt Liêu Khuynh Hân, một cô âm thầm sợ hãi xông lên đầu. Lúc này, dưới lòng bàn chân Bạch Dược gặp được Liêu Khuynh Hân, hưng phấn mà hô: "Khuynh Hân ta ở chỗ này, chúng ta tới tìm ngươi." Nhưng mà, Liêu Khuynh Hân cũng không có đáp lại, ánh mắt của nàng vẫn như cũ trống rỗng mà vô thần, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất đã mất đi linh hồn bình thường. Bạch Dược trên mặt tràn đầy vui sướng, chuẩn bị chạy lên tiến đến nghênh đón Liêu Khuynh Hân, nhưng khi nó tiếp cận, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến Liêu Khuynh Hân cái kia làm cho người dùng mình màu đen sẫm ánh mắt, trong lòng không tự chủ được dâng lên sợ hãi cùng bất an. Bạch Dược cảm thấy mình phảng phất đối mặt với một người xa lạ, doa đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sau đó cấp tốc quay người chạy đến cô Thanh Trần sau lưng, ôm chặt lấy chân của hắn. Thanh Trần đại ca, nàng không phải ta biết Khuynh Hân tả. Tại sao có thể như vậy? Bạch Dược run rẩy thanh âm hỏi. Cố Thanh Trần cũng đồng dạng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, hắn nhìn phía xa đứng đấy Liêu Khuynh Hân, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Cái này đã từng quen thuộc nữ hài bây giờ nhìn lại như vậy lạ lẫm, để hắn không khỏi sinh ra một loại không cách nào nói rõ khoảng cách cảm giác. Liêu Khuynh Hân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt một người một mèo, bờ môi run nhẹ nhẹ, nhẹ giọng hỏi các ngươi là ai? Chương 110, bị điên. Chương 110, bị điên. Thanh âm của nàng phảng phất từ nơi xa xôi truyền đến, mang theo một tia mê mang cùng lạnh nhạt, để cho người ta không rét mà run. Đối mặt Liêu Khuynh Hân hỏi thăm, Cố Thanh Trần há miệng nhanh chóng đáp lại nói, Khuynh Hân, ta là Cố Thanh Trần a. Nhưng mà, Liêu Khuynh Hân nhưng không có phản ứng chút nào, chỉ là ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Liêu Khuynh Hân vô thần ngẩng đầu, quan sát trước mắt cái kia một mặt nam nhân xa lạ, lại nhìn một chút trong tay hắn nắm chắc vũ khí. Đột nhiên, một cỗ cường đại ma khí từ trong cơ thể nàng tuôn ra, con mắt của nàng biến thành màu đen đặc, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn không năm. Ngươi không phải Cố Thanh Trần năm, ngươi không phải năm. Trong miệng nàng tự mình lẩm bẩm, trong giọng nói để lộ ra tuyệt vọng cùng thống khổ không năm. Ngươi không phải hắn năm, ngươi không phải ta biết Thanh Trần ca ca. Ánh mắt của nàng do lúc trước không biết làm sao, trong lúc bất chợt trở nên hung hăng. Ngươi không phải hắn năm, hắn chết sớm năm, kiếm của hắn cũng tại lúc trước bể nát. Liêu Khuynh Hân la lớn, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Nói, Liêu Khuynh Hân trên người ma khí triệt triệt để phóng xuất ra, đem không khí chung quanh đều nhiễm lên một tầng màu đen. Lúc này Liêu Khuynh Hân giống như một người điên bình thường, trong ánh mắt của nàng tràn đầy điên cuồng. Hai tay nắm thật chặt quyền, móng tay đều thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay, phản phất muốn đem tất cả phẫn nộ cùng oán hận đều phát tiết ra ngoài. Cái gì phục sinh sáu? Đây hết thảy đều là giả năm. Ngươi cũng dám giả mạo hắn? Ta muốn đem các ngươi cho chém thành muôn mảnh, để thế giới này đều vì hắn chôn cùng, vậy thì mời các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục đi năm. Ha ha ha ha ha ha ba. Nương theo lấy nàng gầm thét, Liêu Khuynh Hân nước mắt giống như vỡ đê tuôn ra, nhưng nàng khỏe miệng lại treo một vòng làm cho người dùng mình cười tà, trong tiếng cười kia để lộ ra vô tận đau thương cùng điên cuồng. Đợi cho cái kia cũ quỷ dị tiếng cười đình chỉ sau, Liêu Khuynh Hân bỗng nhiên giơ tay lên, sau đó nhẹ nhàng vung lên. Một mực bị Bạch Dược vác tại trên lưng phần liên ma kiếm giống như là cảm nhận được chủ nhân triệu hoán, lập tức khẽ run lên, phát ra một trận tiếng ông ông. Nó tránh thoát Bạch Dược trói buộc, phi tốc hướng về Liêu Khuynh Hân trong tay bay đi. Liêu Khuynh Hân mở bàn tay, vững vàng nắm chặt chuôi kiếm, trong ánh mắt lóe ra ngoan lệ quang mang, như là một cái dã thú hung manh khóa chặt con mồi của mình. Cố Thanh Trần gặp Liêu Khuynh Hân thần sắc có chút không đúng, vội vàng dự định há mồm giải thích, ta không có lừa ngươi, ta chính là năm. Không đợi Cố Thanh Trần nói hết lời, chỉ gặp Liêu Khuynh Hân nàng nắm thật chặt phần liên ma kiếm, chỉ hướng trước mặt một người một mèo. Nàng không nói thêm lời nửa câu nói nhảm, thân hình lóe lên, tựa như một đạo như thiểm điện trực tiếp hướng trước người Cố Thanh Trần phát động công kích. Trong nháy mắt, Liêu Khuynh Hân giống như quỷ mị xuất hiện ở Cố Thanh Trần sau lưng, trong tay phần liên ma kiếm lóe ra hàn quang, mang theo lăng lệ sát ý, đối với đầu của hắn hoành đao vung chặt mà đi. Một kích này nhanh như thiểm điện, thế đại lực trầm, phản phất muốn đem Cố Thanh Trần đầu lâu chém xuống. Đúng lúc này, dưới chân Bạch Dược nhìn thấy Liêu Khuynh Hân hướng về Cố Thanh Trần đầu lâu vung chém tới, lập tức lớn tiếng nhắc nhở Thanh Trần đại ca, Khuynh Hân tả hướng về chúng ta nơi này công kích tới. Nhưng mà, vô luận Bạch Dược như thế nào la lên, Cố Thanh Trần tựa hồ cũng không có nghe được thanh âm của hắn. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trước công kích mà đến Liêu Khuynh Hân, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Khi Liêu Khuynh Hân phần liên ma kiếm sắp chặt tới Cố Thanh Trần trên thân lúc, Cố Thanh Trần mang theo bên chân Bạch Dược trực tiếp phá vỡ không gian, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, chỉ gặp Cố Thanh Trần thân hình lóe lên. Cố Thanh Trần mang theo Bạch Dược lập tức xuất hiện ở một địa phương khác, xảo diệu tránh qua, tránh né phần liên ma kiếm một kích chí mạng. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, dễ dàng lại tránh được công kích của đối phương. Lúc này đứng tại Cố Thanh Trần một bên, Bạch Dược gặp Cố Thanh Trần tránh thoát Liêu Khuynh Hân công kích sau, trong miệng không khỏi thở phào khẩu khí hô: "Thanh Trần đại ca, bản miêu vừa mới kém chút liền cho rằng ngươi không có ý định tránh qua, tránh né." Nhưng là Cố Thanh Trần vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ là lặng lặng nhìn qua nơi xa, ánh mắt có chút điên cuồng Liêu Khuynh Hân, trong nào không biết đang suy nghĩ gì. Xa xa Liêu Khuynh Hân phát hiện công kích của mình thất bại sau, cũng không có dừng lại trong tay động tác, mà là tiếp tục đem linh lực trong cơ thể cấp tốc rót vào trong lòng bàn tay nắm phần liên ma kiếm ở trong. Không đến một hơi thời gian, phần liên ma kiếm cả thanh trên thân kiếm nổi lên quỷ dị hào quang màu đen. Liêu Khuynh Hân thấy thế trực tiếp nắm phần liên ma kiếm, hướng về Cố Thanh Trần cùng Bạch Dược hành đao nhanh chóng vung ra ba đạo to lớn kiếm khí màu đen. Cái này ba đạo kiếm khí màu đen tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến Cố Thanh Trần cùng Bạch Dược trước mặt. Cố Thanh Trần nhìn trước mắt ba đạo kiếm khí màu đen, trong lòng cảm giác nặng nề. Tiếp lấy hắn duỗi ra một bàn tay, trong lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo màu đỏ sẫm linh khí vòng xoáy. Sau đó hắn dùng sức vung lên, trong lòng bàn tay màu đỏ sẫm linh khí vòng xoáy liền đón cái kia ba đạo kiếm khí màu đen bắn ra phanh ba. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, màu đỏ sẫm linh khí vòng xoáy cùng ba đạo kiếm khí màu đen đụng vào nhau, sinh ra một cỗ cường đại sóng xung kích. Cố Thanh Trần cùng Bạch Dược bởi vì có được linh khí hộ thuẫn bảo hộ, không có nhận bất cứ thương tổn gì. Mà lúc này Liễu Khuynh Hân bởi vì tự thân cách phạm vi nổ quá gần, thì là bị nguồn linh lực này sóng xung kích chấn động đến hướng về sau bay rất ra ngoài mấy lạng mét xa mới đứng vững thân hình. Nhưng mà, đứng ở đằng xa Liễu Khuynh Hân tại nhìn thấy đối diện một người một mèo bình yên vô sự sau, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia ánh quang. Trong chốc lát, nàng không chút do dự thi triển trước đó để lại bí pháp. Trong chớp mắt, Liễu Khuynh Hân toàn thân mặt ngoài nổi lên trận trận màu đen sẫm linh lực, vậy mà đem tu vi của mình từ đại thừa cảnh sơ kỳ ngạnh sinh sinh tăng lên tới độ kiếp cảnh sơ kỳ. Mà lúc này, đứng tại nàng dưới chân Bạch Dược cảm nhận được Liêu Khuynh Hân khí thế còn tại không ngừng kéo lên, nội tâm lo lắng càng tăng thêm cái kia năm. Thanh Trần đại ca, ta thế nào cảm giác Khuynh Hân tả trên người tu vi lại tăng? Ta nhìn thấy bốn. Cố Thanh Trần chăm chú nhìn Liêu Khuynh Hân bên ngoài thân phát ra linh lực, trong lòng liền minh bạch nàng đã sử xuất chính mình một mực dấu ở chữ vật trong nạp giới cái kia bí pháp. Liêu Khuynh Hân gặp một người một mèo còn bình tĩnh như thế, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lửa giận. Nàng cầm thật chặt trong tay phần Liên Ma kiếm, thân kiếm lóe ra quỷ dị quang mang. Nàng đột nhiên vung lên kiếm, kiếm khí như lửa long giống như phun ra ngoài, trực tiếp phá vỡ trước người không gian, mang theo khí thế bén nhọn hướng về hai người công kích mà đi. Chương 111, dạy bảo kiếm thuật. Chương 111, dạy bảo kiếm thuật. Bạch Dược trừng mắt nhìn, chợt phát hiện đứng nơi xa Liêu Khuynh Hân trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nó lập tức khẩn trương lên, vội vàng ôm chặt Cố Thanh Trần đùi, thanh âm hơi có chút run rẩy nói: "Thanh Trần đại ca, Khuynh Hân tạ làm sao lập tức không thấy?" Cố Thanh Trần ánh mắt ngưng trọng nhìn qua hoàn cảnh xung quanh, bén nhẹ đã nhận ra nguy hiểm tới gần. Hắn vươn tay nhanh chóng ôm lấy Bạch Dược, không có quá nhiều ở chỗ này dừng lại, trực tiếp phá vỡ không gian thân hình lóe lên, dễ dàng liền tránh qua, tránh né Liêu Khuynh Hân đột nhiên công kích. Lúc này, Liêu Khuynh Hân thấy mình công kích lần nữa thất bại, trên mặt điên cuồng chi sắc càng nồng đậm. Cùng lúc đó, trên người nàng cái kia cố quỷ dị màu đen sấm linh lực cũng biến thành càng ngày càng cường đại, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều thôn phệ hết. Lúc này, bị Cố Thanh Trần ôm vào trong ngực Bạch Dược nhìn thấy Liêu Khuynh Hân trên thân toát ra linh lực khí tức, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Trước mắt Liêu Khuynh Hân cùng lúc trước chính mình trước đó gặp phải cái kia Liêu Khuynh Hân có cách biệt một trời, mà lại trên người nàng phát ra linh lực khí tức hoàn toàn khác biệt, liền phảng phất trước mặt cái này Liêu Khuynh Hân, căn bản không phải Liêu Khuynh Hân bản nhân, ánh mắt trống rỗng, biểu lộ lạnh nhạt, tựa như ngược lại càng giống là một cái có được Liêu Khuynh Hân bề ngoài một bộ khôi lỗi, cho người một loại lạ lẫm mà cảm giác đáng sợ. Ngẩng đầu lập tức đối với Cố Thanh Trần nhắc nhở: "Thanh Trần đại ca, ta cảm giác chúng ta trước mặt Liêu Khuynh Hân cảm giác là một cái giả." Cố Thanh Trần ở trên bầu trời lặng lặng quan sát đến Liêu Khuynh Hân mỗi lần kia công kích mà đến các loại động tác, chậm rãi lắc đầu: "Không sáu, không phải giả, nàng chính là Liêu Khuynh Hân, nàng chính là Liêu Khuynh Hân bản nhân." Nói chuyện khoảng cách xa xa, Liêu Khuynh Hân đột nhiên giơ tay lên, chỉ gặp nàng mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng vung lên, trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra ba cái to lớn màu đen sấm linh lực hỏa cầu. Những hỏa cầu này lóe ra quỷ dị quang mang, phản phất tận chứa bóng tối vô tận sắc linh lực, để cho người ta không rét mà run. Tiếp lấy, Liêu Khuynh Hân thân thể không có dư thừa động tác, trực tiếp đưa bàn tay bên trong hỏa cầu hướng phía Cố Thanh Trần ném mạnh đi qua. Hỏa cầu mang theo tốc độ kinh người cùng uy lực cường đại, như là ba viên lưu tinh, trong nháy mắt bay về phía Cố Thanh Trần. Ném ra trong một chớp mắt, Liêu Khuynh Hân phá vỡ trước người không gian, tự thân thân ảnh cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Cố Thanh Trần trong ngực Bạch Dược đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, trong lòng không khỏi hiện ra một cỗ sợ hãi cảm giác. Nó cảm nhận được ba hỏa cầu kia bên trên cái kia cỗ kinh khủng linh lực ba động, giống như núi lửa phun trào, giống như sôi trào mãnh liệt. Cảm giác phàm là trên thân thể bị dính vào một chút hỏa diễm, phản phất sau một khắc liền sẽ lập tức bị đốt thành cho bụi. Bạch Dược ngẩng đầu thấy cái kia ba cái màu đen sấm hỏa cầu cách tự thân càng ngày càng gần, nó bốn cái chân không tự chủ được run rẩy lên, thậm chí liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Cảm thấy trong ngực Bạch Dược sợ hãi, Cố Thanh Trần nâng tay phải lên, nắm chặt trong tay phải lấy Huyết Thiên Ma kiếm, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn qua hướng về tới mình công kích, không có chút nào e ngại. Cố Thanh Trần không có quá nhiều do dự giơ kiếm phất tay, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt từ Huyết Thiên Ma kiếm trên lưỡi kiếm bắn ra. Hưu, hưu, hưu ba. Theo kiếm khí bay ra, chỉ nghe thấy ba đạo tiếng xé gió vang lên, kiếm khí vạch phá không khí, mang theo lực lượng cường đại bay tới đằng trước. Cùng lúc đó, Liêu Khuynh Hân thừa dịp Cố Thanh Trần ngăn cản ba cái hỏa cầu thời điểm, nàng trực tiếp vận dụng lực lượng không gian, phá vỡ không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở Cố Thanh Trần thân thể bên trái, động tác của nàng quả quyết mà cấp tốc, không có lưu cho Cố Thanh Trần bất kỳ phản ứng nào thời gian. Liêu Khuynh Hân trong ánh mắt lóe ra điên cuồng quan mang, sắc mặt nàng điên cuồng, trong miệng không khỏi phát ra dùng mình tiếng cười to: "Ha ha ha ha ha ha, năm, ngươi người giả mạo này năm, vậy thì mời ngươi bây giờ đi chết đi ba." Nói đồng thời, nàng không chút lưu tình giơ lên phần Liên Ma kiếm, trực tiếp hướng về Cố Thanh Trần thân thể hung hăng vung chặt mà đi. Sau khi Liêu Khuynh Hân chém đi xuống trong nháy mắt, phát hiện không có bất kỳ cái gì thực cảm giác cái gì ba. Liêu Khuynh Hân mở to hai mắt, mới lập tức nhận thức đến vừa mới thân ảnh chỉ là một đạo tàn ảnh. Nàng quay đầu nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy Cố Thanh Trần tung tích, nhưng lại không thu hoạch được gì. Đúng lúc này, Cố Thanh Trần ôm Bạch Dược xuất hiện ở phía sau của nàng, thanh âm của hắn rất là bình tĩnh: "Ngươi hay là giống như trước đây năm?" Liêu Khuynh Hân bỗng nhiên quay người, trong tay phần Liên Ma kiếm lần nữa vung hướng Cố Thanh Trần. Nhưng lần này, nàng vẫn không có đánh trúng mục tiêu, Cố Thanh Trần thoải mái mà tránh đi công kích của nàng. Mặc kệ Liêu Khuynh Hân làm sao công kích, đều không đụng tới Cố Thanh Trần thân thể một phân một hào. Tựa như Cố Thanh Trần có thể biết trước chuyện phát sinh phía sau một dạng, vĩnh viễn biết Liêu Khuynh Hân bước kế tiếp làm như thế nào phát động công kích một dạng. Trực tiếp thuấn di đến xa xa Cố Thanh Trần, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú phía dưới công kích thất bại Liêu Khuynh Hân, suy nghĩ cấp tốc tung bay trở về hắn trước kia cùng Liêu Khuynh Hân trước khi chia tay cái kia sau cùng 5 ngày thời gian: "Thanh Trần ca ca, ngươi có thể hay không thỏa mãn ta một cái nho nhỏ nguyện vọng?" "A, là dạng gì nguyện vọng nhỏ đâu? Chỉ cần là ta đủ khả năng, ta nhất định sẽ hết sức trợ giúp ngươi thực hiện nó." "Chính là năm, ta hiện tại đã có được thuộc về mình kiếm, ta hy vọng có thể đi theo Thanh Trần ca ca học tập kiếm thuật." "Tốt ta, cái kia tại bắt đầu học tập trước đó, để cho ta hỏi trước một chút ngươi, ngươi vì cái gì muốn cùng ta học tập kiếm thuật đâu? Phải biết, học tập kiếm thuật cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, cần bỏ ra rất nhiều cố gắng cùng mồ hôi. Vì ta cũng nghĩ trở thành một tên tu sĩ cường đại, dạng này ta liền có thể sáu, mà lại phía sau cũng sẽ không phải chịu bất luận người nào khi dễ." "A, thì ra là như vậy à, như vậy từ hôm nay trở đi, vậy ta dạy ngươi như thế nào công kích, như thế nào đánh lén năm. Ngươi nhất định phải chăm chú nghe a. Ta kể xong về sau ta coi như sẽ không lại giảng a." "Ừ, ta nhất định sẽ chăm chú nghe bảy." Thanh Trần ca ca, ta học xong. A, nhanh như vậy liền học được? Ừ, ta còn muốn học lợi hại hơn chiêu thức. Ha ha ha ha. Có thể, có thể. Những chiêu thức này cùng kỹ xảo đủ ngươi dùng, ngươi về sau nếu như bị người khi dễ, không cần nhiều dư nói nhảm, trực tiếp liền đem đối phương giết chết là có thể. Tại thế gian này, ngươi chỉ cần nhớ kỹ hai câu nói. Người nếu phạm ta, nhượng bộ ba phần. Người tái phạm ta, chẳng thảo trừ căn. Người nếu phạm ta, nhượng bộ ba phần. Người tái phạm ta, chẳng thảo trừ căn. Thanh Trần ca ca, những này ta nhớ kỹ. Tốt, ngươi về sau dựa theo khẩu quyết này phía trên làm là có thể bày. Khi Cố Thanh Trần lần đầu trông thấy Liễu Khuynh Hân cái kia quen thuộc phương thức công kích lúc, trong lòng của hắn liền đã dâng lên một cỗ khó nói nên lời xác định cảm giác. Loại kia đặc biệt phong cách chiến đấu cùng kỹ pháp, đều là do lúc tự tay giáo để hắn không chút nghi ngờ nữ tử trước mắt chính là chân chính Liễu Khuynh Hân. Chương 112, nhập động tạm. Chương 112, nhập động tạm. Nhưng mà, ngay một khắc này, Liễu Khuynh Hân trong thân thể bí pháp tựa hồ đạt đến cực hạn, tu vi của nàng trong nháy mắt từ độ kiếp cảnh sơ kỳ rơi xuống to lớn thừa cảnh sơ kỳ. Thời gian dài sử dụng bí pháp mang tới tác dụng phụ, lập tức tại trong cơ thể của nàng truyền khắp ra. Trên thân thể trong nháy mắt đánh tới từng đợt cảm giác suy yếu. Tu vi ngã xuống đằng sau, Liễu Khuynh Hân không cách nào lại lần phá vỡ không gian tiến hành không gian thuần di. Nơi xa Bạch Dược gặp Liễu Khuynh Hân không có đột nhiên xuất hiện phát động công kích sau, cảm giác được nơi xa Liễu Khuynh Hân lúc này tu vi cảnh giới đang điên cuồng ngã xuống sau, ngẩng đầu đối với Cố Thanh Trần nhắc nhở Thanh Trần đại ca, Khuynh Hân tả tu vi ngay tại hướng xuống ngã, vậy chúng ta phía sau nên đem Liễu Khuynh Hân làm sao bây giờ? Cố Thanh Trần nghe được Bạch Dược hỏi thăm sau lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Lúc này, nơi xa tu vi rơi xuống Liễu Khuynh Hân có chút ngẩng đầu, nhìn qua trên không trung một mực quan sát chính mình nam nhân xa lạ. Thân thể của nàng mặt ngoài không ngừng tản mát ra màu đen sẫm linh lực, trong mắt điên cuồng càng mãnh liệt, trong miệng càng không ngừng cười như điên ha ha ha ha ha ha ha năm. Các ngươi thật đúng là làm cho người ta chán ghét con dẹp nha năm. Đợi lát nữa chớ để cho ta bắt lấy năm. Không phải vậy coi như năm. Ngẩng đầu nhìn đối phương, trong con mắt kia để lộ ra thật sâu cừu hận. Cái kia cố cừu hận, phản phất sau một khắc đã đem cách đó không xa nam nhân xa lạ cho chém thành muôn mảnh. Cố Thanh Trần nhìn xem Liễu Khuynh Hân bây giờ xa lạ bộ dáng, trong lòng không khỏi trầm xuống, hắn biết cái này Liễu Khuynh Hân hiện tại đối với hắn tràn đầy địch ý cùng cừu hận. Nhưng bây giờ chính mình cũng căn bản không có tốt hơn phương pháp, có thể đem trước mặt Liễu Khuynh Hân vấn đề giải quyết. Ngay tại Cố Thanh Trần cảm thấy tiến thối lưỡng nan thời điểm, trong óc của hắn đột nhiên truyền đến một trận thanh âm thanh thúy đinh. Quen thuộc thanh âm hệ thống nhắc nhở, ngay sau đó phía sau lại lần nữa vang lên treo máy tự động hệ thống tăng cấp dò xét đến ký chủ treo máy thời gian đã đạt đến ban thưởng phát ra tiêu chuẩn. Tu vi ban thưởng, tiên cảnh sơ kỳ trong tiên cảnh kỳ. Hệ thống sẽ tại 20 giây đằng sau cấp cho tu vi ban thưởng, xin mời ký chủ chờ một lát một lát. Nghe được tin tức này, Cố Thanh Trần trong lòng vui mừng, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn nghĩ tới Liễu Khuynh Hân tình huống trước mắt, quyết định trước hướng hệ thống trưng cầu ý kiến một chút. Thế là, hắn lập tức ở trong đầu đối hệ thống nói hệ thống, ngươi bây giờ vẫn còn chứ? Hệ thống đáp lại nói, bản hệ thống vẫn luôn tại, ký chủ có chuyện gì cần hỏi thăm? Đạt được hệ thống trả lời chắc chắn sau, Cố Thanh Trần nhìn về phía dưới Liễu Khuynh Hân, sau đó mở miệng hỏi hệ thống, trước ngươi không phải nói khoác chính mình không gì không biết sao? Vậy ngươi nói cho ta biết như thế nào giải quyết Liễu Khuynh Hân trên người vấn đề? Cố Thanh Trần một bên nói, một bên nhìn chằm chằm Liễu Khuynh Hân trên người tán phát ra trận trận màu đen sẫm sương mù, ký chủ xin chờ một chút năm. Hệ thống thẩm tra ở trong. Cố Thanh Trần chờ đợi một giây đồng hồ qua đi, hệ thống đột nhiên lần nữa lên tiếng, hệ thống coi là ký chủ ngươi tìm được phương pháp giải quyết. Hệ thống dò xét đến Liễu Khuynh Hân trên thân bây giờ trạng thái, đã hoàn toàn ở vào một loại cực độ bi thống trạng thái, thân thể bản năng tự động đem trong đầu liên quan tới sự tình khác đã cơ hồ hoàn toàn che giấu. Sử dụng nhân loại thường lời nói tới nói, chính là Liễu Khuynh Hân hiện tại tâm lý không chịu nổi kết quả, hoặc là nói một cách khác, đệ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, đối thế gian không có bất cứ hy vọng nào, liền sẽ biến thành một người điên. Lấy hệ thống quan sát, hiện tại Liễu Khuynh Hân tự thân chỗ nhập bây giờ nói một loại này năm. Cố Thanh Trần nghe được hệ thống cái kia thao thao bất tuyệt kết quả phân tích, không khỏi nhanh chóng ngắt lời nói, ngươi nói thẳng trọng điểm, ta là muốn để nàng khôi phục biện pháp, không phải tới nghe ngươi đến cho ta cẩn thận phân tích nguyên nhân. Ký chủ ngươi muốn để phía dưới Liễu Khuynh Hân khôi phục thần trí rất đơn giản. Chỉ cần ký chủ tiến vào đối phương thế giới nội tâm, giải khai Liễu Khuynh Hân khúc mắc, lại đem trên người đối phương cái kia cố một mực dẫn đạo Liễu Khuynh Hân đi hướng cực đoan lực lượng cho gạt ra khỏi đi, Liễu Khuynh Hân không sai biệt lắm liền có thể khôi phục thần trí. Cố Thanh Trần bảy. Nghe xong hệ thống một loạt giải thích, Cố Thanh Trần không khỏi im lặng 2 giây. Hắn lắc đầu, đối hệ thống nói ra hệ thống, ngươi phương pháp kia không được nha. Hệ thống nghe được Cố Thanh Trần nói không được thời điểm, không đợi nó làm ra phản ứng, Cố Thanh Trần liền lại lập tức bổ sung dò hỏi hệ thống, ta muốn hỏi một chút, ngươi nói ta muốn làm sao mới có thể đi vào Nghiêng Hân nội tâm đâu? Tiếp lấy hắn lại lập tức tiếp tục nói, ta ngay cả cũng không có phương pháp, ta lại thế nào giống như ngươi nói vậy đi, sau đó giải khai tâm kết của nàng đâu? Hệ thống nghe xong Cố Thanh Trần phản bác, không khỏi trầm mặc một hồi qua đi, liền lại lập tức trả lời nói, ký chủ, ngươi còn nhớ rõ trước đó bản hệ thống đưa tặng tân thủ gói quà bên trong mở ra một tâm kia lâm thời nhập mộng thẻ sao? Cố Thanh Trần nghe nói như thế, trong lòng nhất thời vui mừng, nhưng rất nhanh lại lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hỏi nhớ kỹ à, thế nhưng là tấm thẻ kia không phải đã dùng qua một lần sao? Ký chủ, ngươi có thể tại bằng vào tấm thẻ này đi vào Liễu Khuynh Hân nội tâm, sau đó tiến hành dẫn đạo giải khai đối phương khúc mắc. Cố Thanh Trần nghe xong hệ thống sau, không khỏi có chút quá mức đau đầu, cái kia hệ thống ngươi nhìn ta hiện tại bây giờ trong tay, có vật này sao? Hệ thống nghe xong, lập tức đối với Cố Thanh Trần đáp lại, ký chủ, có thể đem vừa mới treo máy đi ra tu vi lấy ra đổi thành một tấm lâm thời nhập mộng thẻ. Nghe được hệ thống nói có thể sử dụng vừa mới treo máy tới tu vi hối đoái lâm thời nhập mộng thẻ lúc, Cố Thanh Trần ánh mắt lập tức sáng không ít, hệ thống ấm áp nhắc nhở, ký chủ ngươi hối đoái lâm thời nhập mộng thẻ không có lần thứ nhất lấy được công năng kia lợi hại. Sử dụng lúc nhất định phải cùng mục tiêu lẫn nhau kề cùng một chỗ, không phải vậy lâm thời nhập mộng thẻ không cách nào đối với nó mục tiêu có hiệu lực. Xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng tu vi tiến hành hối đoái lâm thời nhập mộng thẻ một tấm? Cố Thanh Trần nghe xong mặc dù là cái tàn thứ phẩm, nhưng cũng may kỹ năng cơ bản có thể đều còn tại, không có quá nhiều do dự, trực tiếp đối với hệ thống đáp lại nói hệ thống, cho ta hối đoái. Hệ thống gặp Cố Thanh Trần chính miệng đáp ứng, liền cũng không có lắm miệng ký chủ tu vi, tiên cảnh sơ kỳ trong tiên cảnh kỳ. 7. Đinh, thành công hối đoái lâm thời nhập mộng thẻ một dương. Ngay tại hệ thống âm rơi xuống trong nháy mắt, Cố Thanh Trần ý thức cấp tốc trở về đến trong thân thể của mình. Mặc dù vừa mới đã trải qua cùng hệ thống đối thoại, nhưng ngoại giới thời gian vẹn vẹn đi qua nửa giây mà thôi. Chương 113, nhập mộng. Chương 113, nhập mộng. Cố Thanh Trần cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào cầm kiếm trên tay phải. Chú ý tới trong tay nhiều một tấm nho nhỏ tấm thẻ. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia ngưng trọng, nhìn chằm chằm có chút điên cuồng Liêu Khuynh Hân, trong lòng không khỏi trầm xuống. Liêu Khuynh Hân lúc này hoàn toàn mất đi lý trí, lâm vào điên cuồng cùng trong tuyệt vọng, phảng phất bị hắc ám thôn vệ linh hồn bình thường. Túi đầu nhìn chằm chằm trong tay mới vừa từ hệ thống nơi đó hối đoái đi ra lâm thời nhập mộng thẻ. Nhíu mày, đối với nó nhìn 3 giây qua đi, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, đưa tay đem trong tay bạch dược đặt ở một bên tốt, bạch dược. Hiện tại ta có biện pháp, ngươi trước tạm thời đợi ở chỗ này, ta đi đem Liêu Khuynh Hân cho mang về. Bạch Dược nhìn chằm chằm trước người Cố Thanh Trần, vừa định mở miệng nói chuyện, cũng chỉ gặp Cố Thanh Trần vừa mới nói xong, trực tiếp phá vỡ không gian thuấn di đến Liêu Khuynh Hân phụ cận. Cố Thanh Trần thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, lưu lại Bạch Dược một mặt mở mịt đứng ở nơi đó. Nó không biết Cố Thanh Trần đến tột cùng muốn làm gì, cũng không biết hắn nói tới biện pháp là cái gì, nhưng nó cũng chỉ có thể tin tưởng Cố Thanh Trần nhất định có kế hoạch của mình, thế là liền lặng lặng chờ đợi lấy hắn mang theo Liêu Khuynh Hân trở về bảy. Chỉ gặp Cố Thanh Trần thân ảnh giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc liền xuất hiện ở Liêu Khuynh Hân sau lưng. Giờ phút này, Liêu Khuynh Hân trong mắt lóe ra lăng lệ sắc ý, phảng phất muốn đem hết thảy đều vỡ ra đến. Nàng bén nhạy phát giác được sau lưng có một cỗ cường đại khí tức tới gần. Không chút do dự quay người, trong tay nắm chặt phần Liên Ma kiếm, dùng sức vung lên. Nương theo lấy động tác của nàng, phần Liên Ma kiếm thân kiếm run rẩy kịch liệt, phóng xuất ra làm người sợ hãi uy áp. Trên lưới kiếm nổi lên một tầng nồng đậm ánh sáng màu đen, ngay sau đó, một đạo to lớn kiếm khí màu đen bằng tốc độ kinh người bắn ra. Mang theo lăng lệ uy thế, trực tiếp chiều Cố Thanh Trần hung hăng bổ tới. Hưu! Kiếm khí vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hai đối mặt bất thình lình một kích, Cố Thanh Trần lại có vẻ tỉnh táo dị thường, ánh mắt của hắn như nước, nhìn chăm chú trước mắt phi tốc đánh tới kiếm khí màu đen. Hắn có chút giơ cánh tay lên, mở bàn tay, trong tay lập tức hiện ra màu đỏ sẫm linh lực, giống như thiêu đốt giống như hỏa diễm cháy hừng hực. Hắn cầm thật chặt nắm đấm, sau đó bỗng nhiên hướng phía cái kia đạo hướng về tới mình kiếm khí một tay nắm tay đột nhiên bóp. Bịch. Theo một tiếng vang thật lớn, màu đỏ sẫm linh lực cùng luồng kiếm khí màu đen kia mãnh liệt đụng vào nhau, khuấy động lên từng vòng gợn sóng năng lượng. Nhưng mà, làm cho người khiếp sợ là cái kia đạo nguyên bản khí thế hung hăng kiếm khí màu đen, vậy mà tại màu đỏ sẫm linh lực áp chế xuống cấp tốc sụp đổ tiêu tán. Màu đỏ sẫm linh lực cũng không có đình chỉ tiến lên bộ pháp, ngược lại lấy càng hung mãnh tình thế xung kích về đằng trước, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn vệ hết Khuynh Hân, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình mặt. Sau khi nói xong câu đó, vô số màu đỏ sẫm linh lực trong chớp mắt liền bay đến Liêu Khuynh Hân bên người, tạo thành một cái nghiêm mật vòng vây đứng ở phía sau Cố Thanh Trần thấy cảnh này, hai tay cấp tốc chắp tay trước ngực. Ngay sau đó, những cái kia màu đỏ sẫm linh lực giống như là nhận được minh xác chỉ lệnh một dạng, thẳng tắp hướng phía Liêu Khuynh Hân thân thể bay đi. Trong chốc lát, Liêu Khuynh Hân chung quanh thân thể không gian bị màu đỏ sẫm linh lực triệt để phong tỏa ngăn cản. Liêu Khuynh Hân thử nghiệm động đậy thân thể, nhưng lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy mảy may. Nàng nhìn xem cách mình càng ngày càng gần nam tử xa lạ, trong ánh mắt điên cuồng càng rõ ràng. Trên thân không khỏi run nhẹ nhẹ, mặt ngoài màu đen sẫm linh lực cũng biến thành càng cường đại hơn, trong tay nắm thật chặt phần Liên Ma kiếm. Khóe miệng không tự giác hiện ra nụ cười quái dị, phản phất một mực tại đè nén cái gì. Cố Thanh Trần gặp linh lực hoàn toàn không chế được Liêu Khuynh Hân, cấp tốc một cái lắc mình, đi thẳng tới Liêu Khuynh Hân không đến 1 mét vị trí. Chỉ gặp hắn nhanh chóng giơ tay lên bên trong lúc ấy tại hệ thống nơi đó hối đoái một tấm lâm thời nhập mộng thẻ, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Ngay sau đó, hắn một tay vận dụng linh lực, giống như là một tia chớp cấp tốc đến lúc nhập mộng thẻ trực tiếp nghiền nát. Tấm thẻ trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, tản mát trên không trung. Lúc này, Liêu Khuynh Hân ngắm nhìn trước mặt nam nhân xa lạ còn không có đối với mình động thủ, trong ánh mắt điên cuồng càng rõ ràng đợi cho Cố Thanh Trần đến lúc nhập mộng thẻ sử dụng tới sau, giải khai tự thân linh khí hộ thuẫn, vừa định đưa tay ôm lấy trước mắt Liêu Khuynh Hân thân thể lúc. Lúc này, Liêu Khuynh Hân trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, cấp tốc điều động linh lực trong cơ thể, toàn lực khu động lấy phần Liên Ma kiếm. Chỉ gặp phần Liên Ma kiếm trên thân kiếm lóe ra quang mang màu đỏ sẫm, trong nháy mắt cắt ra chăm chú trói buộc chặt cánh tay nàng màu đỏ sẫm linh lực. Theo động tác của nàng, phần Liên Ma kiếm tách ra một đạo hào quang màu đen. Lập tức một bàn tay rốt cục tránh thoát linh lực khống chế, Liêu Khuynh Hân nhìn qua trước mặt nam nhân xa lạ trong đôi mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Nàng không chút do dự cơ phần Liên Ma kiếm, bằng tốc độ kinh người thẳng tắp hướng phía trước Cố Thanh Trần đâm tới. Mà lúc này Cố Thanh Trần hoàn toàn không có dự liệu được Liêu Khuynh Hân hội tránh thoát khống chế linh lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn phần Liên Ma kiếm đâm về phía mình phần bụng. Khi phần Liên Ma kiếm thật sâu đâm vào chính mình trong bụng lúc, hắn cúi đầu xuống, nhìn chăm chú bị đâm xuyên miệng vết thương, cùng cái kia không ngừng tuôn ra máu tươi. Máu tươi nhuộm đỏ y phục của hắn, huyết tinh khí tức tràn ngập trên không trung. Dũng manh tiến ra huyết dịch đỏ tươi rơi xuống nước trên mặt đất, hình thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình vũng máu, lập tức trong miệng không khỏi tuôn ra một cỗ cực nhọc ngọt phốc ba. Trong miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn Liêu Khuynh Hân cái kia điên cuồng bộ dáng, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ. Thân thể của hắn khẽ run, nhưng vẫn là cố nén đau xót, nhanh chóng rũa ra hai tay đem Liêu Khuynh Hân toàn bộ thân thể chăm chú ôm vào trong ngực, cũng tới gần bên tai của nàng nhẹ giọng an ủi, không có chuyện gì, Khuynh Hân. ta không trách ngươi. Nhưng mà, giờ phút này bị ôm lấy Liêu Khuynh Hân nhưng không có phản ứng chút nào, ánh mắt của nàng y nguyên điên cuồng mà trống rỗng, phảng phất đã mất đi linh hồn bình thường. Nhưng vào lúc này, nàng cái kia điên cuồng màu đen trong ánh mắt, bỗng nhiên hiện lên một tia thống khổ. Khuynh Hân, ngươi chỉ là ngã bệnh, ta cái này tới cứu ngươi. Cố Thanh Trần tiếng nói vừa dứt, trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở đinh, Lâm Thời nhập mộng thẻ khởi động điều kiện thỏa mãn. Đinh, xin mời ký chủ mau chóng tại đối phương trong nội tâm hoàn thành. Theo thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, hắn biết đây khả năng là cứu vớt Liêu Khuynh Hân cơ hội cuối cùng. Keng, keng, keng. Theo hệ thống âm rơi xuống, Liêu Khuynh Hân trong tay cầm thật chặt phần Liên Ma kiếm nhanh chóng rơi xuống đến trên mặt đất, phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh. Cùng lúc đó, Cố Thanh Trần trước mắt lập tức một đạo kịch liệt bạch quang hiện lên, đâm vào hắn cơ hồ mở mắt không ra Khuynh Hân. Nhất định phải chờ ta. Cố Thanh Trần tự lẩm bẩm, sau đó hai mắt nhắm lại, tùy ý nguồn lực lượng cường đại kia đem hắn cuốn vào trong đó. Chương 114. Sơ ngộng. Chương 114. Sơ ngộng. Lúc này ngay tại nơi xa Bạch Dược nhìn thấy Cố Thanh Trần bị phần Liên Ma kiếm đâm bị thương qua đi, tính cả lấy cùng Liêu Khuynh Hân cùng một chỗ té xỉu trên đất. Nó trong lòng lo lắng và phần, lập tức hướng về hai người chạy tới. Cấp tốc chạy tới Cố Thanh Trần cùng Liêu Khuynh Hân trước người, ngẩng đầu liền trông thấy Cố Thanh Trần nơi bụng đổ máu vết thương. Bạch Dược con mắt trừng lớn, hoảng sợ nhìn xem cái kia đạo thật sâu vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ chung quanh thổ địa. Nó không khỏi cảm thấy một trận khủng hoảng, nhưng vẫn là cố nén sợ hãi, vội vàng vươn chính mình móng vuốt, vồ vô ngã trên mặt đất Cố Thanh Trần cánh tay Thanh Trần đại ca 6. Thanh Trần đại ca, Thanh Trần đại ca 7. Người bây giờ thế nào? Bạch Dược thanh âm mang theo hơi run rẩy, nó càng không ngừng hô hoán Cố Thanh Trần danh tự. Nhưng mà, Cố Thanh Trần cả người hay là không hề có động tĩnh gì, lặng lặng nằm trên mặt đất. Bạch Dược đối với té xỉu sau Cố Thanh Trần la lên nhiều lần, đều không có bất kỳ đáp lại nào. Trong lòng của nó càng phát ra lo lắng, không biết nên như thế nào cho phải. Ngay tại nó không biết làm sao thời điểm, đột nhiên trông thấy Cố Thanh Trần vừa mới nào sẽ bị đâm thương địa phương. Vậy mà trong thân thể hiện ra một cỗ linh lực lớn, nguồn linh lực này như là sôi trào mãnh liệt sóng biển bình thường, nhanh chóng lưu động đến miệng vết thương. Bạch Dược kinh ngạc nhìn xem một màn này, chỉ gặp cái kia đạo thật sâu vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tự động khép lại. Không đến thời gian 3 cái hô hấp, vết thương chảy máu phương tiện lập tức đã ngừng lại huyết, phản phất chưa bao giờ từng bị thương một dạng. Bạch Dược thấy thế, trong lòng dâng lên vẻ vui sướng. Nó nhớ tới trước đó nào sẽ Cố Thanh Trần đối với mình nói lời. Nguyên lai, like, hắn đây chính là hắn cứu vớt Liêu Khuynh Hân phương pháp. Bạch Dược rốt cuộc hiểu rõ, cái này có lẽ chính là Cố Thanh Trần kế hoạch. Trong não minh bạch qua đi, Bạch Dược liền an tĩnh bỏ Cố Thanh Trần trước người, chờ đợi hai người tỉnh lại. Nó biết, chỉ cần tiếp tục chờ đợi, trước đó cái kia Liêu Khuynh Hân nhất định sẽ bị Cố Thanh Trần mang về chín. Lúc này, Cố Thanh Trần đóng chặt lại cặp mắt của mình, lặng lặng chờ đợi lấy cái kia đạo bạch quang chói mắt dần dần biến mất. Khi quang mang hoàn toàn tiêu tán sau, hắn mới chậm rãi mở to mắt, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn một phía, quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Hắn không khỏi phát hiện chính mình đưa thân vào một cái tương đối lớn trong thôn trang. Ngay sau đó, hắn quay đầu đối với trong đầu hệ thống, nhẹ giọng hỏi hệ thống, nơi này chẳng lẽ chính là Liêu Khuynh Hân thế giới nội tâm sao? Cơ hồ tại Cố Thanh Trần thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hệ thống thanh âm lập tức vang lên, hồi đáp đúng vậy, ký chủ hiện tại ngươi đang đứng ở Liêu Khuynh Hân thế giới nội tâm ở trong, mà lại là linh hồn thể trạng thái. Ký chủ ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm kiếm ra cái kia cố một mực dẫn đạo Liêu Khuynh Hân đi hướng cực đoan lực lượng, sau đó chính là đem nó tiêu diệt là có thể. Nguồn lực lượng kia có thể sẽ biến thành cụ thể hình thức, để Liêu Khuynh Hân đối thế giới này tràn đầy cực đoan. Cố Thanh Trần nghe xong hệ thống giảng giải qua đi, ngầm thừa nhận nhẹ gật đầu đi, ta đã biết. Đáp lại trong não hệ thống một câu qua đi, Cố Thanh Trần đang túi đầu suy tư lúc, nghe được một trận ồn ào tiếng ồn ào. Cố Thanh Trần hiện tại bây giờ là linh hồn thể, tìm vừa rồi nghe được thanh âm bay đi. Phát hiện lúc này, thôn phía dưới đang có một tiểu nam hải, cùng 3 cái tiểu nữ hải, toàn bộ đều vây quanh một cái tóc bạc tiểu nữ hải. Trông thấy cái kia tóc bạc nữ hải lúc, Cố Thanh Trần một chút liền phát hiện đó là Liêu Khuynh Hân, lập tức hướng phía dưới bay đi đáp xuống đông đảo tiểu hải bên người. Bởi vì là linh hồn thể nguyên nhân, tất cả mọi người cũng không có phát hiện Cố Thanh Trần thân ảnh. Cố Thanh Trần phát hiện bên cạnh bên trong một cái vóc dáng tương đối cao nam hải, trực tiếp một cước đạp hướng về phía Liêu Khuynh Hân trên bụng. Lập tức, bị đá Liêu Khuynh Hân đau ngã sấp tại trên mặt đất, người cái quái thai này, ai muốn ngươi xuất hiện ở nơi này? Theo câu nói này rơi xuống sau, mặt khác mấy đứa bé cũng nhao nhao đối Liêu Khuynh Hân tiến hành công kích. Thậm chí mặt khác 3 cái nữ hải, từ dưới đất nhặt lên từng khối tảng đá đện vào Liêu Khuynh Hân trên đầu, trong mắt 3 người đầy mắt vẻ khinh bị đúng thế, ai muốn cùng quái thai này chơi nha. Bên trong một cái nữ hải nói, trên mặt lộ ra chán ghét thần sắc, lúc này mặt khác 2 nữ hải cũng đồng thời phụ họa đối. Người trong nhà đều nói không thể cùng quái thai chơi. Cố Thanh Trần thấy cảnh này, trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ, vừa định động thủ mới phát hiện mình bây giờ còn chưa phát hiện cái kia cỗ tà ác lực lượng, còn không thể bại lộ chính mình. Lúc này nói Nam Hải kia lại bước lên Liêu Khuynh Hân dị loại kia tóc trắng, đem Liêu Khuynh Hân cưỡng ép từ trên mặt đất giật đứng lên. Nam Hải một mặt khinh thường túi đầu nhìn xuống Liêu Khuynh Hân con mắt, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, nơi này là địa bàn của ta, ngươi không biết sao? Liêu Khuynh Hân lấy tay ngữ chịu đựng bụng đau đớn, một mặt tóc thai bù xù, không dám nhìn lấy ánh mắt của đối phương, khóe mắt không ngừng chảy nước mắt. Miệng nàng môi run rẩy, phát ra thanh âm yếu ớt, có lỗi với, thật xin lỗi. Trong miệng một mực không ngừng nhỏ giọng nói có lỗi với. Cao to Nam Hải một mặt không nhịn được nhìn xem Liêu Khuynh Hân, trực tiếp một thanh đưa tay đem Liêu Khuynh Hân tóc hướng về mặt đất vung đi. Liêu Khuynh Hân nặng nề mà té ngã trên đất, thân thể run rẩy, cũng không dám có chút phản kháng. Nam Hải đối với ngã xuống đất Liêu Khuynh Hân, trong ánh mắt đều là chán ghét chi sắc. Trên mặt hắn lộ ra hung ác thân sắc, hung tợn nói ra ngươi vừa mới đang nói cái gì, thanh âm quá nhỏ ta không nghe rõ. Ngươi cho ta nói to hơn một tí. Nói cao to Nam Hải, trực tiếp hướng về Liêu Khuynh Hân đầu lâu đã tới. Một cước này lực đạo 10 phần, Liêu Khuynh Hân đầu nhận trọng kích, lập tức cảm thấy đau đớn một hồi. Sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cắn chặt răng, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Đúng lúc này, mặt khác ba tên nữ hài nhặt lên trên đất tảng đá, sử xuất lực khí toàn thân hướng phía Liêu Khuynh Hân thân thể hùng hăng đập tới. Trong chốc lát, Liêu Khuynh Hân trên thân vốn là tàn phá không chịu nổi quần áo lại nhiều mấy cái lỗ rách, xuyên thấu qua lỗ rách, có thể nhìn thấy có máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Nam Hải nhìn xem ngã trên mặt đất Liêu Khuynh Hân, phát hiện nàng cũng không có đáp lại chính mình, vừa rồi hào hứng lập tức trừ hơn phân nửa. Thế là, hắn quay đầu, đối sau lưng ba cái nữ hải nói ra quên đi thôi, đừng có lại để ý tới quái thai này cùng loại quái thai này cùng một chỗ thời gian dài, hội tổn thọ. Cái kia ba cái nữ hải nghe được cao to Nam Hải nói như vậy, nhao nhao tại dưới đáy nghị luận lên. Bên trong một cái nữ hải lo lắng hỏi, hắn hiện tại không đánh Liêu Khuynh Hân vậy phải làm sao bây giờ a? Chương 115, tiêu diệt. Chương 115, tiêu diệt đúng thế. Thật vất vả cầu hắn đến đánh quái thai này, kết quả lúc này mới đánh hai ba cái liền xong rồi. Bên trong một cái nữ hải phụ hòa nói. Lúc này mặt khác một nữ hải khe khẽ thở dài, ai tính toán không có ý nghĩa, khi dễ loại quái thai này không có gì ý tứ, vốn cho rằng sẽ rất chơi vui, kết quả ngay cả phản kháng đều không phản kháng một chút, chúng ta làm như vậy năm sau đi thôi. Mặt khác hai nữ hải nghe xong nhau nhau gật đầu đồng ý, tốt, chúng ta cứ như vậy tốt. Nói xong, cái kia một tên nữ hải xoay người lại nhặt lên mấy khối tương đối lớn tảng đá giao cho hai người khác trên tay. Lập tức nhìn qua trên mặt đất đang túi đầu tán phát Liêu Khuynh Hân, mở miệng chỉ huy nói, nghe ta chỉ thị, đến xem trong chúng ta ai có thể nương tựa theo một khối đá đem quái thai này cho nện choáng. Lúc này, ngã sấp trên mặt đất Liêu Khuynh Hân nghe được ba người khác đối thoại, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thân thể của nàng khẽ run, phản phất bị một cỗ sự sợ hãi vô hình bao phủ. Hai tay chăm chú ôm đầu thân thể lần nữa co quắp tại cùng một chỗ, trong mắt nước mắt không đứt rời rơi, trong miệng không khỏi nghẹn ngào, lặp lại một câu, tại sao muốn đối với ta như vậy năm? Là thập năm. Muốn như vậy? Đối ta? Lúc này, ba cái nữ hải lẫn nhau liếc nhau một cái, đều lộ ra một chút dáng tươi cười. Trong đó dẫn đầu một nữ hài đứng ở một bên, giơ lên trong tay tảng đá nhắm ngay Liêu Khuynh Hân đầu, trong miệng bắt đầu đếm ngược 5, 4, 3 năm. Theo nữ hài từng tiếng đếm ngược, Liêu Khuynh Hân bên tai đột nhiên vang lên một cỗ nam nhân xa lạ quỷ dị cười âm, tại sao muốn đối ngươi như vậy, cũng bởi vì ngươi là tóc trắng, đây hết thảy đều là đối với ngươi trừng phạt năm. Nói cái kia cỗ thanh âm xa lạ tiếp tục mê hoặc nói, chỉ cần ngươi nghe ta, đem những này khi dễ người của ngươi đều giết chết. Toàn bộ đều giết chết, bọn hắn liền sẽ không lại khi dễ ngươi, nếu như ngươi nếu là đem bọn hắn toàn bộ giết chết, ngươi về sau cũng liền không ai dám khi dễ ngươi. Ngươi nhìn ta nói rất đúng không? Đúng. Thế gian này không có người đồng tình ngươi, nhưng ta có thể nhà, ta có thể đem lực lượng cho ngươi mượn, giúp ngươi đem những cái kia đáng chết con rể toàn bộ giết chết năm. Kiệt kiệt kiệt. Loại này thanh âm của hoặc một mực tại Liêu Khuynh Hân lặp lại vang lên, Liêu Khuynh Hân nghe quan sát hai tay của mình, chỉ cần cho ta mượn lực lượng đem bọn hắn cho toàn bộ giết chết, ta về sau liền sẽ không bị khi phụ. Liêu Khuynh Hân ánh mắt trống rỗng, trong miệng không ngừng tái diễn câu nói, thân thể mặt ngoài phát ra từng tia sương mù màu đen đối, chính là như vậy. Tiếp nhận lực lượng của ta, đem bọn hắn cho chém thành muôn mảnh. Lúc này trong đó nữ hải đếm ngược cũng tiến nhập một giây sau cùng 2, 1, chuẩn bị 5. Đều cho ta ném 3. Lúc này một mực tại bên cạnh cố nén không động thủ Cố Thanh Trần, mắt thấy đối diện cái kia ba cái nữ hải muốn đem trong tay tảng đá ném tới Liêu Khuynh Hân trên thân lúc, lửa giận trong lòng cũng không còn cách nào chịu đựng. Trực tiếp rời khỏi linh hồn thể trạng thái, dùng thân thể trực tiếp ngăn trở cái kia ba cái nữ hải ném đi qua tảng đá. Lúc này, ngã sấp trên đất phía trên Liêu Khuynh Hân nghe được sau cùng đếm ngược thống khổ nằm rạp trên mặt đất, chờ đợi sau đó cảm giác đau đớn giáng lâm rất tốt ba. Còn kém một điểm cuối cùng 6. Kiệt kiệt kiệt. Một bên thanh âm cổ hoặc, trong miệng không khỏi phát ra từng đợt quỷ dị tiếng cười gian, cũng đang đợi cuối cùng cái kia nhất thời cơ. Một mực ngã sấp trên đất phía trên Liêu Khuynh Hân, chờ đợi 5-6 giây cũng không có cảm giác được trên thân thể đi ra đau đớn, trong con mắt của nàng mang theo nghi hoặc cũng không hiểu, chậm rãi ngẩng đầu. Lúc này Cố Thanh Trần trước mặt ba cái tiểu nữ hải, nhìn thấy trước người mình đột nhiên xuất hiện một người mặc đỏ sẫm y phục nam nhân, cũng không khỏi bị dọa lui mấy bước. Trong ánh mắt của các nàng để lộ ra sợ hãi cùng kinh ngạc, phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ sự vật bình thường. Nhưng mà, sau một lát, sợ hãi của các nàng dần dần chuyển hóa làm phẫn nộ, bắt đầu đối Cố Thanh Trần phát động công kích, ngươi là ai? Bên trong một cái nữ hải la lớn, trong thanh âm mang theo rõ ràng địch ý, ngươi vì cái gì xuất hiện ở đây? Một nữ hải khác ngay sau đó chất vấn, ánh mắt của nàng sắc bén mà băng lãnh, ngươi tại sao phải giúp cái này tóc trắng quái thai cản tảng đá? Cái cuối cùng nữ hải cũng gia nhập chất vấn hàng ngũ, trong giọng nói của nàng tràn đầy khinh thường cùng chán ghét, đối mặt cái này liên tiếp chất vấn cùng nhục mạ, Cố Thanh Trần lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Hắn không có trả lời bất luận người nào vấn đề, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, trong mắt lóe ra hung ác quan mang. Trên mặt của hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười, nhưng này trong tươi cười tựa hồ ẩn chứa một loại không cách nào nói lời thâm ý. Lúc này, Liêu Khuynh Hân nhìn xem Cố Thanh Trần bóng lưng, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một người như vậy nguyện ý vì nàng đứng ra, hơn nữa còn là dưới loại tình huống này. Lúc này Cố Thanh Trần quay đầu đối với sau lưng ngẩng đầu Liêu Khuynh Hân cười cười, nhẹ giọng hỏi hiện tại cảm giác còn tốt chứ? Thanh âm của hắn nhu hòa mà ấm áp, phảng phất gió xuân hiu hiu giống như để cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Liêu Khuynh Hân khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia cảm động. Nàng không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm cảm thụ, chỉ có thể dùng đơn giản phương thức để diễn tả. Cố Thanh Trần gặp Liêu Khuynh Hân trên thân một mực quấn quanh màu đen sẫm sương mù dần dần biến mất, cười cười, nếu không còn chuyện gì, vậy bây giờ liền nên ta trợ Lý Tỉnh. Nói xong, quay đầu nhìn qua trước người cái kia miệng đầy phun phân ba người. Trên mặt của hắn lộ ra một cố để cho người ta dùng mình cười tà, ánh mắt âm trầm được như là như vực sâu, tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố, ánh mắt của hắn như là một đầu đói khát sói hoang, nhìn chằm chằm trước mặt ba người, phảng phất muốn đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Hắn cười từ từ xuề bàn tay ra, phảng phất tại hưởng thụ một trận trò chơi mèo vờn chuột. Đúng lúc này, bàn tay của hắn ở trong đột nhiên hiện ra một cỗ khủng bố đến cực điểm màu đỏ sẫm linh lực, nguồn lực lượng này giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, mang theo vô tận uy áp cùng sát ý. Trong nháy mắt, Cố Thanh Trần trước mặt ba người sắc mặt trở nên trắng bệch không gì sánh được, bọn hắn hoảng sợ nhìn qua phía trước nam nhân trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện cái kia cỗ linh lực màu đỏ, cảm nhận được một cỗ không cách nào kháng cự khí tức tử vong. Ba người nhịp tim gia tốc, hô hấp dồn dập, phảng phất bị tử thần giữ lại yết hầu. Bên trong một cái nữ hài mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô chạy mau ba. Thanh âm của nàng run rẩy, tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, ba người lập tức không chút do dự quay đầu, dốc hết toàn lực hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Nhưng mà, Cố Thanh Trần nhưng lại chưa lập tức đuổi theo, mà là đứng tại chỗ, trên mặt cười tà càng rõ ràng, trong mắt tràn đầy trêu tức. Hắn thấp giọng nói ra, chạy đi, ta cũng muốn nhìn xem các ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Trong giọng nói của hắn tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, tựa hồ đang đùa bỡn trong tay con mồi đợi cho ba người chạy 10 mét địa phương. Cố Thanh Trần một tay bóp trong tay linh lực màu đỏ không cần. Mau tới mau cứu năm. Không đến một giây đồng hồ, bên trong một cái nữ hài nói cũng còn không nói xong, trên thân thể lập tức bị trong tay màu đỏ sậm linh lực hút người khô, cả người hóa thành một đống bụi bay. Chương 116, đồ sát. Chương 116, đồ sát. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, mặt khác hai cái người chạy trốn sử xuất tất cả vô liếng, phân biệt hướng phía trong nhà chạy như bay. Bên trái nữ hài quay đầu nhìn quanh, phát hiện cái kia nam tử mặc áo hồng còn tại nguyên địa, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Nhưng mà, lúc này Cố Thanh Trần nhìn thấy nữ hài quay đầu bộ dáng, đối với nàng hứng thú càng nồng hậu dày đặc. Hắn đột nhiên chợt lấy người, trong nháy mắt xuất hiện tại bên trái nhất nữ hài trước mặt. Nữ hài hoảng sợ phát hiện cái kia mặc áo đỏ nam nhân đáng sợ đột nhiên biến mất, vội vàng tăng tốc bước chân. Nhưng khi nàng quay đầu lúc, lại trực tiếp đụng phải Cố Thanh Trần trước người linh khí hộ thuẫn. A ba. Nương theo lấy một tiếng kêu sợ hãi, nữ hài trực tiếp bị linh khí hộ thuẫn vô tình bắn ngược đến cách đó không xa 3 mét chỗ trên mặt đất. Ai nha, ngăn đường ta. Nữ hài vươn tay sờ lên cái trán bị đụng đau, oán trách một câu, sau đó từ từ mở mắt. Nàng kinh ngạc phát hiện, mới vừa rồi bị nàng bỏ lại đằng sau nam nhân xa lạ vậy mà đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thế nào. Cố Thanh Trần thanh âm băng lãnh mà trầm thấp, trong con mắt của hắn toát ra một sợi hồng quang, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt ngã sấp xuống nữ hài, ánh mắt này giống như rắn độc, để cho người ta dùng mình nhanh như vậy liền không biết ta sao. Cố Thanh Trần khỏe miệng có chút dương lên, để lộ ra một tia trào phúng cùng khinh thường. Nữ khí của hắn mang theo một tia trêu tức, phảng phất tại chế giễu nữ hài dễ quên. Nói xong, Cố Thanh Trần nô ra bàn tay của mình, trong tay màu đỏ sẫm linh lực lóe ra quỷ dị quang mang, hướng ngay nữ hài. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười tà ác, nụ cười kia để cho người ta không rét mà run. Nếu không nhớ rõ ta vậy ta hiện tại cũng thời điểm nên cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Cố Thanh Trần thanh âm lãnh khốc vô tình, phảng phất tuyên án tử hình quan tòa. Nói chậm rãi giơ tay lên, từng bước một hướng lấy trước người của cô gái đi đến, mỗi một bước đều tràn đầy cảm giác áp bách. Nghe nói như thế, ngã nhào xuống trên mặt đất nữ hài hoảng sợ nhìn qua đối phương nam nhân xa lạ trong tay hồng quang, cảm nhận được một cỗ khiến người sợ hãi cùng khí tức tử vong. Thân thể của nàng bắt đầu run rẩy, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng không cần. Không cần. Tới ba. Nữ hài thanh âm tràn đầy sợ hãi, trong ánh mắt của nàng tràn đầy nước mắt, càng không ngừng cầu xin tha thứ. Nàng giơ ra hai tay chống chạm đất mặt, ý đồ lui về phía sau, nhưng lại phát hiện hai chân của mình đã mất đi lực lượng, ta biết sai, ta không còn khi dễ nàng năm. Van cầu ngươi, buông tha ta. Nữ hài trong mắt lộ ra thật sâu hối hận cùng bất lực, thanh âm của nàng trở nên nghẹn ngào, không ngừng mà tái diễn câu nói này, hy vọng có thể đạt được đối phương tha thứ. Nhưng mà, Cố Thanh Trần cũng không có dừng bước lại, ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng như cũ mà kiên định, tựa hồ không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, ta nhìn ngươi không phải sợ mà lại hiện tại mới ý thức tới chính mình phải chết. Cố Thanh Trần nói, trong lòng bàn tay linh lực màu đỏ cấp tốc bay về phía trước người của cô gái không cần năm. Không cần. Nữ hài cảm nhận được cái tia đạo màu đỏ ám quang hướng về chính mình tới gần, thân thể không ngừng run rẩy, huy động hai tay của mình, ý đồ ngăn cản được bay tới màu đỏ sẫm linh lực. Nhưng mà, cố gắng của nàng lại là tốn công vô ích. Cái kia cố màu đỏ sẫm linh lực phảng phất có được sinh mệnh bình thường, không nhìn nữ hài ngăn cản, thẳng tắp xuyên qua bàn tay của nàng, như là một chi mũi tên nhọn cấp tốc dung nhập nữ hài thể nội đau quá năm. Không cần làm như vậy năm. Không cần ba. Theo màu đỏ sẫm linh lực xâm nhập, thân thể của cô bé bắt đầu kịch liệt co quắp. Nàng cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt từ thể nội dâng lên, phảng phất toàn thân mỗi một tấc cơ bắp cùng xương cốt đều tại bị xé rách. Môi của nàng run rẩy, muốn phát ra cầu cứu thanh âm, nhưng lại chỉ có thể phát ra yếu ớt rên rỉ. Rất nhanh, màu đỏ sẫm linh lực giống như rắn độc du tẩu cùng nữ hài toàn thân mạch lạc, đem nó chống ra, khiến cho nữ hài nguyên bản mảnh khảnh thân thể trở nên sưng không chịu nổi. Làn da của nàng cũng dần dần biến đỏ, phảng phất muốn bị máu tươi thẩm thấu. Mà con mắt của nàng tức thì bị linh lực chống cơ hồ muốn thoát ra hốc mắt, trong đó tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ không cần. Van cầu ngươi, đừng như vậy đối ta. Nữ hài tiếng cầu xin tha thứ càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thân thể của nàng vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phảng phất đã mất đi tất cả sinh cơ. Chỉ có cặp kia con mắt trợ to, vẫn như cũ để lộ ra vô tận sợ hãi cùng không cam lòng. Lúc này thân thể của cô bé phát sinh to lớn phồng lên, giống như một cái bị tràn ngập khí khí cầu bình thường. Làn da của nàng trở nên căng cứng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá tan đến. Trong cơ thể xương cốt cùng cơ bắp bởi vì quá độ bành trướng mà phát ra kéo kẹt thanh âm, để cho người ta nghe rùng mình. Cuối cùng, nữ hài thân thể bị thể nội cái kia cố màu đỏ sẫm linh lực triệt để banh ra đến một loại sắp bạo tạc tình trạng. Thân thể của nàng đã không thể thừa nhận áp lực như vậy, tùy thời đều có thể bạo tạc. Cố Thanh Trần gặp hậu chuyển qua thân, không tiếp tục nhìn bất luận cái gì một chút, một cái lắc mình hướng về cái cuối cùng nữ hài vị trí tiến đến. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị cấp tốc biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch. Theo Cố Thanh Trần một cái lắc mình rời đi, thân thể của cô bé cũng bị linh lực chống đến lớn nhất tình trạng. Thân thể của nàng bắt đầu run rẩy, trên làn da xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi từ trong vết rách chảy ra, nhuộm đỏ nàng thân thể bịch. Theo một tiếng vang thật lớn, nữ hài cả người bị màu đỏ sậm linh lực triệt để no bạo hóa thành từng đám huyết vụ. Huyết vụ trên không trung tràn ngập, tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Trong không khí linh lực cũng bởi vậy trở nên hỗn loạn không chịu nổi, tạo thành từng đạo cường đại linh lực luồng khí xoáy. Những này luồng khí xoáy đụng vào nhau, thôn vệ, cuối cùng tạo thành một đạo to lớn vòng xoáy, đem toàn bộ địa phương huyết vụ triệt để hấp thu, phảng phất nơi đây không có bất kỳ người nào tử vong bình thường vậy. Hô hô hô ba. Lúc này, cái cuối cùng nữ hài thở hổn hển, bước nhanh chạy tới nhà của mình giữa sân, lập tức quay người sử dụng chốt cửa đem cửa viện cho bắt giam. Nam ngoài khe cửa nhìn lên nhìn, phát hiện bên ngoài không có bất kỳ người nào, trong miệng không khỏi nhanh chóng thở ra một hơi, may mắn cái kia nam nhân xa lạ không có đổi tới, kém chút làm ta sợ muốn chết. Lại còn có người nguyện ý giúp cái kia tóc trắng quái thai năm. Nữ hài thân thể chậm rãi nằm sấp ngồi tại bậc cửa phía trên, trong miệng còn không ngừng chú oán lấy đối phương. Lúc này, nữ hài ra bên trong cửa phòng đột nhiên mở ra, đi tới một nam một nữ. Nữ nhân gặp hài tử nhà mình như thế thở hổn hển, trong miệng không khỏi quan tâm hỏi ngươi không phải nói cùng bằng hữu của ngươi cùng đi ra sao nha? Làm sao chỉ chốc lát liền làm thành dạng này? Chương 117. Giáo huấn. Chương 117. Giáo huấn. Nữ hài nghe được thanh âm, ngẩng đầu hướng về nhà mình mẫu thân nhìn lại, đáp lại nói ta cùng bằng hữu dự định đùa một chút cái kia tóc trắng quái thai tới, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông xa lạ. Nữ hài nói đến đây dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói ra nam nhân này không chỉ có chuẩn bị giáo huấn chúng ta, hơn nữa còn trợ giúp quái thai kia. A, còn có người trợ giúp quái thai kia sao? Vậy các ngươi có bị thương hay không? Nữ nhân lo lắng mà hỏi thăm. Nữ hài lắc đầu, ta không có, chỉ là bị giật nảy mình mà thôi. Mặt khác hai người đồng bạn ta cũng không rõ ràng lúc đó chạy quá nhanh. Nam nhân nghe xong nhíu mày, khe khẽ lắc đầu, ngươi về sau đừng có lại đi trêu chọc cái kia tóc trắng quái thai, tránh khỏi gây phiền toái thân trên. Thường xuyên cùng loại người này tiếp xúc, phía sau cũng dễ dàng đoạn bệnh. Nữ hài mân mê miệng, biết rồi, về sau ta cũng không tiếp tục muốn theo loại kia quái nhân giao thiệp. Lúc trước ta muốn thấy nhìn nàng phản ứng, kết quả bị đánh vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Nữ nhân sờ lên nữ hài đầu, an ủi tốt, sau này chớ cùng loại quái thai kia chơi là được rồi. Cũng đừng tức giận, về trước phòng nghỉ ngơi một chút đi. Nữ hài nhẹ gật đầu, chậm rãi đứng người lên, vừa định đi theo cha mẹ mình cùng một chỗ vào trong nhà nghỉ ngơi. Lúc này, Cố Thanh Trần trực tiếp phá vỡ không gian nhanh chóng thuấn di đến nữ hải ra bên trong giữa sân. Lúc này nữ hải quay đầu phát hiện, trước đó nam nhân kia đột nhiên xuất hiện lần nữa phụ thân, chính là người này ta trước đó nói một mực trợ giúp cái kia tóc trắng quái thai người. Nói, Cố Thanh Trần trên mặt biểu lộ càng hung ác, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương. Nàng không khỏi bị Cố Thanh Trần cái kia hung ác biểu lộ dọa cho núp ở cha mình sau lưng. Nữ hải sợ sệt đưa tay chỉ Cố Thanh Trần, lúc này nữ hải phụ thân nhìn qua trước mắt nam nhân xa lạ, lập tức quay người xoay người cầm lên một bên giữa sân để đó đao đốn tuổi. Dẫn theo đao bổ tuổi, một mặt hung ác đối trước người cách đó không xa nam nhân xa lạ hỏi ngươi là ai, ngươi tại sao muốn xông vào nhà ta? Cố Thanh Trần đứng tại chỗ cũng không trả lời hắn vấn đề, chỉ là lạnh lùng nhìn xem đối diện ba người. Nữ hải phụ thân thấy vậy trong lòng càng là cảnh giác lên, nắm thật chặt trong tay đao bổ tuổi, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng phát sinh nguy hiểm. Nhi nữ hải thì trốn ở phụ thân sau lưng run lẩy bẩy, nàng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy khuôn mặt, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Lập tức trong cả viện tràn ngập khí tức kinh khủng. Cố Thanh Trần thấy thế không có dư thừa nói nhảm, bàn tay phải trùng trực tiếp huyễn hóa ra máu của mình thiên ma kiếm. Lúc này cầm đao bổ tuổi nam nhân thấy thế, không khỏi vươn tay đem chính mình hài tử thê tử đều bảo hộ ở sau lưng, trong miệng không khỏi uy hiếp nói ngươi muốn làm gì? Tự xông vào nhà dân giết người thế nhưng là trọng tội, ngươi có tin ta hay không bẩm báo nha môn đi, để những quan binh kia ngươi đem tên điên này bắt. Đối diện vấn đề của nam nhân, Cố Thanh Trần nụ cười trên mặt càng cường thịnh. Tay hắn xách huyết thiên ma kiếm, mỗi một bước đều mang chịu nặng sát ý, chậm rãi hướng trước mắt ba người tới gần. Cùng lúc đó, một cỗ làm cho người dùng mình khí tức từ hắn trên người tuôn ra, bao phủ lại không gian xung quanh. Để ta làm cái gì? Cố Thanh Trần thanh âm lạnh như băng vang lên. Phản phất đến từ U Minh địa phủ bình thường. Có lẽ trong lòng các ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng đi. Hắn vừa nói, một bên đem linh lực nguyên nguyên không ngừng mà rót vào trong tay huyết thiên trong ma kiếm. Lúc này, nữ hải phụ mẫu nghe nói như thế, lập tức trở về nhớ tới vừa rồi chính mình hải tử lời nói. Nữ nhân tức giận đối với Cố Thanh Trần gầm thét lên. Không phải liền là nhà chúng ta hải tử khi dễ một chút cái kia tóc trắng quái thai nha. Bây giờ khi dễ thì sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giúp cái kia tóc trắng quái thai báo thù phải không? Nhưng mà, Cố Thanh Trần nghe được nữ hải lời của cha mẹ sau, lại nhịn không được phát ra một trận âm trầm tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha ba. Hắn cười đến tiếng càng ngày càng lớn, phản phất toàn bộ thế giới đều bị tiếng cười của hắn thôn phệ. Nguyên lai các ngươi những này làm cha mẹ chính là như thế giáo dục hài tử a. Cố Thanh Trần nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị a cũng đối, cùng các ngươi giảng đạo lý không khác nói nhảm. Đã như vậy, vậy ta hôm nay liền càng muốn trợ giúp nàng, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lời còn chưa dứt, Cố Thanh Trần đột nhiên huy động trong tay huyết thiên ma kiếm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng ngang vung lên. Trong nháy mắt, một đạo kiếm khí màu đỏ sẫm tựa như tia chớp từ thân kiếm phun ra ngoài, mang theo lăng lệ uy thế. Hưu. Kiếm khí cùng không khí kịch liệt ma sát, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang bén nhọn hiện lên, trước người 3 mét chỗ nữ nhân trong nháy mắt bị bổ ra, đầu lâu của nàng cùng thân thể cùng nhau hóa thành một đám huyết vụ. Trong chốc lát, thân thể nữ nhân bên trong phun ra huyết vụ như mưa rơi chiếu xuống nữ hải cùng nam nhân trên thân. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, ngây ngốc nhìn qua trước mắt huyết tinh chẳng cảnh. Một lát sau, nữ hải lấy lại tinh thần, nhịn không được lên tiếng khóc lớn mẹ ba. Cùng lúc đó, ánh mắt của nam nhân trong nháy mắt vằn vện tia máu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, sau đó không chút do dự nắm chặt trong tay đao bổ tuổi, điên cuồng hướng Cố Thanh Trần đánh tới: "Ngươi ác ma này, ta muốn để ngươi xuống địa ngục ba." Nhưng mà, Cố Thanh Trần lại cười lạnh đáp lại nói: "Kiến càng lay cây, không biết lượng sức." Đối mặt xông tới nam nhân, Cố Thanh Trần không chút do dự, lần nữa huy động trường kiếm trong tay bịch. Nương theo lấy kiếm khí xẹt qua thanh âm, giữa sân truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trong khoảnh khắc, thân thể của nam nhân cũng tại cái này huyết tiên ma kiếm dưới một kiếm kia hóa thành một mảnh huyết vụ, tràn ngập trong phòng trong sân. Nữ hài trông thấy tình cảnh trước mặt, trong mắt không ngừng chảy nước mắt, tuyệt vọng lên tiếng hô to: "Cha ba!" Cố Thanh Trần gặp trước người nữ hài cái kia một mặt thống khổ dáng vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn lần nữa giơ lên trong tay huyết tiên ma kiếm, ngẩng đầu lên nhìn xuống phía dưới nữ hài, lạnh lùng nói: "Ngươi yên tâm, ngươi lập tức cũng muốn cùng bọn họ cùng một chỗ đi xuống." Nữ hài lệ rơi đầy mặt, ánh mắt của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này sụp đổ. Nàng ngẩng đầu, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào nam nhân xa lạ trước mắt này, trong tay hắn giơ cao lên một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén, lóe ra hàn quang, ánh mắt của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, phảng phất đã tiên đoán được chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Thân thể của nàng khẽ run, bờ môi ngập ngừng nói: "Cầu xin tha thứ," giống như lắc đầu: "Không cần năm. Không cần năm. Đừng có giết ta." Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy sự sợ hãi đối với tử vong. Nhưng mà, Cố Thanh Trần cũng không có bởi vì nàng cầu xin tha thứ mà dừng lại trong tay động tác. Nét mặt của hắn lãnh khốc vô tình, tựa hồ sớm thành thói quen giết chóc cùng huyết tinh. Chương 118. Thôn dân. Chương 118. Thôn dân. Nghe nữ hải cầu xin tha thứ thanh âm, trên mặt không có chút nào buông tha đối phương ý tứ, ngược lại càng thêm kiên định quyết tâm. Cánh tay hắn vung lên, trường kiếm trong tay cấp tốc rơi xuống, tốc độ nhanh như thiểm điện, đồng thời, một cỗ cường đại kiếm khí từ trong thân kiếm phun ra ngoài, mang theo khí thế bén nhọn hướng nữ hải quét sạch mà đi bịch. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn truyền đến, thân thể của cô bé bị kiếm khí đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành một đám huyết vụ. Tính mạng của nàng tại thời khắc này im bặt mà dừng, tựa như cha mẹ của nàng một dạng hóa thành một đám huyết vụ. Máu tươi tràn ngập ra giữa không trung, tạo thành một mảnh màu đỏ tươi sương mù, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Lập tức toàn bộ tràng cảnh trở nên dị thường thảm liệt, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Cố Thanh Trần nâng lên bàn tay của mình, cầm trong tay màu đỏ sẫm linh lực nhẹ nhàng bóp. Lúc này, xa xa nam hải kia trong miệng không có phát ra bất kỳ thanh âm, lập tức bị màu đỏ sẫm linh lực cho hút thành người khô. Một hơi qua đi, cả người trực tiếp hóa thành một đống tro bụi. Làm xong đây hết thảy sau, Cố Thanh Trần một cái thuấn di lại về tới Liêu Khuynh Hân bên người, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua nằm dưới đất Liêu Khuynh Hân. Trong ánh mắt toát ra một tia lo lắng. Sau đó, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, động tác êm ái đưa tay phải ra, sợ mình động tác hù đến trước mắt năm này hấu nữ hải. Trên mặt của hắn tràn đầy như gió xuân giống như ấm áp dáng tươi cười, để cho người ta cảm thấy không gì sánh được ấm áp tốt, những cái kia khi dễ ngươi người xấu đã bị ta đuổi đi, về sau rốt cuộc không cần lo lắng bọn hắn sẽ đến khi dễ ngươi. Cố Thanh Trần nhẹ nhàng nói ra, trong giọng nói tràn đầy an ủi cùng quan tâm. Liêu Khuynh Hân nước nở ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ gâu gâu mà nhìn trước mắt cái này nam nhân xa lạ. Mặc dù trong lòng vẫn có một tia sợ hãi, nhưng nàng hay là lấy dũng khí rôi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng cầm Cố Thanh Trần ngón tay đinh. Đúng lúc này, Cố Thanh Trần trong đầu đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở ký chủ phương này mộng cảnh không gian cái kia cố dẫn đạo Liêu Khuynh Hân cực đoan lực lượng biến mất, 10 giây qua đi sắp chuyển tống đến kế tiếp mộng cảnh không gian xin chú ý. Lúc này Cố Thanh Trần nghe xong hệ thống nhắc nhở sau nhẹ gật đầu, nhìn qua trước người chỉ có 7, 8 tuổi Liêu Khuynh Hân, cười cười nhẹ nhàng buông lỏng ra bàn tay của đối phương. Lúc này nhìn qua trước mặt nam nhân xa lạ, Liêu Khuynh Hân rõ ràng có chút sợ sệt, nhưng trong miệng hay là nhẹ giọng đáp lại: "Tạ. Tạ ơn. Cha mẹ nói có người trợ giúp chính mình muốn đối với nó nói tạ ơn." Cố Thanh Trần nghe được Liêu Khuynh Hân đáp tạ sau, trên mặt cũng khẽ cười cười, lập tức nhanh chóng quay người chuẩn bị rời đi. Liêu Khuynh Hân thấy đối phương muốn rời khỏi, nhanh chóng dò hỏi: "Xin mời. Xin hỏi tên của ngươi là?" Cố Thanh Trần nghe được sau lưng Liêu Khuynh Hân đặt câu hỏi, quay đầu nhìn một cái qua đi, cười cười không có trả lời. Một giây sau, Liêu Khuynh Hân một cái nháy mắt ở giữa công phu, Cố Thanh Trần liền bị hệ thống trực tiếp truyền tống đến xuống một giấc mơ. Chỉ để lại Liêu Khuynh Hân một người tại cái này nơi này ngơ ngác nhìn qua bảy. Đúng lúc này, chói mắt bạch quang hiện lên, Cố Thanh Trần trong nháy mắt bị truyền tống đến một chỗ. Hắn chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, đem chung quanh tập trung nhìn vào, phát hiện chính mình đưa thân vào một tòa quen thuộc trong phòng. Nhìn qua bốn phía phòng ở bố cục, hắn cảm thấy một trận quen thuộc. Chung quanh trên xà nhà treo đầy bạch bố, phía trước cửa ra vào trưng bày một ngụm to lớn quan tài hai bên bày đầy một chút giá rẻ màu vàng đất hoa cúc. Lại thêm phòng ở hoàn cảnh chung quanh, Cố Thanh Trần liếc mắt một cái liền nhận ra nơi này, đây chính là hắn từng tại đế kiếm trong thí luyện nhìn thấy qua chẳng cảnh. Chẳng lẽ sáu, ta hiện tại là thân ở tại Liễu Khuynh Hân trong nhà? Cố Thanh Trần trong lòng dâng lên một câu nghi hoặc cùng kinh ngạc. Lúc này hắn không khỏi phát hiện một mực quỷ gối linh đường trước mặt Liêu Khuynh Hân, Cố Thanh Trần thấy thế thân là linh hồn thể trực tiếp hướng về Liêu Khuynh Hân bên người đi đến đứng tại bên cạnh nàng, túi đầu nhìn xuống dưới, phát hiện lúc này Liêu Khuynh Hân cầm trong tay một thanh màu vàng đất hoa cúc ngồi quỳ chân tại cạnh quan tài bên cạnh. Nàng lặng lặng loay hoay trong tay hoa cúc, đem nó trói thành từng thanh bó hoa sau. Ngẩng đầu nhìn trước người quan tài, trong hốc mắt có chút phím hồng, nước mắt ở trong đó đảo quanh nhưng nàng cố nén không có đến rơi xuống. Sau đó nhẹ nhàng đem nó vừa mới cột chặt hoa cúc buộc đặt ở quan tài phía dưới: "Cha, mẹ, ta nghĩ các ngươi năm." Thanh âm của nàng nhu hòa mà bi thương. Phản phất tại hướng phụ mẫu nói sâu trong nội tâm mình tưởng niệm cùng thống khổ đông. Đông. Đông. Liêu Khuynh Hân đem trong miệng nói tới một nửa lúc, đột nhiên cửa viện truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Bất thình lình tiếng đập cửa đánh gãy nàng suy nghĩ, để nàng cảm thấy có chút thất kinh. Liêu Khuynh Hân vội vàng quay đầu đi, khẩn trương nhìn chằm chằm cửa viện, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gào thét tầm ĩ: "Mở cửa nhanh. Nhanh cho chúng ta mở cửa. Không phải vậy chúng ta muốn xông vào tiến vào ba." Những âm thanh này tràn đầy uy hiếp cùng lo lắng, để Liêu Khuynh Hân nhịp tim gia tốc, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng nắm thật chặt nắm đấm, thân thể khẽ run, không dám tùy tiện đáp lại. Nàng không biết ngoài cửa là ai, cũng không biết bọn hắn vì sao vội vàng như vậy muốn đi vào tiểu viện này. Liêu Khuynh Hân quay đầu nghe được thanh âm, không khỏi một trận sợ sệt, không có cho người bên ngoài khai viện cửa. Nàng lo lắng người ngoài cửa sẽ đối với nàng tiến hành ẩu đả, hoặc còn nữa phá hư nàng cùng phụ mẫu sau cùng an bình thời khắc. Nàng muốn lựa chọn trốn ở chỗ này, yên lặng thủ hộ lấy phụ mẫu linh cứu bốn. Lúc này, người bên ngoài nhìn thấy bên trong không có người mở cửa dấu hiệu. Một cái cầm đại đao hán tử vai u thịt bắp, cũng đã không thể chịu đựng, trực tiếp tức giận giơ lên trong tay đại đao, nhanh chóng hướng về cửa viện chém tới bịch. Theo hán tử vai u thịt bắp dưới một đao đi, toàn bộ cũ nát chất gỗ cửa viện, cũng tại trong khoảnh khắc bị đại đao một đao cho bổ ra. Lập tức, hán tử vai u thịt bắp sau lưng những thôn dân khác trong tay cầm nông cụ cấp tốc tràn vào Liêu Khuynh Hân nhà giữa sân. Bên trong một cái thôn dân phát hiện đang núp ở quan tài phía sau Liêu Khuynh Hân, trên mặt lộ ra biểu tình hung ác, rồi ra ngón tay chỉ cái kia tai họa là ở chỗ này, là nàng hại chết thôn chúng ta Trương quả phụ. Lúc này một cái khác ở tại Liêu Khuynh Hân nhà phụ cận 40 tuổi lão hán, trên mặt lộ ra biểu tình hung ác, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Liêu Khuynh Hân đối, chính là nàng ba. Ta hôm qua nhìn thấy Trương quả phụ tự tay cho nàng nhà đưa một chút tiểu mễ, kết quả trở về ngày thứ hai liền y phục đều không có tới cùng mặc, liền trực tiếp chết yểu ở trong nhà. Khẳng định là thai tinh này khắc chết Trương quả phụ, không phải vậy làm sao lại trùng hợp như vậy? Mà lại mấy ngày nay trong thôn chết nhiều người như vậy, nhất định cũng là bởi vì nàng nguyên nhân. Đối, giết nàng, giết thai tinh này, để nàng cho người đã chết trốn cùng. Đối, giết nàng. Chương 119, siêu hồn. Chương 119, siêu hồn. Trong lúc nhất thời, đông đảo thôn dân nhao nhao phụ họa, từng cái trên mặt đều lộ ra hung ác biểu lộ, phản phất muốn đem Liễu Khuynh Hân ăn sống nuốt tươi bình thường. Mà lúc này Liễu Khuynh Hân, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Nàng nhìn trước mắt những này đã từng khuôn mặt quen thuộc, bây giờ lại trở nên như vậy lạ lẫm cùng đáng sợ. Nàng không rõ vì cái gì mọi người đột nhiên đối xử với chính mình như thế, nàng chỉ là một cái bình thường nữ hải, cũng không có làm gì sai a. Các ngươi không được qua đây. Liêu Khuynh Hân run rẩy thành âm nói ra. Nhưng mà, những thôn dân kia căn bản không để ý tới nàng, từng bước một hướng nàng tới gần. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cừu hận cùng sát ý, phảng phất muốn đưa nàng chém thành muôn mảnh, ta không phải thai tinh, ta không có hại qua bất luận kẻ nào. Liêu Khuynh Hân lớn tiếng giải thích. Thế nhưng là, không có người nghe nàng giải thích, cũng không có người tin tưởng nàng. Trong mắt bọn hắn, Liêu Khuynh Hân đã trở thành một cái tội ác tày trời tội nhân, nhất định phải nhận trừng phạt, không có khả năng cứ như vậy tùy tiện giết nàng, đem nàng đánh một trận sau lại đuổi ra thôn, để nàng trực tiếp chết đói tại ngoài thôn. Trương quả phụ hảo tâm cho nàng nhà cầm gạo kê ăn, kết quả còn đem người ta hại chết, loại người này nên chết đói ba. Không biết là ai hô một tiếng, các thôn dân nhao nhao cơ trong tay nông cụ, hướng Liêu Khuynh Hân đánh tới. Liêu Khuynh Hân hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, nàng biết mình đã không cách nào đào thoát. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi thôn dân các loại ẩu đả. Đúng lúc này, Liêu Khuynh Hân vang lên bên tai một trận tiếng cười gian, tiểu cô nương, ta hiện tại có thể giúp ngươi nha. Ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi tiếp nhận ta đưa ngươi nguồn lực lượng này, ngươi liền có thể đem trước mắt tất cả nói xấu người của ngươi toàn bộ giết chết. Kiệt kiệt kiệt. Ngươi liền không muốn để cho những này nói xấu người của ngươi toàn bộ trả giá đắt sao? Chỉ cần nói ra ngươi muốn, ta liền có thể lập tức cho ngươi mượn. Kiệt kiệt kiệt. Ta năm. Muốn. Không đợi Liễu Khuynh Hân sẽ lại nói xong, lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước người của nàng. Cố Thanh Trần trông thấy những người này trực tiếp dự định động thủ, liền lập tức ra mặt hiến thân, ngăn trở những thôn dân kia tiến lên bộ pháp, ai dám động đến nàng một cọng tóc gáy, ta liền để hắn vĩnh viễn lưu tại đây cái trong viện. Một đạo băng lãnh đột nhiên thanh âm vang lên, Liêu Khuynh Hân chậm rãi ngẩng đầu phát hiện trước người mình đứng đấy một cái cao lớn nam nhân. Lúc này giữa sân đám người tập trung nhìn vào, phát hiện ngăn tại Liêu Khuynh Hân trước người lại là một người mặc một bộ y phục đỏ thẫm nam tử thần bí. Đông đảo thôn dân thấy thế đều có chút nghi hoặc, Cố Thanh Trần nhìn qua trước mặt không phân tốt xấu đám người, trong ánh mắt để lộ ra một cố để cho người ta không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Nhìn thấy có người dám ngăn cản nhóm người mình, tên kia cầm trong tay đại đao hán tử vai u thịt bắp lập tức nhấc lên chính mình đại đao, tức giận quát hỏi, ngươi là ai? Lại dám ngăn cản chúng ta làm việc? Chẳng lẽ ngươi không biết nàng là cái thai tinh sao? Cố Thanh Trần lạnh lùng nhìn thoáng qua tên kia hán tử vai u thịt bắp, sau đó nhàn nhạt hồi đáp, có phải hay không thai tinh ta so với các ngươi rõ ràng, dựa vào cái gì một câu liền nói xấu người nàng? Nếu ai dám tự tiện rời đi viện này, cũng đừng trách thủ hạ ta không nể mặt mũi. Nghe nói như thế, tên kia hán tử vai u thịt bắp tức giận đến toàn thân phát run, hắn cơ trong tay đại đao, hướng phía nam tử thần bí bổ tới, tiểu tử, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta hiện tại đối ngươi không khách khí. Nhưng mà, không đợi tên kia hán tử vai u thịt bắp tới gần, Cố Thanh Trần giỗi ra ngón tay nhẹ nhàng vung lên. Trên ngón tay cấp tốc hiện ra một đạo kinh khủng màu đỏ sẫm linh lực, cái kia linh lực trong nháy mắt từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, trực tiếp xuyên thủng tên kia hán tử vai u thịt bắp ngực cái gì năm. Phốc. Tên kia hán tử vai u thịt bắp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chậm rãi ngã xuống. Còn lại thôn dân thấy thế, đều là dọa đến sắc mặt trắng bệch, bọn hắn không nghĩ tới người nam tử thần bí này vậy mà như thế lợi hại, vẹn vẹn một câu liền giết chết một tên cường tráng hán tử, để cho ta nhìn xem còn có những cái kia không sợ chết còn muốn đi thử một chút thủ đoạn của ta. Cố Thanh Trần nhìn qua trước người đông đảo thôn dân, lạnh lùng hỏi. Lúc này nghe nói như vậy, chúng thôn dân hai mặt nhìn nhau, bọn hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, người nam tử thần bí này thực sự quá mức quỷ dị, nếu quả thật đánh nhau, liền nói không chừng thật lưu tại nơi này. Lúc này Cố Thanh Trần chú ý tới vừa mới cái kia há mồm trực tiếp xác nhận là Liêu Khuynh Hân hại chết 40 tuổi lão hán, cảm ứng được người kia đang chuẩn bị chạy ra tòa viện này. Có chút giơ cánh tay lên, mở bàn tay, trong nháy mắt một cỗ màu đỏ sẫm linh lực đem chuẩn bị chạy trốn lão hán cho ngạnh sinh sinh cho nhấc lên. Lúc này lão hán nhìn thấy thân thể của mình bị lơ lửng tại không trung, thân thể điên cuồng lay động dãy rủa, nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị màu đỏ sẫm linh lực cho nâng lên Cố Thanh Trần trước người, sau đó cấp tốc đem nó hung hăng ném tới trên mặt đất. Cố Thanh Trần cúi đầu nhìn qua trước mặt 40 tuổi lão hán, trên thân phát ra uy áp kinh khủng, làm cho người chung quanh cảm thấy dùng cả mình. Bọn hắn không tự chủ được lùi về phía sau, không dám tới gần một bước a. Ngươi là muốn hướng mặt ngoài đi sao? Cố Thanh Trần thanh âm nhàn nhạt vang lên, mang theo một tia trêu tức cùng ý hiếp, ánh mắt của hắn lạnh nhạt mà vô tình, phảng phất tại xem kỹ lấy một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Lão hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn hoảng sợ nhìn xem Cố Thanh Trần, run rẩy bờ môi muốn giải thích cái gì, nhưng lại không phát ra được một chút thanh âm. Trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng, biết hiện tại chính mình trải qua không cách nào đào thoát người nam nhân trước mắt này khống chế. Cố Thanh Trần chậm rãi ngồi xổm người xuống, cùng lão hắn nhìn nhau, nhếch miệng lên một vòng nụ cười gần ta nhớ được vừa mới không phải nói không để cho đi sao? Làm sao ngươi mới vừa rồi còn nghĩ đến chạy đâu? Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại để cho người ta dùng mình lực uy hiếp. Lão hắn trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng cầu xin tha thứ thần sắc, hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, lập tức nhanh chóng sử dụng đầu lâu hướng về mặt đất dập đầu bồi tội tiên nhân. Tiên nhân, có lỗi với, ta không dám tiếp tục, ta cũng không dám nữa. Hắn ý đồ dùng hèn mọn nhất phương thức đến cầu xin Cố Thanh Trần khoan dung. Nhưng mà, Cố Thanh Trần đối với hắn cầu xin tha thứ không phản ứng chút nào, chỉ là lạnh lùng theo dõi hắn, trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Tại thời khắc này, trong cả viện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có lão hắn tiếng hít thở cùng tiếng tim đập ở trong không khí quanh quẩn. Cố Thanh Trần trên mặt cười cười, lập tức đưa tay đặt ở lão hán trên đỉnh đầu, một cỗ màu đỏ sẫm linh lực cấp tốc rót vào đối phương trong đầu, trực tiếp tiến hành siêu hồn a. A, thiên nhân không cần. Không cần a. Lúc này, Cố Thanh Trần trong tay lão hán trong miệng phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết, lúc này chung quanh một chút thôn dân nghe được tiếng kêu thảm thiết không khỏi toàn thân run rẩy. Không đến một hơi thời gian, lão hán không có chịu đựng được siêu hồn thống khổ, trực tiếp thất khiếu trôi nhau nhau đổ máu tử vong. Cố Thanh Trần lập tức đem lão hán ký ức đem nó tra duyệt một phen phi. Ngươi cái thối quả phụ, nếu không phải nhìn ngươi mấy phần tư sắc, lão tử mới nhìn không lên ngươi. Ngươi tới đây cho lão tử, không phải vậy đêm nay ngươi liền chết cho ta. Bốn. A. Không sai, thật sự sảng khoái nha. Ai, này làm sao một chút liền chết? Bốn. Không được, cái này không có khả năng bị phát hiện. Ai đúng rồi, ta nhớ được Trương quả phụ nhà bên cạnh không phải ở cái kia tóc trắng quái thai sao? Trực tiếp giá họa cho nàng không được sao? Dù sao cũng không có bao nhiêu người tin nàng lời nói bốn. Ai Lưu lão hán, ngươi gọi chúng ta tới làm cái gì nha? Đúng thế, Lưu lão hán gọi trong thôn hương thân tới làm gì nha? Có chuyện gì muốn nói sao? Đừng nóng nội, ta nói chuyện rất trọng yếu. Thôn chúng ta Trương quả phụ bị cái kia tóc trắng quái thai cho khắc chết. Ta hôm nay dự định đi tìm Trương quả phụ mượn đem cái thang, phát hiện đối phương đã chết, mà lại chết cực kỳ thảm liệt. Thật sao? Ngươi không phải đang lừa dối mọi người đi? Đương nhiên là thật, ta thấy tận mắt, các ngươi liền không muốn đi cho Trương quả phụ báo thù sao? Không không không, ngươi cũng nói nàng có thể khắc người chết, chúng ta đi đây không phải là muốn chết sao? Đúng thế, tất cả mọi người tản đi đi. Cho dù là quái thai kia khắc chết, đó cũng là Trương quả phụ nhất định phải đi tiếp xúc một chút đối phương, mệnh sống không lâu vậy cũng không có cách nào. Ai ai ai, đều chớ đi nha. Đến đều tới. Không cùng lúc đem nàng đuổi đi ra sao? Ta nhớ được vài ngày trước quái thai kia phụ mẫu, bây giờ bị chính nàng khắc chết. Hiện tại chỉ nàng ở nhà một mình, chúng ta không bằng đem nàng đuổi ra thôn, sau đó đem nhà nàng đồ vật phân cho mọi người, dạng này đối mọi người không đều tốt sao? Dạng này đã có thể đem trong thôn thai họa bỏ đi, còn có thể để các hương thân đạt được một chút vật hữu dụng đâu. Chương 120. Xuất hiện. Chương 120, xuất hiện đúng thế, chúng ta làm gì không trước tiên ở cùng một chỗ đem nàng đuổi đi ra. Tựa như Trương lão hán nói như vậy, đuổi đi ra không chỉ có thể là trong thôn khu trừ tai họa, còn có thể thu hoạch được một chút hữu dụng đồ dùng trong nhà đâu. Vậy ta cùng Trương lão hán cùng đi, còn có người nguyện ý cùng đi sao? Không nguyện ý lời nói, phía sau coi như không được chia a. Được được được, thêm ta một cái. Vậy ta cũng tới. Thêm ta một cái. Được chưa, đoàn người đều đi, vậy ta cũng đi theo Trương lão hán cùng đi chứ tám. Hắc hắc hắc, chỉ cần đem nàng cho đuổi ra thôn, để nàng chết ở bên ngoài liền không có người có thể chứng minh đây hết thảy là ta làm. Đến lúc đó còn có thể quang minh chính đại từ nhà các nàng những đồ tốt kia, cầm lấy đi bán đổi tiền 67. Cố Thanh Trần trải qua đối lão hán này ký ức siêu hồn, rốt cục hiểu rõ sự tình toàn bộ quá trình. Nguyên lai like đây hết thảy nói xấu đều là có người bày ra tốt, mà lại những thôn dân này đều muốn đem Liêu Khuynh Hân đuổi ra thôn. Sau đó chính là đương nhiên đem những này cha mẹ của nàng lưu lại duy nhất thứ đáng giá, toàn bộ cho từng cái cướp đi. Biết được đây hết thảy sau, Cố Thanh Trần thân thể tản ra khí tức khủng bố càng ngưng trọng, trên thân thể hiện ra quang mang màu đỏ sậm. Những này phát ra linh lực màu đỏ, không khỏi để tràn vào tới thôn dân tất cả đều bắt đầu không tự chủ được sợ lên. Lúc này trong sân đám người nhìn qua dáng chết thê thảm Trương lão hán, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, chân đều không nghe sai sử giống như phát run. Cố Thanh Trần chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn qua phía dưới đám người, trong miệng không còn có quá nhiều ngôn ngữ, trong lòng bàn tay huyền hóa ra huyết thiên ma kiếm. Trong nháy mắt ma kiếm trên thân kiếm lóe ra quỷ dị quang mang, phản phất có thể thôn vệ linh hồn của con người. Giờ khắc này, cả viện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Cố Thanh Trần phát ra khí tức khủng bố tràn ngập trong không khí. Các thôn dân hoảng sợ nhìn xem hắn, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn triệt để ý thức được, chính mình khả năng chọc phải một cái người không nên dây vào bẫy. Phi, thật là khiến người ta cảm giác buồn nôn. Cố Thanh Trần vừa nói, một bên dùng lạnh lùng ánh mắt quét mắt ở đây mỗi người. Trên mặt của hắn không có chút nào đồng tình hoặc thương hại chi tình, phản phất số mạng của những người này không có quan hệ gì với hắn. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại làm cho mọi người xung quanh cảm thấy dùng cả mình đánh tới, không khỏi dùng mình một cái đột nhiên, Cố Thanh Trần giơ bàn tay lên, trong nháy mắt, màu đỏ sẫm linh lực như là một cỗ cường đại lực lượng, đem toàn bộ trong sân tất cả mọi người chăm chú địa cầm cô ở hai chân của bọn hắn giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc chặt bình thường, không cách nào di động mảy may. Giờ phút này, đám người hoảng sợ nhìn trước mắt tình cảnh, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Nhưng vào lúc này, Cố Thanh Trần ánh mắt trở nên càng phát ra lãnh khốc vô tình. sát ý của hắn như là mãnh liệt như thủy triều không ngừng hiện ra đến đám người cảm nhận được cỗ này mãnh liệt sát ý, nhao nhao muốn lui về phía sau, ý đồ thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Nhưng mà, khi bọn hắn ý đồ chuyển bước lúc, lại phát hiện chân của chính mình đã mất đi khống chế, căn bản là không có cách động đậy. Cùng lúc đó, mặt khác các thôn dân cũng đã nhận ra dị thường, bọn hắn đồng dạng muốn cấp tốc thoát đi hiện trường, nhưng lại phát hiện thân thể của mình bị một cỗ cường đại lực lượng vững vàng giam cầm tại nguyên chỗ, không cách nào đào thoát. Loại cảm giác bất lực này để bọn hắn lâm vào trong tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Thanh Trần từng bước một tới gần làm sao. Các ngươi không phải đến phân nhà nàng đồ vật sao? Cái này cũng còn không có phân đến đồ đâu, như vậy vội vã trở về nhà. Cố Thanh Trần cười lạnh nói, trong thanh âm để lộ ra một tia trào phúng. Lời của hắn như dao cắm vào trong lòng của mỗi người, để bọn hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Sau đó, Cố Thanh Trần không chút do dự hướng về phía dưới chuẩn bị chạy trốn thôn dân huy động trong tay huyết thiên ma kiếm. Trong nháy mắt, trên thân kiếm bay ra vô số đạo kiếm khí bén nhọn, mang theo sát ý vô tận cùng lực phá hoại. Những kiếm khí này trên không trung gào thét mà qua, giống như tử thần liêm đao, hướng những cái kia ý đồ chạy trốn thôn dân quét sạch mà đi bịch. Bịch. Bịch ba. Theo từng tiếng vang, kiếm khí chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào mục tiêu, giống như tử vong hòa âm bình thường. Những thôn dân kia tại tiếp xúc đến kiếm khí trong nháy mắt, thân thể liền bị lực lượng cường đại vỡ ra đến, trong thân thể máu tươi văng khắp nơi, trực tiếp hóa thành một vũng máu sương mù đem phòng ở chung quanh treo vải trắng toàn bộ bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn quanh quẩn ở trong không khí, làm cho người rùng mình. Nguyên bản bình tĩnh tiểu viện, lập tức biến thành một mảnh huyết tinh địa ngục bảy. Bịch. Theo sau cùng từng tiếng âm vang lên, cái cuối cùng tại giữa sân người, cũng tại cái kia từng đạo kiếm khí uy lực phía dưới, triệt để biến thành một đám huyết vụ. Lúc này Liễu Khuynh Hân sau lưng hiện ra đại lượng màu đen sẫm sương mù. Màu đen sẫm sương mù nhanh chóng ngưng tụ thành một tấm mặt người quỷ dị, ánh mắt tức giận nhìn qua xa xa Cố Thanh Trần, ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao muốn hỏng chuyện tốt của ta? Chương 121, tóc trắng. Chương 121, tóc trắng. Lúc này nghe được thanh âm Cố Thanh Trần quay đầu, phát hiện cái kia cỗ sương mù màu đen hóa thành một tấm mặt người quỷ dị đinh. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, ký chủ trước mặt ngươi cái kia chính là để Liễu Khuynh Hân đi hướng cực đoan lực lượng quỷ dị. Nghe hệ thống nhắc nhở, Cố Thanh Trần ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cỗ này sương mù hắc ám huyền hóa ra người tới mặt. Lại cảm nhận được trước đó gặp phải cái kia một sợi xương mù hắc ám mang tới tim đập nhanh cảm giác, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, ngươi bây giờ không cần biết ta là ai, ta chỉ là một cái tiểu tốt vô danh. Nói xong, Cố Thanh Trần cấp tốc mở bàn tay, trên thân tản mát ra đại lượng linh lực, tràn ngập tại trong sân, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ một chút, ta là một cái chuyên môn người đòi mạng ngươi. Sau khi nói xong câu đó, trong chớp mắt, màu đỏ sẫm linh lực ngay tại xương mù màu đen chung quanh nhanh chóng huyền hóa ra một cái cự đại bàn tay. Cái này bàn tay tản ra khí tức cường đại, phản phất có thể khống chế hết thảy. Bàn tay cấp tốc đem xương mù màu đen cho hoàn toàn giam cầm trong đó, khiến cho không cách nào đào thoát. Thấy thế, sương mù màu đen huyền hóa ra mặt người cấp tốc lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng lại không cách nào tránh thoát trói buộc ngươi muốn nằm. Còn không có đợi đối phương nói chuyện nói xong, Cố Thanh Trần đơn quyền nắm chặt bịch. Theo một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt đem cái kia cỗ sương mù màu đen huyền hóa ra người tới mặt, rất nhanh liền bị đem nó hoàn toàn bóp nát, chỉ để lại một chút phá toái màu đen sấm linh lực hướng về không trung chậm rãi lướt tới. Ngẩng đầu nhìn cái kia cỗ quỷ dị linh lực biến mất sau, trước đó một mực tồn tại cái kia cỗ tim đập nhanh cảm giác cũng tại sau một lát biến mất hô. Cố Thanh Trần có chút túi đầu, trong miệng thở phào một ngụm trọc khí. Quay đầu hướng về Liễu Khuynh Hân phương hướng nhìn lại, phát hiện lúc này Liễu Khuynh Hân cả người thân thể té xỉu tại quan tài bên cạnh. Gặp tình hình này, Cố Thanh Trần nhanh chóng chạy tới Liễu Khuynh Hân bên cạnh. Hắn cấp tốc ngồi xổm người xuống, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở Liễu Khuynh Hân trên thân, vận dụng linh lực của mình cảm giác một chút tình huống thân thể của nàng. Tại xác định nàng cũng không lo ngại sau, hắn thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy. Hô, xem ra chỉ là ngủ thiếp đi. Cố Thanh Trần nhẹ giọng lẩm bẩm, trong thanh âm để lộ ra một tia an tâm, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Liễu Khuynh Hân trên thân, xác nhận nàng xác thực chỉ là chìm vào giấc ngủ, cũng không thụ thương. Sau đó hắn quay người hướng phía trong viện đi đến. Lúc này, Liễu Khuynh Hân bị vừa rồi tiếng nói chuyện bừng tỉnh, nhưng nàng ý thức vẫn ở vào nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa. Hai mắt của nàng có chút mở ra, xuyên thấu qua khe hẹp mơ hồ nhìn thấy một cái thân mặc màu đỏ sẫm y phục nam tử xa lạ đứng tại trước người nàng. Cứ việc đầu óc còn có chút mơ hồ, nhưng một loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Nàng cố gắng tập trung tinh thần, ý đồ hồi tưởng lại nam nhân này là ai. Trong miệng không tự giác phát ra trầm thấp nhỉ non âm thanh, phảng phất tại nếm thử tỉnh lại trong trí nhớ cái nào đó đoạn ngắn. Cùng lúc đó, Cố Thanh Trần đã đi vào giữa sân, bắt đầu nhìn chung quanh. Sử dụng trong tay màu đỏ sẫm linh lực, trong nháy mắt liền đem chúng quanh huyết dịch cho toàn bộ thanh lý mất đinh. Quen thuộc hệ thống thanh âm, lần nữa tại Cố Thanh Trần trong đầu vang lên, ký chủ phương này mộng cảnh không gian cái kia cô dẫn đạo Liễu Khuynh Hân cực đoan lực lượng biến mất, 20 giây qua đi sắp chuyển tống đến cái cuối cùng mộng cảnh không gian, xin chú ý. Nơi đây cực đoan lực lượng cực kỳ nghiêm trọng, mộng cảnh không gian đã cơ hồ tiếp cận phá thoái, xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này Cố Thanh Trần nghe xong hệ thống nhắc nhở, quay đầu nhìn qua sau lưng đang ngủ say Liễu Khuynh Hân, trên mặt lộ ra một chút mỉm cười sau nhẹ gật đầu. Một giây sau, Cố Thanh Trần thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Thân thể bị một cỗ cường đại lực lượng cho cưỡng ép kéo đến một mảnh không gian đặc thù bên trong bảy. Một đạo ở trước mắt to lớn bạch quang hiện lên, Cố Thanh Trần xe nhẹ đường quen giống như nhanh chóng nhắm mắt lại, đợi cho trước mắt bạch quang biến mất. Cố Thanh Trần từ từ mở mắt, quan sát bốn phía phát hiện mình tại một cái náo nhiệt trong phiên chợ ương. Người chung quanh lưu lượng người đến người đi, hơn nữa còn nghe được chung quanh có các loại tiếng giao hàng. Nhìn qua chung quanh có chút hoàn cảnh lạ lẫm, đối với hệ thống dò hỏi hệ thống, ta đây là lại đến chỗ nào? Ký chủ nơi này là Trung Châu Thiên Võ Vương triều Tây Bộ thành khu. Nghe xong hệ thống đáp lời, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, vì sao hệ thống hội truyền tống đến nơi đây? Lúc này một nhà bán bánh bao thịt trải trước đột nhiên một trận tiếng vang, Cố Thanh Trần không khỏi hiếu kỳ quay đầu nghe tiếng nhìn lại.

Nghe xong hệ thống đáp lời, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, vì sao hệ thống hội truyền tống đến nơi đây? Lúc này một nhà bán bánh bao thịt trái trước đột nhiên một trận tiếng vang, Cố Thanh Trần không khỏi hiếu kỳ quay đầu nghe tiếng nhìn lại. Phát hiện một cái tráng kiện đại hán hai tay chính bắt lấy một người mặc một bộ đồ đen người lại là ngươi tiểu thâu này. Hắc hắc, ta hôm nay cuối cùng đem ngươi bắt được. Tên đại hán kia trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, hắn dùng sức đem đối phương ép đến trên mặt đất, tựa hồ đối với lần này bắt cảm thấy phi thường hài lòng. Mà bị hắn chế ngự người áo đen thì lộ ra 10 phần thất kinh, trong lòng bàn tay bánh bao thịt tất cả đều rơi vào trên mặt đất. Trong tay không ngừng giãy giụa lấy, muốn chạy khỏi nơi này, nhưng lại không thể thoát khỏi tráng kiện đại hán khống chế đám người chung quanh dần dần xuống lại tới, nhao nhao nghị luận lên. Có người khiển trách người áo đen trộm đồ hành vi, cũng có người đối đại hán biểu thị tán thưởng cùng kính nể. Lúc này, tráng kiện đại hán nhìn qua trong tay bị khống chế tiểu thâu, nghe người chung quanh đối tiểu thâu này chỉ trỏ, nụ cười trên mặt càng mãnh liệt. Hắn chậm rãi vươn tay, đặt ở đối phương áo đen trên áo choàng, trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Ta lần này ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai có thể trộm nhà ta ăn nhiều lần như vậy. Đại hán thấp giọng nói ra, trong thanh âm để lộ ra vẻ đắc ý, nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị để lộ áo choàng thời điểm, đột nhiên nghe được một thanh âm từ dưới áo choàng truyền đến. Có lỗi với, ta không ăn trộm nhà ngươi bánh bao thịt. Không cần. Lúc này, áo đen dưới áo choàng người nghe được đối phương nói muốn để lộ chính mình áo choàng, trong miệng không khỏi lên tiếng ngăn cản. Lúc này xa xa Cố Thanh Trần nghe được thanh âm này hết sức quen thuộc, phảng phất tại chỗ nào nghe qua bình thường. Tỉ mỉ nghĩ lại, chấn động trong lòng. Cố Thanh Trần lập tức liền phân biệt ra được đây là Liêu Khuynh Hân thanh âm. Hắn muốn đi ngăn cản đại hán để lộ áo choàng, nhưng lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách rời khỏi linh hồn thể trạng thái. Phảng phất thân thể bị lực lượng nào đó trói buộc lại một dạng, không cách nào vận dụng trong thân thể linh lực. Giờ phút này, tráng kiện đại hán cũng không có nghe vào trước mặt người bất luận cái gì cầu xin tha thứ. Hắn không chút do dự dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem Liêu Khuynh Hân trên người áo đen áo choàng kéo xuống. Lập tức, Liêu Khuynh Hân hình dạng hoàn toàn bại lộ tại trước mắt mọi người. Liêu Khuynh Hân vội vàng đưa tay che khuất tóc của mình, nhưng người chung quanh khi nhìn đến nàng cái kia tóc trắng phơ trong nháy mắt, cũng không khỏi tự chủ lui về sau mấy bước. Trong ánh mắt của bọn hắn toát ra kinh ngạc, sợ hãi thậm chí thần sắc chán ghét, phảng phất nhìn thấy cái gì đồ vật đáng sợ. Lúc này người chung quanh nhìn thấy có người là tóc trắng, cũng bắt đầu lẫn nhau các loại thảo luận cái này. Là cái gì nha? Tại sao có thể có người là tóc trắng nha? Chương 122. Nhiều mộng. Chương 122, nhiều mộng không biết nha. Ta lần thứ nhất gặp loại này. Ai, các ngươi biết không? Chúng ta Thiên Võ Vương triều chung quanh một cái thôn nhỏ, giống như truyền ra có một cái thai tinh chính là tóc trắng. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói, ta vài ngày trước cũng còn nghe được xuất hiện nữ tử tóc trắng sau, cái thôn kia phía sau đột nhiên bị một cái ma đạo yêu nhân cho đổ thôn. Đúng thế, trước đó ta cũng nghe nói, mà lại là liên tiếp mấy cái thôn toàn bộ đều bị tàn sát sạch sẽ. Không có khả năng người này cách quá gần, không phải vậy không cẩn thận nhiễm lên nàng và rủi. Chung quanh dân chúng nghe cho đến này, đều nhao nhao nhìn về phía Liêu Khuynh Hân cái kia đầy đầu tóc trắng, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng chán ghét, ta thế nào có chút không tin đâu. Thật bị ma đạo yêu nhân cho đổ thôn. Lúc này có người nhỏ giọng thầm nói đương nhiên là thật. Ta trước mấy ngày mới chính thai nghe một cái ngoài thành người tiến vào nói. Hắn nhưng là tận mắt thấy ngoài thành mặt những thôn kia bị tàn sát thảm trạng, dọa đến hắn hiện tại cũng không dám ra thành về thôn. Một người khác khẳng định nói ra nói như vậy, nữ nhân này thật là một cái thai tinh a. Có người dám thở dài còn không phải sao, nếu ai tới gần nàng, nói không chừng cũng sẽ không may đâu. Một người khác phụ họa nói. Lập tức, chung quanh người xem náo nhiệt cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau xa 3-4 mét, rất sợ nhiễm lên trên người nàng vận rủi. Lúc này bị khống chế lại Liễu Khuynh Hân trông thấy người chung quanh cái kia ánh mắt sợ hãi, cùng trong miệng nói cái kia nhói nhói lời nói, thật sâu nhói nhói lấy nội tâm của nàng. Nàng cảm thấy không gì sánh được ủy khuất cùng cô độc, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra, ta không phải thai tinh. Ta không phải, những chuyện kia đều không liên quan gì đến ta. Nàng tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Nhưng mà mọi người chung quanh nghe thấy giải thích của nàng đều mắt điếc tai ngơ, phảng phất tựa như là không có nghe thấy bình thường. Đúng lúc này, một bên bánh bao thịt lão bản nghe được mọi người chung quanh đều nói như thế, lập tức sắc mặt đại biến. Tay hắn bận bịu chân loạn địa cầm trong tay khống chế lại Liêu Khuynh Hân cho một thanh nhanh chóng đạp đổ trên mặt đất. Sau đó, cả người hắn như là giống như chim sợ ná, cấp tốc quay người kéo ra mấy cái thân vị. Khi thấy Liêu Khuynh Hân cũng không có đuổi tới phía sau hắn lúc, hắn như chút được gánh nặng đưa tay vô vô ngực, trong miệng thở một hơi dài nhẹ nhõm có tốt, may mắn nghe lời của các ngươi. Nếu là không phải lời nói, ta tiếp tục đợi tại bên cạnh nàng, chỉ sợ cũng liền muốn nhiễm lên vận rủi. Hắn cúi đầu quan sát ngã trên mặt đất Liêu Khuynh Hân, trong mắt không còn có trước đó phẫn nộ, thay vào đó là đầy mắt sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Nhưng mà bánh bao thịt lão bản rất nhanh lại lâm vào tình cảnh lưỡng nan, hắn bất đắc dĩ nói ra, vậy ta làm sao bây giờ? Nàng trộm nhà ta hơn 10 bánh bao thịt, vốn là muốn cho nàng cho ta miễn phí làm việc một tháng, nhưng bây giờ mới phát hiện nàng lại là một cái thiên sát thai tinh. Hiện tại đã không cách nào giáo huấn nàng, cũng không thể tùy tiện thả đi nàng, vậy ta tổn thất làm như thế nào đền bù đâu? Nói xong, hắn thật sâu thở dài, khắp khuôn mặt là sầu lo cùng bất đắc dĩ, nếu không được, vậy chúng ta liền đi cáo quan, đem cái này thai tinh đưa vào trong nhà giam. Dạng này nàng cũng sẽ không xảy ra đến thai hòa người, mọi người nói thế nào? Lúc này không biết trong đám người vị nào người lên tiếng để một cái đề nghị. Mọi người chung quanh nghe xong đều lập tức nhẹ gật đầu, cũng bắt đầu đồng ý đề nghị này, ta cảm thấy có thể, trực tiếp đem nàng đưa đến trong nhà giam đi. Đúng đúng đúng, loại người này liền nên đợi trong tù cô độc chết đi. Trực tiếp đem hắn nhốt vào trong nhà giam, không thể đem loại người này đem thả đi ra bảy. Giờ phút này, Cố Thanh Trần nhìn xem những cái kia đối Liêu Khuynh Hân chỉ trỏ đám người, trong lòng lo lắng và phần. Hắn ý đồ từ linh hồn thể trạng thái lui ra ngoài, nhưng thủy chung không cách nào thành công, chỉ có thể bất đắc dĩ ở phía xa yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy đối mặt loại tình huống này. Cố Thanh Trần cấp tốc trong đầu hướng hệ thống phát ra nghi vấn, hệ thống, vì cái gì ta hiện tại không cách nào vận dụng linh lực đâu? Lúc này, trong đầu hệ thống nghe được Cố Thanh Trần vấn đề, lập tức trả lời ký chủ, bởi vì phương này mộng cảnh không gian quá mức phá toái, dẫn đến ngươi không cách nào tiến vào bên trong. Nghe hệ thống giải thích, Cố Thanh Trần không khỏi tiếp tục truy vấn như vậy, ta muốn như thế nào mới có thể tiến nhập? Ký chủ, xin mời kiên nhẫn chờ đợi, khi mộng cảnh không gian trở nên đầy đủ ổn định lúc, ngươi liền có thể trực tiếp tiến vào bên trong. Ai, đáng giận. Hiểu rõ đến trước mắt không cách nào tiến vào, Cố Thanh Trần chỉ có thể thống khổ tiếp tục chờ đợi ở trong quá trình chờ đợi. Cố Thanh Trần kinh ngạc phát hiện, theo thời gian trôi qua, mộng cảnh tạo dựng thế giới hoàn cảnh chung quanh dần dần do mặt khác nhan sắc biến thành màu trắng. Lập tức chói mắt bạch quang ở trước mắt hiện lên, Cố Thanh Trần nhanh chóng nhắm mắt, lần nữa mở mắt phát hiện chính mình thân ở hoàn cảnh lại thay đổi bộ dáng. Ngẩng đầu phát hiện lúc này chính mình thân ở một cái cự đại nha môn ở trong. Trông thấy phía trước Liễu Khuynh Hân hai tay hai chân đều lên mang theo nặng nghề xiềng xích, ánh mắt trống rỗng ngồi quỳ chân tại to lớn phòng lớn ở trong. Bên cạnh 3 mét chỗ còn quỳ trước đó nhà kia bán bánh bao tráng kiện đại hán đại nhân, ta nói đều là lời nói thật. Lúc đó mọi người vây xem đều thấy được nàng trộm nhà ta bánh bao thịt, sau đó ta đưa nàng bắt lại, còn có mấy cái bánh bao trực tiếp từ trên người nàng lăn xuống trên mặt đất. Lúc này, trên đao đường có 40-50 tuổi quan tòa nghe xong, đối với phía dưới cùng theo một lúc tới một số người tiến hành dò hỏi các ngươi dễ thân mắt thấy qua, xác nhận hắn nói thế nhưng là lời nói thật. Lúc này tráng kiện đại hán sau lưng một người nghe nói, nhanh chóng đứng dậy xác nhận nói đại nhân, chuyện này bản nhân thấy tận mắt. Theo người này đi ra, sau lưng mảng lớn quan sát quần chúng lại có mấy người liên tiếp đi ra chứng minh đối, đại nhân ta bản nhân tại xung quanh cũng thấy qua. Đại nhân năm, ta cũng đã gặp năm. Quan tòa nhìn phía dưới đi ra mấy người, xác nhận xác thực có sau chuyện này, vừa định tuyên án kết quả, lúc này phía dưới một người tiếp tục nói đại nhân, ta còn có một ít chuyện muốn đơn độc cáo chi ngươi, còn xin ngươi minh giám. A, vậy được, ngươi trực tiếp đi lên nói cho ta biết đi. Là, người kia nhanh chóng chạy tới quan tòa bên hai, đem tự mình biết hiểu mọi chuyện cần thiết toàn bộ đều cáo chi tại đối phương. Lập tức, quan tòa nghe xong vừa mới người kia giảng một ít chuyện đằng sau, trên mặt biểu lộ cũng không khỏi có chút không bình tĩnh. Nhanh chóng phất phất tay, đem người kia cho đuổi xuống dưới đi, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Lập tức nhanh chóng đối với Liêu Khuynh Hân trực tiếp tuyên án tội danh tốt, đã như vậy, quyền kia quan tòa liền tuyên bố, trộm cướp tội danh thành lập. Có ai không, đem nàng ấn xuống đi. Còn có cuối cùng một hai thiên, nam nữ chủ liền nhận nhau. Chương 122, nhà giam. Chương 122, nhà giam đưa nàng đánh cho ta nhập giám lao, trực tiếp giam giữ thời gian 10 năm. Theo một tiếng này rơi xuống, toàn bộ trong thính đường hoàn toàn tĩnh mịch. Mà lúc này, một bên Liễu Khuynh Hân nghe được phán quyết này sau, thân thể run lên bần bật, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng cùng bất lực. Cùng lúc đó, bên ngoài thính đường mặt mặc phục sức màu đen bọn nha dịch nhanh chóng hướng về Liễu Khuynh Hân thân thể bên cạnh tới gần. Bọn hắn một mặt hung ác nhìn xem Liễu Khuynh Hân, phản phất tại nhìn một cái dê đợi làm thịt bình thường. Liễu Khuynh Hân ngẩng đầu nhìn những cái kia một mặt người hung ác, thân thể không tự chủ được khẽ run. Nàng nhanh chóng lắc đầu, trong miệng không khỏi thấp giọng khẽ nói, "Không cần năm. Ta không muốn năm. Không cần năm." Nhưng mà, những nha dịch này cũng không để ý tới nàng cầu tình, mà là cưỡng ép đưa nàng lôi đi. Tại thời khắc này, Liễu Khuynh Hân cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có cùng bất lực. Mà lúc này, Cố Thanh Trần đang đứng tại Liễu Khuynh Hân bên cạnh, hắn nhìn qua bị nha dịch cưỡng chế mang đi Liễu Khuynh Hân, bàn tay chăm chú nắm. Hắn muốn rời khỏi linh hồn thể trạng thái, đi ngăn cản đây hết thảy phát sinh, nhưng lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách khống chế thân thể, thậm chí ngay cả thể nội linh lực cũng vô pháp điều động. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Khuynh Hân bị mang đi, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ đợi cho Liễu Khuynh Hân bị vận xuống dưới đằng sau. Lúc này quan tòa bên cạnh một tên ghi chép hồ sơ vụ án tùy tùng, hơi nghi hoặc một chút chạy đến quan tòa bên người dò hỏi đại nhân, vì sao ngươi muốn đem nàng cho phán 10 năm tội ác nha? Dựa theo chúng ta Thiên Võ Vương triều văn bản rõ ràng pháp quy, đây có phải hay không là phán tội ác có chút quá nặng đi? Trên đài cao quan tòa quan sát Liễu Khuynh Hân bị dẫn đi phương hướng, ánh mắt nghiêm trọng, đối với phía dưới tùy tùng dò hỏi vậy ngươi có biết nàng hại chết bao nhiêu người? Nghe được phía trên đối với mình hỏi thăm, tùy tùng lắc đầu, nhưng vẫn là nhịn không được trả lời thuộc hạ không biết, nàng không phải chỉ trộm mấy cái bánh bao thì sao? Mà lại nàng hiện tại dù sao chỉ là một đứa bé, làm sao còn hội hại chết người đâu? Trên đài cao quan tòa nghe xong, trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi lắc đầu giải thích nói chúng ta Thiên Võ Vương triều ngoài hoàng thành liền có 12 cái người trong thôn bị ma đạo yêu nhân tàn sát hầu như không còn, chuyện này ngươi cũng đã biết. Trải qua vừa mới lúc ấy người kia đem chuyện này cáo chi tại ta khi đó mới biết được nàng chính là đây hết thệ kẻ cầm đầu. Nàng chính là trời sinh tóc trắng, xuất sinh chính là thế gian này điểm không may. Tự thân càng là thiên sát thai tinh, chỉ cần nàng từng tới thôn, đều bị mang đến thai ách. Ta làm như vậy cũng chỉ là muốn cứu vớt càng nhiều vô tội sinh mệnh thôi. Cho nên, ngươi cảm thấy ta phán quyết còn có vấn đề sao? Lúc này dưới đài cao tùy tùng nghe được quan tòa hỏi thăm qua sau, lập tức trầm mặc, không có tại há miệng giải thích vì đại đa số người an toàn cân nhắc. Nếu như không đem nàng hình phạt, ai có thể cam đoan nàng sẽ không lại cho cái khác người vô tội mang đến tai nạn sao? Trên đài cao quan tòa sau khi nói xong, dùng sức vô vô trong tay kinh đường một tốt, bản án như vậy kết thúc. 7. Theo quan tòa một tiếng này rơi xuống, Cố Thanh Trần thân ở hoàn cảnh trong nháy mắt biến mơ hồ và mẹo. Lúc này Cố Thanh Trần nghe xong vừa mới trên đài cao quan tòa giải thích, sắc mặt của hắn trở nên 10 phần âm trầm, lông mày cũng nhíu chặt lên. Suy tư sau một lát, đối với trong đầu hệ thống nhanh chóng hỏi thăm hệ thống, cái kia chu diệt 12 cái người trong thôn, không phải là trước đó nguyên thân đi. Hệ thống nghe được Cố Thanh Trần hỏi thăm, lập tức đáp lại nói đúng vậy, ký chủ trước mắt ngươi nhìn thấy trong ngộng cảnh phát sinh hết thảy sự kiện đều là thực tế phát sinh qua được, trong đó bao quát ma đạo yêu nhân chu diệt 12 cái thôn sự kiện kia. Trong đó ma đạo yêu nhân chính là ký chủ ngươi xuyên qua trước bộ thân thể kia ở trong nguyên thân đi đổ sát. Theo hệ thống thẩm tra, lúc đó sự kiện là Liễu Khuynh Hân phụ mẫu qua đời qua đi, khi đó đông đảo thôn dân coi là thai ách đưa nàng cho trục xuất khỏi thôn, bắt đầu lưu lãng tứ xứ. trong đó dọc đường cái kia 12 cái thôn, phía sau ma đạo yêu nhân liền từ Liêu Khuynh Hân chỗ thôn theo thứ tự tiến hành đổ sát, đem nó tu luyện ma công. Mà lúc đó ma đạo yêu nhân chu diệt 12 cái người trong thôn, một cái trong đó trong thôn liền bao quát sát hại Diệp Thần phụ mẫu. Đến tiếp sau Liêu Khuynh Hân sớm bị đuổi ra thôn, bởi vậy đào thoát một lần kia đổ sát, cuối cùng lang thang đến Thiên Võ Hoàng thành quá mức đói khát, tiến đến trộm bánh bao thịt. Đến tiếp sau chính là thai ách truyền ngôn liền truyền đến hoàng triều ở trong, sau đó chính là Liêu Khuynh Hân bị bắt lại, bị hình phạt trực tiếp đánh vào nhà giam. Cố Thanh Trần nghe xong hệ thống một loạt giải thích, vừa định nói cái gì, đến là lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Lúc này đột nhiên một cái chớp mắt ở giữa, toàn bộ không gian phát sinh chuyển biến, bốn phía nguyên bản mơ hồ sự vật bắt đầu từ từ trở lên rõ ràng. Hắn ngẩng đầu một cái phát hiện chính mình bây giờ thân ở một cái u ám trong không gian, trung quanh vách tường tản ra một loại cổ xưa khí tức. Cố Thanh Trần quay đầu nhìn quanh một chút hoàn cảnh trung quanh, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra ý nghĩ này, phảng phất một đạo thiểm điện xẹt qua hắc ám bầu trời đêm nơi này, không phải liền là giam giữ Liêu Khuynh Hân nhà giam sao? Cố Thanh Trần trong não bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lúc này sau lưng truyền đến một trận tiếng vang a. Hôm nay có chút người mới tới nha, để cho ta tới nhìn một cái là nam hay nữ vậy. Lúc này thanh âm của một nam nhân từ một nơi bí mật gần đó nơi hẻo lánh không khỏi vang lên. Lúc này Cố Thanh Trần nghe tiếng nhìn lại, phát hiện Liêu Khuynh Hân đang bị nha dịch lôi đến một cái âm u nhà tù bên ngoài không cần năm. Bên trong đen. Ta không muốn đi vào. Liêu Khuynh Hân muốn đưa tay bắt lấy nha dịch quần áo, nhưng khẽ vươn tay liền bị một tên khác nha dịch cho một thanh cho đẩy vào nhà giam ở trong, cấp tốc đem ngục môn cho đóng lại đinh. Đinh. Đinh. Lúc này tại chỗ tối tăm truyền đến từng đợt xích sắt cùng mặt đất lẫn nhau ma sát thanh âm. Liêu Khuynh Hân ánh mắt sợ hãi quay đầu nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp chỗ tối đi tới một cái có chút hung ác khuôn mặt đại hán. Hắn thân xuyên một bộ rách dưới áo bào đen, trên hai tay đều khóa lại một cây xiềng xích, trên xích sắt còn mang theo mấy cái thiết hoàn, theo hắn đi lại phát ra thanh thúy tiếng leng keng. Trên mặt của hắn hiện đầy dữ tợn vết sẹo, để cho người ta không rét mà run. Liêu Khuynh Hân trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mắt đại hán. Trong nội tâm nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất an, hoàn toàn không biết người này, càng không rõ ràng hắn đến tụt cùng muốn làm gì. Cắt. Ta nghe thanh âm còn tưởng rằng là cái gì đại mỹ nữ đâu. Kết quả là một cái tiểu thí hài nha. Trên mặt có mặt sẹo đại hán, thấy rõ ràng người đến chỉ là một cái tóc trắng tiểu hài sau, trên mặt toát ra một tia vẻ không vui. Lúc này, Liêu Khuynh Hân nhìn thấy trước mặt hung thần ác sát giống như nam nhân, không khỏi co rụt về đằng sau mấy bước, thân thể rất nhanh liền chăm chú co quắp tại trong góc đại hán gặp tình hình này, trên mặt hiện ra rõ ràng sắc mặt giận dữ, hắn bước nhanh đi đến Liêu Khuynh Hân trước mặt. Liêu Khuynh Hân dọa đến run lẩy bẩy, thân thể không tự chủ được về sau co lại. Chương 124, đá đạp. Chương 124, đá đạp. Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, bờ môi có chút rung động, phát ra yếu ớt mà thành em run rẩy. Ngươi năm, ngươi muốn làm gì? Ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất lực, phảng phất một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi đại hán trừng trong mắt lóe ra hung ác quan mang, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Hắn chậm rãi tới gần Liêu Khuynh Hân, Liêu Khuynh Hân hướng về sau lùi lại, lại trực tiếp đụng phải băng lánh vách tường. Lúc này đại hán đem mặt tiến đến trước mặt nàng 20cm địa phương, thanh âm trầm thấp mang theo uy hiếp nói ra: "Tiểu nha đầu, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta cam đoan ngươi hội năm." Còn không có đợi nói cho hết lời, lúc này nhà giam phía ngoài nha dịch thấy tình cảnh này, nhanh chóng dùng chính mình bội đao vô vũ cửa nhà la uy: "Ngươi làm gì vậy? Ngươi lập tức cút cho ta về trên vị trí của mình đi. Lần này ta chỉ phạt ngươi một ngày không ăn cơm, không phải vậy lần tiếp theo, ta coi như không phải cắt xén ngươi một ngày lượng cơm ăn đơn giản như vậy." Lúc này hung ác đại hán nghe được không để cho mình ăn cơm trưa, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên hung hăng, quay đầu đối với cửa nhà lao bên ngoài nha dịch giận dữ hét: "Các ngươi những cậu tạp phế này, các ngươi dám giữ lao tử cơm trưa, có tin ta hay không sau khi đi ra ngoài đem bọn ngươi cho rút gân lột ra." Lúc này ngoài cửa trông coi nha dịch thấy tình cảnh này, không khỏi bắt đầu chế giễu: "Ha ha ha, ta nói các ngươi những phạm nhân này, bọn họ đều thành thật một chút đi, đều đã bị giam trong này còn tưởng rằng chính mình lớn bao nhiêu năng lực đâu. Chính là a, nơi này chính là nha môn, không phải do các ngươi làm ẩu. Các ngươi nếu là gây sự nữa, coi chừng chúng ta đối với các ngươi không khách khí. Các ngươi những phạm nhân này đều là người tội ác cùng cực, còn có cái gì tư cách ngang ngược cản rỡ? Hay là thành thành thật thật đợi đi, chờ đợi các ngươi chỉ có luật pháp chế tài." Lúc này những phạm nhân khác cũng nhao nhao phụ họa, cười nhạo cái kia hung ác đại hán chính là a, còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại đâu, hiện tại ngay cả cơm đều không có ăn. Ha ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Xem ra huy phong của hắn cũng chỉ có thể tại nhà tù này bên trong đùa nghịch một đùa nghịch. Đúng a, các loại ra nhà tù, hắn còn có thể phách lối như vậy sao? Lúc này hung ác đại hán nghe người chung quanh tiếng cười nhạo, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, trong mắt lóe lên một tia hung ác quan mang, nhưng hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Hắn chỉ là hung hăng trừng mắt liếc ngoài cửa nha dịch, sau đó chậm rãi đi trở về vị trí của mình. Phía ngoài trông coi nha dịch nhìn thấy hung ác đại hán sau khi trở về, trong miệng không khỏi rêu cợt nói: "Ha ha ha ha ha ba, ta chụp ngươi một bữa cơm thế nào? Chỉ bằng ngươi tại trong lao còn có thể làm gì ta? Ngươi hay là sớm một chút tắm một cái ngủ đi, mấy ngày nữa những ngày an nhàn của ngươi cũng liền chấm dứt." Trông coi nha dịch trên mặt lộ ra một tia trào phúng, đối với bên trong hung ác đại hán cười cười, trực tiếp nên ngang rời đi. Lúc này mặt mũi tràn đầy hung ác đại hán quay đầu lại nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ Liêu Khuynh Hân, một mặt tức giận trực tiếp hướng về bên cạnh nàng tới gần, trong miệng không ngừng oán trách: "Đều là ngươi năm, đều là bởi vì ngươi ba. Thật sự là không may, đụng phải ngươi cái này sao chổi. Nếu không phải ngươi, những cái kia cậu tạp toái làm sao lại bị chụp ta cơm trưa? Nhìn qua ngươi cái này đầy đầu tóc trắng, thật đúng là một cái để cho người ta khó chịu." Hắn vừa nói, một bên dùng sức đá trên mặt đất chiếu rơm, phản phất muốn đem tất cả bất mãn đều phát tiết ra ngoài. Theo hung ác đại hán tới gần, cả người hắn trên thân để lộ ra một loại làm cho người dùng mình cảm giác áp bách, để nơi hẻo lánh chỗ Liêu Khuynh Hân cảm thấy không thể thở nổi. Nghe được hung ác đại hán lời nói, Liêu Khuynh Hân liều mạng lắc đầu, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, nàng nghẹn ngào nói: "Không cần, van cầu người buông tha cho ta." Trong thanh âm của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu khẩn, hy vọng có thể gọi lên đối phương lòng đồng tình, nhưng đại hán lại thờ ơ: "A, a, a, đau quá, nam." Chỉ gặp hung ác đại hán trực tiếp đưa tay một phát bắt được Liêu Khuynh Hân tóc bạc, dùng sức đem nó từ trong góc đem hất lên đi ra. Liêu Khuynh Hân bị quăng đến trong phòng, nàng thống khổ thét chói tai vang lên, thân thể cuộn thành một đoàn. Nàng tóc dài màu trắng tán loạn trên mặt đất, cùng nàng tái nhợt da thịt hình thành so sánh rõ ràng. Hung ác đại hán đứng tại Liêu Khuynh Hân trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, lạnh lùng nhìn xem nàng, trong mắt lóe ra tàn nhẫn quan mang. "Hừ, nếu không phải ngươi làm hại, ta hôm nay có thể không có cơm ăn sao? Hiện tại ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi tất cả cơm đều thuộc về ta, nghe hiểu sao?" Hắn đối với Liêu Khuynh Hân hung tợn nói ra, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp cùng đe dọa. Sau khi nói xong, hắn nâng lên chân phải, trực tiếp một cước hung hăng đá vào Liêu Khuynh Hân trên thân thể. "Ô, ô, ô, ô." Bị đạp, Liêu Khuynh Hân cảm giác được trên thân thể truyền đến đau nhức kịch liệt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nước mắt nhịn không được chảy ra. Nhưng nàng không dám khóc lớn tiếng gọi, chỉ có thể thấp giọng nhẹ nhàng nghẹn ngào, sợ mình thanh âm lại gây nên đối phương sinh khí. "Ha ha ha ha, nhìn thấy ngươi bộ này bộ dáng đáng thương, thật là làm cho ta vui vẻ a." Hung ác đại hán dương dương đắc ý cười, tiếp tục đối Liêu Khuynh Hân quyền đấm cước đá, hoàn toàn không để ý nàng tiếng cầu xin tha thứ bảy. Mà lúc này, đứng ở trong góc nhỏ Cố Thanh Trần mắt thấy đây hết thảy, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn qua tên kia hung ác đại hán, ngón tay chăm chú bóp thành một cái nắm đấm, hận không thể lập tức lao ra đem người kia cho giết chết. Nhưng mà, hắn lại phát hiện chính mình vẫn là không cách nào rời khỏi linh hồn thể, chỉ có thể lặng lặng mà nhìn xem Liêu Khuynh Hân gặp cha tấn mẹ nó, đây thật là một đám xúc sinh. Cố Thanh Trần cắn răng, hung hăng chửi bới nói. Trong lòng của hắn thiêu đốt lên lửa giận, nhưng lại bất lực. Hắn trợn mắt nhìn Liêu Khuynh Hân bị dạy vò đến hấp hối, lại không cách nào xuất thủ tương trợ. Mà mình bây giờ duy nhất có thể làm sự tình, cũng chỉ có thể giận dữ chửi một câu. Lúc này hệ thống nghe được Cố Thanh Trần cái kia có chút vội vàng lời nói, lập tức đáp lại: "Ký chủ, ngươi bây giờ khả năng còn phải đợi một hồi, mộng cảnh vẫn chưa ổn định, ngươi không cách nào tiến vào. Bất quá mảnh vỡ này mộng cảnh lập tức cũng liền muốn kết thúc, ký chủ ngươi sắp tiến vào một cái tương đối đặc thù mộng cảnh không gian." Cố Thanh Trần nghe được hệ thống giảng giải, lập tức sẽ đi đến cái cuối cùng đặc thù mộng cảnh, không khỏi lập tức dò hỏi hệ thống: "Cái gì là không gian đặc thù?" Thông tục điểm giảng chính là Liễu Khuynh Hân ký ức mau thả không gian, cũng là nguồn lực lượng kia tụ tập đầu nguồn, về phần tình huống cặn kẽ, cái này lập tức ký chủ ngươi liền có thể tận mắt nhìn thấy. Chương 125 đã từng hồi ức. Chương 125 đã từng hồi ức. Lúc này theo trong não hệ thống âm vừa rơi xuống, Cố Thanh Trần trước mắt sự vật giống như trước một dạng dần dần mơ hồ, hết thảy chung quanh trở nên vặn mèo. 10 giây đồng hồ qua đi, toàn bộ thế giới mộng cảnh tựa như là bị nhấn xuống nút tạm dừng. Nhưng Cố Thanh Trần lại chớp mắt trong chớp mắt, toàn bộ mộng cảnh lại lập tức nhấn xuống nút tua nhanh, toàn bộ thế giới ở trong thời gian điên cuồng gia tốc. Tại ngắn ngủi giữa một hơi, Cố Thanh Trần trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này đen kịt một màu, chỉ có bầu trời dị thường lộng lẫy, phía trên hiện đầy vô số lấp lóe màu trắng điểm sáng nhỏ. Cố Thanh Trần nhìn chăm chú những điểm sáng này, trong lòng tràn ngập tò mò. Hắn kìm lòng không được vươn tay, ý đồ chạm đến những cái kia lấp lóe điểm sáng. Ngay tại ngón tay của hắn chạm đến điểm sáng trong nháy mắt, trước mắt của hắn đột nhiên dần hiện ra Liêu Khuynh Hân đã từng trải qua một chút mảnh vỡ ký ức, nhưng những ký ức này chỉ kéo dài 1-2 giây liền biến mất không thấy. Từ trong trí nhớ lui ra ngoài sau, Cố Thanh Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên phía trên tung bay trôi qua mà qua ký ức, ánh mắt xuyên qua mỗi một cái ký ức, xâm nhập trong đó. Khi hắn xem hết tất cả ký ức sau, thân thể của hắn không tự chủ được khẽ run lên, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Những điểm sáng này năm, vậy mà đều là Liễu Khuynh Hân đối ta ký ức một bộ phận. Cố Thanh Trần tự lẩm bẩm, trong thanh âm để lộ ra khó có thể tin chấn kinh. Cùng lúc đó, chung quanh hắn một mực nổi lơ lửng ký ức cũng nhao nhao hiện lên, như là như ảo ảnh ở trước mặt hắn hiện ra. Trong nháy mắt, những điểm sáng này trôi lơ lửng ở Cố Thanh Trần bên người chung quanh, nhao nhao tách ra hào quang chói sáng, điểm sáng phát tán đi ra quang mang chói lóa mắt. Cố Thanh Trần nhìn xem cái này một chút điểm sáng, không khỏi đưa tay che mắt đứng đấy chờ đợi 3-4 giây sau. Cố Thanh Trần có chút mở mắt đợi cho hoàn cảnh chung quanh không có quang mang mấy liệt, mới chậm rãi đưa cánh tay chậm rãi buông xuống. Phát hiện hoàn cảnh chung quanh đặc biệt để cho người ta quen thuộc, Cố Thanh Trần vẫn ngắm nhìn chung quanh quan sát một hồi, quay đầu tỉ mỉ nghĩ lại, nơi này chính là lần thứ nhất mang theo Liêu Khuynh Hân ở lại khách sạn kia, ta làm sao về tới đây? Minh bạch tình cảnh của mình đằng sau, Cố Thanh Trần hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mắt cảnh tượng, không rõ tại sao lại xuất hiện ở nơi này đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp khách sạn trong kia cái đã từng cùng Liêu Khuynh Hân cùng nhau dùng cơm chỗ ngồi đưa đập vào mí mắt. Mà lại kinh ngạc phát hiện, nơi đó đang ngồi lấy chính mình của quá khứ cùng đã từng Liêu Khuynh Hân, bọn hắn ngay tại cùng một chỗ đang ăn cơm. Liêu Khuynh Hân ngẩng đầu nhìn cao hơn chính mình rất nhiều Cố Thanh Trần gương mặt, chính nàng khẽ miệng không tự giác trên mặt đất dương, lộ ra một vòng nụ cười sán lạ. Nàng không khỏi phát hiện thời khắc này Cố Thanh Trần sắc mặt âm trầm, tựa hồ cũng không vui vẻ. Thấy tình cảnh này, Liêu Khuynh Hân thế là duỗi ra chính mình tay nhỏ giật giật Cố Thanh Trần quần áo góc áo ca ca, ngươi động trước đuôi đi. Lúc này một bên trong trầm tư Cố Thanh Trần bị cái này đột nhiên tiếng kêu cho bừng tỉnh. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào Liêu Khuynh Hân cái kia lộ ra mỉm cười trên mặt, nhìn qua nàng trong ánh mắt kia lộ ra ánh mắt mong đợi, khẽ cười cười, sau đó nhẹ gật đầu. Cười vươn tay kẹp lên trên mặt bàn đồ ăn, để vào Liêu Khuynh Hân trong bát, mỉm cười đáp lại đi, chúng ta cùng một chỗ ăn. Ân. Liêu Khuynh Hân lúc này trông thấy Cố Thanh Trần quan tâm như vậy chính mình, nàng mặt mũi tràn đầy mỉm cười đáp ứng, bắt đầu ăn đứng lên. Lúc này một bên quan sát Cố Thanh Trần, vừa định đi qua đưa tay chạm đến. Sau một khắc, không gian một trận vặn mèo, thiên địa trong nháy mắt biến ảo bốn. Đợi cho không gian hoàn toàn ổn định lại, Cố Thanh Trần ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bầu trời đã tối xuống, chung quanh tất cả đều là từng mảnh nhỏ rừng rậm, vùng rừng rậm này là địa phương nào? Cố Thanh Trần tự lẩm bẩm, lúc này quay người phát hiện, sau lưng cách mình không đến 5 mét chỗ vị trí, lóe ra điểm điểm ánh lửa đó là cái gì? Cố Thanh Trần tò mò hướng phía ánh lửa phương hướng đi đến, theo càng ngày càng tới gần ánh lửa, hắn phát hiện cái kia tựa hồ là một đống lửa. Hướng về ánh lửa vị trí chậm rãi đi đến, gỡ ra bụi cây, phát hiện là đã từng mình cùng Liêu Khuynh Hân cùng một chỗ tại yêu thú bên trong dãy núi qua đêm hình ảnh. Chỉ gặp lúc này Cố Thanh Trần đem trong tay một cây thảo dược sử dụng linh lực nhanh chóng mài thành trạng thái phấn, nhẹ nhàng rơi tại thịt thỏ phía trên. Lập tức, thịt thỏ phía trên truyền đến một cỗ nồng đậm thịt thỏ cùng thảo dược hỗn hợp mùi thơm. Thanh Trần ca ca, đây là cái gì nha? Làm sao lại hương? Liêu Khuynh Hân ở một bên nhịn không được tán thán nói, bụng của nàng cũng bắt đầu kêu rột rột đứng lên. Lúc này, Cố Thanh Trần nhìn qua một bên Liêu Khuynh Hân cái kia hiếu kỳ dáng vẻ, cười cười bắt đầu giải thích nói a, ngươi nói trên tay của ta cái này nha. Đây là hương liệu, cho thịt thỏ đi tanh tăng hương dùng. Nói liền bắt đầu dùng tay biểu thị, đem mặt khác hai gốc thảo dược nghiền nát, quay người đem ba cây dược thảo nghiền nát bột phấn. Sau đó toàn bộ đều rơi tại ngay tại thiêu nướng thịt thỏ phía trên. Lúc này bên người một mực chờ đợi Liêu Khuynh Hân, trong miệng đều muốn chảy ra chảy nước miếng. Cố Thanh Trần thấy thế cười cười, không nói thêm gì trực tiếp cầm lấy một cây nướng đến kim hoàng xốp giòn thịt thỏ xuyên, nhẹ nhàng đưa tới Liêu Khuynh Hân trước mặt. Khuynh Hân, ngươi lấy trước một chuôi đi ăn đi. Thanh Trần ca ca, vậy còn ngươi? Liêu Khuynh Hân cầm trong tay sâu nướng, đối với Cố Thanh Trần hỏi chúng ta cái này mấy sâu nướng xong lại ăn, ngươi lấy trước đi ăn đi. Nhìn xem hương vị thế nào. Liêu Khuynh Hân nghe được Cố Thanh Trần nói như thế, liền trực tiếp giơ tay lên đem trong tay con thỏ sâu nướng bỏ vào trong miệng bắt đầu ăn ăn năm. Ăn ngon thật. Trong miệng nàng không ngừng khen ngợi, quay đầu nhìn về phía chính một mặt chuyên tâm nướng thịt thỏ Cố Thanh Trần trên mặt. Liêu Khuynh Hân nhanh chóng đem trước người mình một cái thịt xin lưu lại, một lần nữa đưa tới Cố Thanh Trần trước người, trên mặt lộ ra mỉm cười. Thanh Trần ca ca, ngươi cũng cùng một chỗ ăn đi. Gặp Liêu Khuynh Hân lại đem nướng xong thịt thỏ xuyên đưa trở về, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cố Thanh Trần cười trả lời, đưa tay nhận lấy Liêu Khuynh Hân đưa tới thịt xiên, bắt đầu ăn đứng lên. Chỉ gặp hai người cùng một chỗ ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, cùng nhau chia sẻ lấy cái này mỹ vị đồ ăn. Lúc này, một bên đứng ở một bên lặng lặng quan sát đến đây hết thảy Cố Thanh Trần, trên mặt của hắn cũng lộ ra một chút mỉm cười. Đúng lúc này, đột nhiên một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê bỗng nhiên đánh tới, để Cố Thanh Trần có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trước mắt của hắn bắt đầu mơ hồ, toàn bộ thế giới phảng phất đều đang xoay tròn. Sau một khắc, không gian lần nữa phát sinh vật mèo, chung quanh cảnh tượng cấp tốc biến hóa, thiên địa trong nháy mắt biến ảo bốn. Đợi cho cái kia cố manh liệt cảm giác hôn mê kết thúc, Cố Thanh Trần từ từ mở mắt, cố gắng thích ứng lấy hoàn cảnh chung quanh. Khi hắn ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía lúc, kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà đưa thân vào một trận mưa rào tầm tã bên trong. Nước mưa như chú, lít nha lít nhít chút xuống, phảng phất là thiên địa đang khóc bình thường. Chương 126. Trong mưa. Chương 126. Trong mưa. Cố Thanh Trần nhìn thấy cách đó không xa trên đất trống chỉ có Liêu Khuynh Hân một người cô độc quỷ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ. Hắn chậm rãi nhấc chân, hướng về phương hướng kia chậm rãi đi đến. Khi hắn đi đến chỗ gần lúc, mới nhìn rõ Liêu Khuynh Hân khuôn mặt. Chỉ gặp nàng lệ rơi đầy mặt, ánh mắt trống rỗng vô thần, phảng phất đã mất đi tất cả hy vọng cùng sinh khí. Cố Thanh Trần thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, kinh ngạc phát hiện thân thể của mình vậy mà lặng lặng nằm trên mặt đất. Trên thân thể chảy ra màu đỏ tươi huyết dịch, cùng trên bầu trời nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành từng đạo màu đỏ dòng nhỏ, cuối cùng hội tụ đến trên mặt đất. Ầm ầm, ầm ầm. Lúc này, trong bầu trời ngay sau đó lại là hai tiếng đinh tai nhức óc kinh lôi nổ vang. Trên bầu trời nước mưa tựa hồ cũng tại vì người nào đó mà ai điếu, mưa rơi càng hung mãnh lên. Liêu Khuynh Hân lặng lặng nhìn Cố Thanh Trần cái kia lộ ra mỉm cười khuôn mặt tái nhợt, cấp tốc vươn tay cánh tay đem hắn chăm chú ôm vào trong ngực. Nàng nguyên bản cái kia đã khóc đến sưng đỏ không chịu nổi hai mắt, lần nữa như là vỡ đê hồng thủy bình thường, nước mắt xen lẫn nước mưa chảy ra. Cố Thanh Trần đứng ở một bên lặng lặng quan sát lên trước mắt phát sinh đây hết thảy, chậm rãi đi hướng đang khóc thút thít Liêu Khuynh Hân. Hắn có chút nghiêng người ngồi xổm ở Liêu Khuynh Hân trước người, vươn tay muốn đi lau nước mắt trên mặt nàng. Khi hắn vươn tay chạm đến Liêu Khuynh Hân gương mặt lúc, toàn bộ cánh tay giống như quỷ hồn bình thường nhẹ nhàng xuyên qua. Cố Thanh Trần trông thấy tình cảnh này, nhẹ nhàng đưa tay duỗi trở về, cẩn thận nhìn lấy mình cái kia như ẩn như hiện bàn tay, trong miệng không khỏi nhẹ giọng nhỉ non ta hiện tại là chuyện gì xảy ra. Trong lúc bất chợt, một cú kịch liệt cảm giác hôn mê giống như thủy triều đánh tới, không biết từ đâu mà đến, phảng phất trống rỗng mà sinh. Cố Thanh Trần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt bắt đầu mơ hồ không rõ. Hắn không tự chủ được nhắm mắt lại, nhanh chóng vươn tay, một tay nâng trán, ý đồ ngăn cản cái kia cố mãnh liệt cảm giác hôn mê. Nhưng mà, đây hết thảy tựa hồ cũng là phí công vô luận hắn cố gắng như thế nào, cái kia cảm giác hôn mê đều không có dấu hiệu yếu bất chút nào. Hoàn cảnh chung quanh dần dần phát sinh biến hóa, hết thảy sự vật đều đang thong thả biến mất. Nguyên bản đổ mưa to bầu trời bắt đầu trở nên vặn mèo, phản phất bị một cái bàn tay vô hình nhào nặn biến hình, đại địa cũng dần dần trở nên trong suốt, đã mất đi vốn có cảm nhận cùng chân thực cảm giác. Toàn bộ thế giới trở nên không có vật gì, chỉ còn lại có bóng tối vô tận cùng yên tĩnh. Rốt cục, khi cái kia cố manh liệt cảm giác hôn mê lúc kết thúc, Cố Thanh Trần chậm rãi đứng dậy, loạn trà loạn choạng mà đứng vững thân thể. Hắn mở to mắt, ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện toàn bộ thế giới chỉ có bóng tối vô tận cùng hư không, duy chỉ còn lại có Liêu Khuynh Hân cô độc một người ở đây. Nàng chăm chú ôm lấy Cố Thanh Trần thi thể, cảm thụ được trên thân thể của hắn truyền đến băng lãnh nhiệt độ cơ thể, trong lòng tràn đầy vô tận bi thương và tuyệt vọng. Trong miệng nàng không ngừng nghẹn nào, thanh âm kia càng là tràn đầy vô tận thống khổ cùng đau thương. Tựa hồ muốn đem thế gian này tất cả bi thương đều chính miệng thổ lộ hết đi ra. Thời gian dần trôi qua, Liêu Khuynh Hân trong ngực Cố Thanh Trần toàn bộ thân thể bắt đầu chậm rãi hóa thành vô số cái điểm sáng, như trong bầu trời đêm lấp lóe sao dày đặc giống như, chậm rãi trôi hướng bầu trời. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Liêu Khuynh Hân trong lòng tràn đầy tuyệt vọng không cần a. Nàng ý đồ rũa ra chính mình cái kia đã bị máu tươi nhiễm đỏ bàn tay đi tóm lấy những điểm sáng kia, muốn đưa chúng nó nắm thật chặt ở trong tay. Nhưng mà, vô luận nàng cố gắng thế nào đưa tay bắt lấy, đều không thể chạm đến những cái kia điểm điểm tinh quang. Van cầu ngươi, Thanh Trần ca ca, không nên rời bỏ ta. Liêu Khuynh Hân nhìn qua không trung dần dần biến mất điểm sáng, trong mắt chảy nước mắt, trong miệng không ngừng cầu khẩn. Nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào cầu khẩn, đợi cho tất cả quang mang biến mất, giờ khắc này nàng toàn bộ thế giới đều đã mất đi sắc thái. Cố Thanh Trần trông thấy xa xa ngồi quỳ chân Liêu Khuynh Hân, nhấc chân muốn hướng lấy Liêu Khuynh Hân vị trí tiến lên. Nhưng trong lúc bất chợt chính mình sở tại không gian phía trước có một bức tường không khí ngăn cản, vô luận như thế nào tiến lên, đều sẽ bị cưỡng ép chặn lại không cách nào tiến lên. Hắn nhíu mày, ý đồ dùng sức đẩy ra đạo này vô hình chướng ngại, nhưng nó lại không nhúc nhích tí nào. Cố Thanh Trần muốn đưa tay vận dụng linh lực, nhưng cả người đứng tại giống như người bình thường một dạng, cảm giác không thấy có bất kỳ tu vi. Hắn không khỏi nếm thử điều động linh lực trong cơ thể, nhưng phát hiện bọn chúng tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ phong ấn, không cách nào thi triển đi ra nơi này linh lực không dùng đến. Nói hắn lần nữa thử dùng sức va chạm cái kia đạo tường không khí, nhưng mỗi lần đều bị bắn ngược trở về, để hắn cảm thấy một trận đau đớn. Trải qua nhiều vòng nếm thử, nhưng mỗi một lần cố gắng cuối cùng đều là thất bại, hắn từ đầu đến cuối không cách nào tới gần Liêu Khuynh Hân một bước, chỉ có thể ở nơi xa lặng lặng nhìn. Chỉ gặp Liêu Khuynh Hân ngồi quỳ chân bên người đột nhiên hiện ra cái kia cỗ màu đen sẫm sương mù, dần dần tràn ngập ra, đưa nàng bao phủ trong đó. Lập tức, màu đen sẫm trong sương mù truyền đến một cỗ làm người sợ hãi tiếng cười. Nhanh chóng bỏ tới đang khóc thút thít Liêu Khuynh Hân phía sau, chậm rãi tới gần bên thai của nàng tiểu cô nương, "Đừng thương tâm, ngươi xuất sinh vốn chính là thế giới này thái ách, ngươi sẽ cho tất cả mọi người mang đến vận rủi." Liêu Khuynh Hân nghe xong thân thể không khỏi khẽ run lên, lắc đầu, lập tức phủ định không. "Ta không phải." Màu đen sẫm sương mù nghe xong cười cười, chạy tới Liêu Khuynh Hân trước người, tiếp tục mê hoặc nói, "Ngươi làm sao không phải? Ngươi chính là một cái vận rủi người. Ngươi có phải hay không hẳn là so ta rõ ràng đi. Ngươi cũng đừng chính mình lừa gạt mình. Cha mẹ của ngươi bị ngươi vận rủi cho hại chết, liền ngay cả ngươi một mực lấy ngươi làm thân muội muội Cố Thanh Trần, cũng bị ngươi hại chết." Lúc này Liễu Khuynh Hân nghe được sương mù màu đen lời nói, trong mắt chảy nước mắt, điên cuồng lắc đầu phủ nhận, "Không. Không phải, bọn hắn không phải ta hại chết. Ngươi đang gạt ta. Ngươi đang gạt ta." Sương mù màu đen nghe xong không có đình chỉ, trong miệng tiếp tục nói, "Chính là ngươi hại chết, ngươi suy nghĩ một chút, phàm là cùng ngươi người thân cận không khỏi là từng cái bỏ mạng sao? Cha mẹ của ngươi yêu ngươi chết, đưa ngươi từ trong nhà giam cứu vớt ngươi đi ra Cố Thanh Trần cũng đã chết. Cái này từng kiện hiện thực không đều bày ở trước mắt của ngươi sao? Ngươi cần gì phải chính mình lừa gạt mình đâu?" Sương mù màu đen giống như là đâm chọt Liêu Khuynh Hân nội tâm chỗ đau, lập tức Liêu Khuynh Hân cả người không còn có lời nói đi phản bác, nhưng trong miệng nhưng vẫn là một mực không ngừng lặp lại một câu nói kia, "Ta không phải năm. Ta không phải năm. Không phải ngươi vốn chính là thế gian này thái ách, phàm là cùng ngươi người thần cận đều đem chết thảm, ngươi xuất hiện sứ mệnh chính là để thế giới này cảm thụ ngươi đau đớn." Sương mù màu đen nói dần dần tại Liêu Khuynh Hân trước mắt hiện hóa ra Cố Thanh Trần dáng vẻ, nhẹ nhàng ngồi chồm hổm ở trước người của nàng. Chương 127. Sultan. Chương 127. Sultan. Vươn tay nhẹ nhàng lau đi Liễu Khuynh Hân khỏe mắt nước mắt, trên mặt lộ ra một chút mỉm cười, đối với nó nhẹ nhàng nói ra, "Ngươi liền chẳng lẽ không muốn để cho toàn bộ thế giới vì ngươi mà chết đi, người cùng một chỗ chôn cùng sao? Ngươi liền không muốn vì ta mà đem toàn bộ thế giới cho hủy diệt sao?" Theo Liễu Khuynh Hân trước người Cố Thanh Trần vừa mới nói xong, Liễu Khuynh Hân bên người trung quanh một mực trôi nổi màu đen sẫm sương mù, bắt đầu chậm rãi xâm nhập thân thể của nàng ở trong. Lập tức, Liễu Khuynh Hân mặt ngoài thân thể dần dần tản mát ra sương mù màu đen. Trong chốc lát, trong mắt của nàng dần dần bắt đầu mất đi cao quang. Bây giờ Liễu Khuynh Hân ánh mắt trở nên trống rỗng vô thần, phản phất đã mất đi linh hồn bình thường. Nguyên bản thanh tịnh sáng tỏ đôi mắt, bây giờ bị hắc ám bao phủ, dần dần để lộ ra một cỗ lạnh nhạt cùng vô tình. Liễu Khuynh Hân bờ môi có chút mở ra, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ có rất nhỏ tiếng hít thở. Nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt mỉm cười Cố Thanh Trần. Trong mắt lóe ra kinh hỉ cùng khó có thể tin quan mang. Liễu Khuynh Hân trên khuôn mặt hiện ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy Cố Thanh Trần gương mặt, cảm thụ được cái kia ấm áp mà chân thực xúc cảm. "Thanh Trần ca ca, ngươi thật là hắn sao?" Giờ phút này, trước người Cố Thanh Trần đối mặt Liêu Khuynh Hân nghi vấn, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Hắn giang hai cánh tay, chăm chú đem Liêu Khuynh Hân ôm vào trong ngực của mình. Sau đó, hắn cúi đầu xuống, đem bờ môi gần sát Liêu Khuynh Hân lỗ tai, nhẹ nhàng nói ra, "Ta đương nhiên là của ngươi Thanh Trần ca ca, không cần sợ, ta ở chỗ này, ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi năm." Ngay tại hai người ôm nhau thời điểm, mặt khác một bên Cố Thanh Trần gặp có người giả mạo chính mình, sốt ruột mà đối với bình chướng trong suốt đối diện Liêu Khuynh Hân lớn tiếng la lên, "Khuynh Hân, đây không phải là ta. Trước mắt ngươi người kia là hư giả ba." Thế nhưng là vô luận Cố Thanh Trần làm sao đập trước người bình chướng trong suốt, một bên khác Liêu Khuynh Hân vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng vẫn như cũ đắm chìm tại trong hạnh phúc, hoàn toàn không có phát giác được ngoại giới bất kỳ quấy nhiễu nào. "Hắn là giả mạo ngươi, không thể tin hắn ba." Tại bình chướng phía ngoài quan sát đây hết thảy Cố Thanh Trần, chỉ có thể tức giận đánh lấy bình chướng ý đồ đột phá đạo này vô hình chướng ngại, nhưng hết thảy đều là tốn công vô ích. Mà lúc này, Liêu Khuynh Hân ngay tại lặng lặng ôm ấp lấy Cố Thanh Trần, khẽ ngẩng đầu, hướng về bình chướng bên ngoài chân chính Cố Thanh Trần nhìn lại. Tại ôm đồng thời, trên mặt của hắn cấp tốc biến ảo thành trước đó thấy qua tấm kia cực kỳ quỷ dị tà ác khuôn mặt tươi cười, đối với Liêu Khuynh Hân sau lưng phía ngoài Cố Thanh Trần lộ ra trêu tức dáng tươi cười. Tên giả mạo này tựa hồ đang hưởng thụ lấy giờ khắc này đắc ý, phản phất tại hướng chân chính Cố Thanh Trần thị uy bình thường. Lúc này Liêu Khuynh Hân chăm chú giúp vào Cố Thanh Trần trong ngực, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, "Thanh Trần ca ca, ta thật là khó chịu, ta hiện tại thật thống khổ." Lúc này thanh âm của nàng mang theo run rẩy cùng bất lực, để cho người ta không khỏi đau lòng. Lúc này Cố Thanh Trần sắc mặt khôi phục bình thường, chậm rãi giơ tay lên, xuề bàn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve Liêu Khuynh Hân đầu. Sau đó nhẹ giọng an ủi Khuynh Hân, "Đừng sợ, có ta ở đây. Ngữ khí của hắn tràn đầy ôn nhu cùng quan tâm, phản phất liền thật là một mực yêu tha thiết Liêu Khuynh Hân. Cố Thanh Trần không có chuyện gì, ta hiện tại tới giúp ngươi. Hắn nhẹ nhàng nói ra, thanh âm như là gió nhẹ lướt qua bên tai, mang đến một loại làm cho người an tâm lực lượng. Ngươi một hồi liền sẽ không cảm giác được thống khổ, lặng lặng nằm tại trong ngực của ta đi, buông ra trí nhớ của mình, tại ta hoài lý an an lặng lặng ngủ mở giấc. Hắn tiếp tục nhẹ nói lấy, trong lời nói ôn nhu để cho người ta say mê trong đó, phản phất có thể đem tất cả thống khổ đều xua tan ra ngoài, chỉ cần ngủ mở giấc, trước đó hết thảy thống khổ cùng phiền não liền sẽ trực tiếp toàn bộ biến mất. Trong ánh mắt của hắn phảng phất để lộ ra kiên định hứa hẹn, để Liêu Khuynh Hân cảm thấy không gì sánh được an tâm. Đợi cho Liêu Khuynh Hân nằm trong ngực thiếp đi, Cố Thanh Trần khỏe miệng lại đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị, trong nụ cười kia ẩn chứa để cho người ta không rét mà run khí tức. Cùng lúc đó, bàn tay của hắn ở trong tản mát ra trận trận sương mù màu đen, những sương mù màu đen này tựa như vật sống bình thường, chậm rãi hướng về Liêu Khuynh Hân trong thân thể chui vào. Cái này một cỗ quỷ dị lực lượng hắc ám, lặng yên ăn mòn Liêu Khuynh Hân ký ức cùng linh hồn. Theo những sương mù màu đen này chui vào, Liêu Khuynh Hân nguyên bản căng cứng lông mày dần dần giãn ra, nét mặt của nàng trở nên bình tĩnh mà an tưởng. Phản phất thật quên đi tất cả thống khổ cùng phiền não. Nhưng mà, đúng lúc này, Cố Thanh Trần sau lưng một chút ký ức điểm sáng lại bắt đầu dần dần ảm đạm xuống. Những điểm sáng này như là trong bầu trời đêm sao dày đặc, nguyên bản lóe ra hào quang nhỏ yếu, giờ phút này nhưng dần dần ảm đạm vô quang. Cố Thanh Trần tựa hồ đã nhận ra cái gì, hắn quay đầu nhìn qua sau lưng hết thảy, trên mặt lộ ra một cỗ bất an mãnh liệt. Những ký ức kia điểm sáng đại biểu cho hắn cùng Liêu Khuynh Hân đã từng cùng một chỗ qua kinh lịch cùng hồi ức, nhưng bây giờ bọn chúng lại tại dần dần ảm đạm xuống. Cái này khiến hắn cảm thấy một loại âm thầm sợ hãi, phản phất sẽ phải mất đi trọng yếu nhất đồ vật bảy. Cùng lúc đó, ngoại giới Bạch Dược nhìn thấy Liêu Khuynh Hân trên thân thể đột nhiên tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi sương mù màu đen. Cái kia cỗ hắc vụ như là ác ma khí tức tràn ngập tại bốn phía. Bạch Dược đứng bình tĩnh ở một bên, trong ánh mắt tràn đầy lo âu và khẩn trương đợi ở một bên lặng lặng quan sát lấy, trong miệng không khỏi thấp giọng cầu nguyện Thanh Trần đại ca, ngươi lần này nhất định phải đem Khuynh Hân tỷ cho mang về nhà. 7. Ngay tại Cố Thanh Trần nhìn qua ký ức điểm sáng chậm rãi trở tối lúc, trong đầu hệ thống đột nhiên lên tiếng nhắc nhở ký chủ, Liêu Khuynh Hân trong thân thể cái kia cỗ tà ác cực đoan lực lượng ngay tại bắt đầu ý đồ phong ấn nàng trước kia liên quan tới thế giới này, cùng liên quan tới ngươi tất cả ký ức. Thật sự nếu không tiến hành ngăn cản, đợi cho hiện tại ký ức trong không gian tất cả ký ức điểm sáng ảm đạm xuống, ký chủ ngươi liền không cách nào lại lần tỉnh lại Liêu Khuynh Hân. Cho nên lúc này ký chủ ngươi sau cùng một lần cứu vớt Liêu Khuynh Hân cơ hội. Nghe xong hệ thống nhắc nhở, Cố Thanh Trần lại một lần nữa điên cuồng hướng lấy trước người bình chướng dùng sức đập tới đáng giận a. Cố Thanh Trần tức giận quát, nhưng mà vô luận hắn dùng lực như thế nào, trước mắt bình chướng từ đầu đến cuối không phản ứng chút nào răng rắc. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, Cố Thanh Trần sau lưng một cái ký ức điểm sáng triệt để ảm đạm xuống, cuối cùng phá thoái, quang mang tiêu tán Khuynh Hân, ngươi mau tỉnh lại, trước mặt ngươi người kia là giả mạo. Cố Thanh Trần một bên lớn tiếng la lên, một bên liều mạng đánh lấy trước người bình chướng trong suốt. Lúc này, chính ôm ấp lấy Liêu Khuynh Hân Cố Thanh Trần trong miệng không khỏi phát ra một trận cuồng tiếu vô dụng. Nàng đã ngủ. Trí nhớ của nàng không gian đã đem ngươi loại bỏ ra ngoài, đợi thêm như vậy trong một giây lát, nàng liền không biết ngươi. Kiệt kiệt kiệt. Cố Thanh Trần vô lực vuốt trước người bình chướng, hai mắt trừng lớn, tràn đầy tuyệt vọng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn phát sinh trước mắt hết thảy, nhưng lại không cách nào ngăn cản. Loại cảm giác bất lực này để hắn cảm thấy vô cùng thống khổ, hắn tức giận công kích tới bình chướng, nhưng đây chỉ là tốn công vô ích. Nước mắt của hắn không tự chủ được chảy xuôi xuống tới, trong lòng tràn đầy vô tận bi thương. Tại sao có thể như vậy? Cố Thanh Trần bất lực tự lẩm bẩm. Yên tâm, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ gặp lại lần nữa. Kiệt kiệt kiệt. Cố Thanh Trần khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười tà ác, phảng phất tại hưởng thụ lấy giờ khắc này khoái cảm. Cùng lúc đó, Cố Thanh Trần sau lưng ký ức điểm sáng lại có một cái sắp hoàn toàn mở đi. Đáng giận a ba. Thấy tình cảnh này, Cố Thanh Trần trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, hắn dùng sức đánh chạm đất mặt, ý đồ phát tiết nội tâm thống khổ. Nhưng mà, đây hết thảy đều không làm nên chuyện gì đột nhiên. Cố Thanh Trần trong mắt chảy nước mắt, ánh mắt rơi vào trên người mình. Hắn chú ý tới mình quần áo trong túi tựa hồ có đồ vật gì đang lóe lên hào quang nhỏ yếu. Nhanh chóng từ trong túi áo móc ra, đem nó cầm trong tay trong nháy mắt, đã từng ước định tại trong đầu hắn vang lên đường khổ sở, đợi đến tháng tư bông hoa tự nhiên là hội nở rộ. Đến lúc đó, ta bồi theo ngươi cùng nhau đến đây thưởng thức, ngươi cảm thấy có được hay không? Cái kia Thanh Trần ca ca chúng ta liền một lời đã định, đến lúc đó chúng ta cùng đi nơi này nhìn hoa. Đã từng hai người hứa hẹn ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cố Thanh Trần lặng lặng nắm chặt trong tay nở rộ lấy hoa tua cỡ cây nhánh cây. Ánh mắt dần dần kiên định đối, chúng ta còn có ước định không có hoàn thành đâu. Làm sao lại có thể? Dễ dàng như vậy quên. Cố Thanh Trần trong mắt chảy nước mắt, đưa bàn tay bên trong tua cờ cây nhánh cây cầm thật chặt, nhìn qua trước mắt bình chướng trong suốt, trong lòng tràn đầy quyết tâm. Lúc này sau lưng ký ức điểm sáng, cấp tốc dung nhập bàn tay nắm chặt tua cờ cây nhánh cây ở trong. Cố Thanh Trần nắm trong tay tua cờ cây nhánh cây, sử xuất toàn lực ánh mắt kiên định từng quyền hướng nó oanh kích mà đi, đều nói rồi vô dụng, không có việc gì phí đại kình như vậy làm gì vậy. Ngươi sẽ không coi là bằng vào cái gì hữu nghị, cái gì tình yêu, liền có thể bài trừ lớp bình phong này đi. Ngươi bây giờ làm hết thảy đều là phí công. Kiệt kiệt kiệt. Oeng. Lúc này đột nhiên một tiếng vang thật lớn, Cố Thanh Trần một quyền thật chặt đánh vào bình chướng trong suốt phía trên. Một quyền này mang theo hắn tất cả lực lượng. Bình chướng trong suốt dưới một kích này, bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết nứt, theo số lần gia tăng, vết nứt cấp tốc lan tràn ra đều nói rồi không dùng răng rắc. Răng rắc. Răng rắc, Cố Thanh Trần vừa định nói xong, theo một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh phanh ba. Lập tức, một tiếng âm thanh lớn, cách trở hai người bình chướng trong suốt triệt để bị vừa mới một quyền kia cho hoàn toàn phá toái ra. Lập tức bình chướng trong suốt phá toái thành vô số điểm sáng, tản mát trong không gian. Một quyền này chỗ sức mạnh bùng lên, trực tiếp đem toàn bộ không gian đều chấn động đến run rẩy lên, phảng phất muốn sụp đổ bình thường. Cố Thanh Trần ngẩng đầu nhìn sương mù màu đen huyễn hóa ra chính mình, trên thân tản mát ra trận trận màu đỏ sẫm ma khí, trong mắt lóe ra điên cuồng cùng khát máu quằn mang. Hắn cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác các bách, cỗ khí tức kia để hắn cơ hồ không thể thở nổi, ngươi cho lão tử dừng tay ba. Cố Thanh Trần giận dữ hét, thanh âm của hắn dường như sấm sét vang vọng trên không trung. Cặp mắt của hắn chăm chú nhìn cái kia cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc, trong mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Chỉ gặp hắn trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại mà nồng đậm màu đỏ sẫm linh lực, như là mãnh liệt sóng cả bình thường, cấp tốc hướng phía đoàn kia sương mù màu đen dũng mãnh lao tới. Cố Thanh Trần nhìn qua bay về phía chính mình màu đỏ sẫm linh lực, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, cái gì? Cái này sao có thể? Nhưng mà, đối mặt tình cảnh trước mắt, Cố Thanh Trần cũng không có mảy may do dự. Hắn có chút giơ tay lên, trong chốc lát, vô số đạo màu đỏ sẫm linh lực như là một đám dã thú hung mãnh, cấp tốc nhào về phía do sương mù màu đen huyễn hóa mà thành Cố Thanh Trần. Không, không có khả năng. Ta tỉ mỉ bày kế hoạch như thế nào phạm sai lầm? Không cần a ba. Cố Thanh Trần nghe được câu này sau, không chút do dự một tay dùng sức bóp. Trong nháy mắt, màu đỏ sẫm linh lực bằng tốc độ kinh người đem sương mù màu đen triệt để thôn vệ. Theo sương mù màu đen huyễn hóa thân ảnh biến mất, nguyên bản quỳ gối một bên Liễu Khuynh Hân đã mất đi trèo chống, thân thể mềm nhũn hướng xuống đất ngã xuống. Cố Thanh Trần thấy thế, vội vàng vươn tay cánh tay, đem Liễu Khuynh Hân vững vàng ôm vào trong ngực. Nhẹ giọng kêu một chút, ngay tại trong ngủ say Liễu Khuynh Hân, Khuynh Hân, ngươi thế nào? Lúc này ngay tại trong lúc ngủ mơ, Liễu Khuynh Hân bị Cố Thanh Trần lời nói đánh thức, đưa tay xoa xoa cái kia thủy nhãn ngông lung con mắt, trong ánh mắt còn có một cô mê mang. Gặp Liễu Khuynh Hân mở mắt, Cố Thanh Trần trong mắt không khỏi toát ra vừa khóc lại cười biểu lộ. Lúc này, mở mắt nhìn qua trước mắt chảy nước mắt nam nhân xa lạ. Liễu Khuynh Hân không tự chủ được giơ ra tay của mình, nhẹ nhàng lau đi trong mắt đối phương nước mắt, lập tức nhẹ giọng hỏi xin hỏi: "Ngươi là ai?" Cố Thanh Trần nghe nói Liễu Khuynh Hân tra hỏi, con mắt ở trong lần nữa chảy ra điểm điểm nhiệt lệ, miệng không khỏi nhẹ nhàng run rẩy còn tốt, chỉ là thiếu một đoạn ký ức. Cố Thanh Trần nói khẽ mắt lại chậm rãi nước mắt chảy xuống, thấy thế nhanh chóng đưa tay nhanh chóng lau đi chính mình khóe mắt nước mắt. Mặc dù không có làm sao lau sạch sẽ, nhưng hắn trên khuôn mặt hay là mỉm cười giới thiệu nói: "Vậy chúng ta nhận thức lại một chút, tên ta là Cố Thanh Trần. Chú ý là chiếu cố chú ý, non xanh nước biết thanh, bụi đất tung bay bụi. Là một tên chuyên môn cứu vớt nhỏ yếu ma đạo tu sĩ. Nếu như ngươi không chê, ngươi cũng có thể gọi ta Thanh Trần ca ca." Cố Thanh Trần trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười giới thiệu nói. Lúc này, Liễu Khuynh Hân nghe được Cố Thanh Trần tự giới thiệu, ánh mắt rơi vào trong tay hắn một mực nắm tua cờ thụ hoa đóa bên trên. Trong não cái kia một mực có chút thân ảnh mơ hồ trong nháy mắt có rõ ràng dáng vẻ, trong mắt mê mang trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trên mặt của nàng không tự chủ được mỉm cười. Nàng nhanh chóng duỗi ra tay của mình, chăm chú ôm ở Cố Thanh Trần thân thể, phảng phất muốn đem hắn dung nhập sinh mệnh của mình bên trong hoan nên trở về, Thanh Trần ca ca. Gặp Liễu Khuynh Hân rốt cục nhớ lại chính mình, Cố Thanh Trần cái kia trước kia còn chảy nước mắt trên khuôn mặt cấp tốc chuyển biến thành vui sướng. Hai tay của hắn chăm chú ôm lấy Liễu Khuynh Hân, cảm thụ được nàng ấm áp cùng khí tức, phảng phất thời gian đều tại đây khắc đứng im ở bên tai của nàng, hắn nhẹ giọng trả lời ân. Hoan nên trở về, Khuynh Hân chương 1. Ma chủng. Chương 1, ma chủng. Đúng lúc này, nơi xa đoàn kia một mực nổi trôi sương mù màu đen, đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì giống như. Đột nhiên một chút quay đầu, ánh mắt hướng phía Liễu Khuynh Hân cùng Cố Thanh Trần vị trí nhìn lại a. Sương mù màu đen ngưng tụ mà thành quỷ dị trên mặt người, trong cặp mắt đột nhiên lóe ra quang mang màu đỏ sẫm đến trước đó đặt ở tiểu cô nương kia trên người ma chủng, thế mà bị phá trừ mất rồi. Thế gian này còn có người có thể bài trừ ta ma chủng bốn? Có ý tứ, để cho ta nhìn xem đến tột cùng là người nào vậy? Có thể tuyệt đối đừng bị ta phát hiện. Kiệt kiệt kiệt ba. Theo tiếng nói của nó rơi xuống, sương mù màu đen trong miệng đột nhiên phát ra một trận để cho người ta dùng mình tà ác tiếng cười. Sau đó toàn bộ thân ảnh chậm rãi lui về phía sau, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở không trung. Mà theo nó rời đi, không trung nguyên bản tràn ngập màu đen sẫm sương mù cũng dần dần tiêu tán ra, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa chín. Cùng lúc đó, một bên khác truyền tống tế đàn chỗ, Tô Bạch Thanh chính có chút hư nhược đứng trên mặt đất, hai mắt nhìn chòng chọc vào trước người một cái bát gia yêu thú. Nàng hiện tại sắc mặt tái nhợt được do người, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, trên thân thể quần áo càng là bởi vì chiến đấu mới vừa rồi mà bị xé mở một đạo đạo lỗ hổng. Máu tươi từ miệng vết thương không ngừng mà chảy ra, thấm ướt y phục của nàng. Tô Bạch Thanh cầm thật chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt chăm chú nhìn qua phía trước muốn lần nữa hướng về công kích mình mà đến bắt giai sư thiếu. Vừa định lần nữa đưa tay từ chữ vật trong nạp giới xuất ra lý dược huyền cho đan dược lúc, phát hiện chữ vật trong nạp giới lúc trước cất giữ đan dược, bây giờ đã còn lại một viên cuối cùng đan dược, bây giờ chỉ còn lại có một viên cuối cùng, xem ra nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tô Bạch Thanh thần tình trên mặt nghiêm túc, đem một viên cuối cùng nuốt vào trong bụng, nhìn qua hướng về công kích mình mà đến bắt giai sư thiếu. Nàng không còn tiếp tục giữ lại tự thân linh lực, cấp tốc vận khởi tự thân bí pháp. Theo tự thân bí pháp vận chuyển, đan dược dược hiệu cùng bí pháp cùng một chỗ lẫn nhau có hiệu lực. Trong nháy mắt Tô Bạch Thanh chỉ cảm thấy trong thân thể mình lực lượng phảng phất đạt được thăng hoa bình thường. Thân thể của nàng mặt ngoài tản mát ra linh lực màu trắng, một cỗ cường đại lực lượng từ thể nội hiện lên mà ra. Lập tức, Tô Bạch Thanh trên thân thể phát ra linh lực màu trắng càng cường thịnh, như là thiêu đốt giống như hỏa diễm trên không trung hừng hực giấy lên, ánh mắt của nàng trở nên sắc bén mà kiên định, trong mắt tràn đầy đấu chí cùng quyết tâm phi. Trong miệng không khỏi gắt một cái, đem miệng ở trong huyết thủy nôn hướng về phía mặt đất, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hung manh bắt giai sư thiếu. Trong mắt nàng lóe ra tức giận hỏa hoa, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Liền nhìn là ngươi tên xuất sinh này lợi hại, hay là ngươi cô nại mãi lợi hại ba?" Nói, nàng không chút do dự giơ lên trong tay trường kiếm màu trắng, thân hình lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bén nhọn, bay thẳng hướng về phía trước bát giai sư thiếu. Tốc độ của nàng cực nhanh, nhanh như tia chớp tấn mãnh, để cho người ta khó mà bắt được thân ảnh của nàng. Tiến lên thời điểm, Tô Bạch Thanh trong tay nhanh chóng bấm quyết, ngón tay linh hoạt vũ động, từng đạo phù văn thần bí tại đầu ngón tay của nàng nhảy vọt. Lập tức, trong tay nàng trường kiếm màu trắng thân kiếm cấp tốc tản mát ra trận trận linh lực màu trắng, tựa như tinh quang lấp lóe, sáng chói chói mắt. Tô Bạch Thanh nhanh chóng đưa tay giơ lên trong tay trường kiếm màu trắng, trực tiếp hướng về phía trước Bát Giai Sư Thiếu Huy kiếm hành đao sứ kình bổ ra một đạo to lớn kiếm khí màu trắng, đạo kiếm khí này như là một đầu màu trắng cự long, mang theo uy lực không có gì sánh kịp, gào thét lên hướng về phía trước đánh tới hưu. Một đạo có chừng dài 5 mét kiếm khí màu trắng ở trên bầu trời phát ra từng đợt tiếng xé gió, vạch phá không khí, như là một viên sao băng giống như xẹt qua chân trời. Kiếm khí tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Kiếm khí khổng lồ trong trước mắt cũng đã đạt tới Bát Giai Sư Thiếu trước mặt, đạo kiếm khí này những nơi đi qua, không gian tựa hồ cũng bị xé nứt ra, hình thành một đạo thật sâu vết nứt, để cho người ta cảm nhận được gần chứa trong đó uy lực kinh khủng. Đạo kiếm khí này mang theo sát ý vô tận, trực tiếp hướng về phía trước Bát Giai Sư Thiếu đầu lâu công kích mà đi. Mà lúc này Bát Giai Sư Thiếu gặp xa xa kiếm khí màu trắng hướng về chính mình đánh tới, trong ánh mắt toát ra một tia thú vị, tên nhân loại này nữ nhân có chút ý tứ, đều bị ta đánh thành dạng này, lại còn có thể tiếp tục chiến đấu. Bát Giai Sư Thiếu sau khi nói xong, liền dùng một loại nhìn con khỉ biểu diễn ánh mắt nhìn về phía Tô Bạch Thanh. Tiếp lấy, nó lại quay đầu nhìn về phía đã nhanh phải bay đến trước mặt mình kiếm khí màu trắng, sau đó chậm rãi nâng lên một cái cánh. Khi con này cánh mang lên cùng kiếm khí màu trắng song song lúc, Bát Giai Sư Thiếu đột nhiên dùng sức hất lên, duỗi ra phía sau bên phải cánh hướng phía kiếm khí màu trắng vỗ tới bịch. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Bát Giai Sư Thiếu cánh cùng Tô Bạch Thanh to lớn kiếm khí màu trắng cấp tốc chạm vào nhau, phát ra một trận bạo tạc khổng lồ tiếng vang. Trận này tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, phản phất toàn bộ không gian đều bị chấn động được khẽ run lên. Theo tiếng nổ mạnh vang lên, một cô cường đại năng lượng sóng xung kích hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Tô Bạch Thanh bị nguồn linh lực này bạo tạc năng lượng trùng kích đến liên tục lùi lại, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Nàng trừng lớn hai mắt, vẫn còn có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Vừa rồi chính mình một kích này uy lực mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới Bát Giai Sư Thiếu dĩ nhiên như thế nhẹ nhõm liền đỡ được. Theo một trận rất nhỏ sương mù tán đi, to lớn kiếm khí màu trắng chi tại Sư Thiếu cự hình trên cánh mặt lưu lại một đạo rất nhỏ vết kiếm, đạo kiếm khí này khí thế ngược lại là có thể, chính là uy lực thoáng có chỗ thiếu sót. Bát Giai Sư Thiếu ngẩng đầu quan sát chính mình trên cánh mặt có chút vết kiếm, không khỏi lộ ra biểu tình hài hước nhân loại, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Hay là nói ngươi chỉ là muốn thử một chút năng lực phòng ngự của ta đâu? Tô Bạch Thanh nhìn thấy chính mình phát ra kiếm khí chỉ ở đối phương trên cánh lưu lại một đạo vết tích, hay là trong lòng không khỏi giật mình, nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là tỉnh táo quan sát đến Bát Giai Sư Thiếu phản ứng. Bát Giai Sư Thiếu tựa hồ đối với Tô Bạch Thanh kiếm khí cũng không thèm để ý, nó vỗ cánh. Lập tức, mấy cây dài nhỏ lông vũ từ trên cánh mặt cấp tốc bay ra, hướng về Tô Bạch Thanh vị trí công kích mà đi. Đúng lúc này, Tô Bạch Thanh ánh mắt ngưng tụ, bắt được đối phương công kích khoảng cách có lỗ thủng. Nàng băng vào đại thừa cảnh sơ kỳ tu vi, đột nhiên thân hình lóe lên, nhanh chóng tránh thoát lông vũ công kích, cận thân cấp tốc vùng ra ba đạo kiếm khí. Cùng lúc đó, nàng cấp tốc chuyển di vị trí, xuất hiện ở Bát Giai Sư Thiếu thân thể khác một bên. Bát Giai Sư Thiếu hiển nhiên không nghĩ tới Tô Bạch Thanh sẽ có linh hoạt như thế thân thủ, nó xoay đầu lại, muốn dùng bên trái cánh tiến hành ngăn cản. Nhưng Tô Bạch Thanh động tác càng nhanh, hắn thừa dịp Bát Giai Sư Thiếu cánh chưa triển khai ngăn cản lúc, trực tiếp hành đao hướng đầu lâu của nó công kích mà đi. Nhưng mà, Bát Giai Sư Thiếu tốc độ phản ứng đồng dạng kinh người. Nó quay đầu một chút liền phát hiện Tô Bạch Thanh ý đồ, huy động từ sau lưng cái đuôi, hướng về Tô Bạch Thanh thân thể công kích mà đi. Tô Bạch Thanh biến sắc, vội vàng nghiêng người tránh né. Nhưng Sư Thiếu cái đuôi tốc độ cực nhanh, nhanh chóng sát qua Tô Bạch Thanh bả vai, mang theo một vòi máu tươi. Chương 2, kiếm khí. Chương 2, kiếm khí. Tô Bạch Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, nhưng nàng cắn chặt răng, cố kiềm nén lại cố này đau nhức kịch liệt, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Bát Giai Sư Thiếu đầu lâu, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang, ra tốc hướng phía Bát Giai Sư Thiếu đầu lâu đâm tới. Bát Giai Sư Thiếu thấy thế, cặp kiếp như là như chim ưng sắc bén con mắt cấp tốc ngưng tụ, cánh của nó bỗng nhiên vung lên, thân thể trong nháy mắt không khỏi lui về phía sau. Nhanh chóng tránh qua, tránh né vừa rồi Tô Bạch Thanh ngưng tụ ba đạo kiếm khí màu trắng đồng thời, nó cái kia vô cùng sắc bén móng vuốt trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, mang theo tiếng gió bén nhọn chiều Tô Bạch Thanh công tới một cái đẳng cấp thấp nhân loại, cũng vọng tưởng cùng ta chiến đấu. Không biết tự lượng sức mình, ngươi lại trở về tu luyện cái 300 năm lại đến đi. Bát Giai Sư Thiếu phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm đinh tai nhức óc. Vừa dứt lời, Sư Thiếu thân hình tựa như tia chớp cấp tốc di động, nó ưng bình thường trong mắt lóe ra hung ác quang mang. Mở ra miệng lớn, lộ ra bén nhọn mỏ răng, phảng phất muốn đem Tô Bạch Thanh một ngụm nuốt vào. Cùng lúc đó, nó cấp tốc giơ lên cái kia vô cùng sắc bén cự trảo, hướng thẳng đến Tô Bạch Thanh mặt hung hăng chụp tới. Tô Bạch Thanh mắt thấy trường kiếm của mình cách Bát Giai Sư Thiếu đầu lâu chỉ còn lại có 2 mét xa, chỉ cần lại hướng trước một chút liền có thể tiến vào trường kiếm phạm vi công kích. Nhưng mà, đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm ứng được một cỗ lăng lệ kình phong từ phía sau đánh tới. Trong nội tâm nàng giật mình, quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp một cái cự trảo sắc bén chính chiều hắn đánh tới. Nếu như lấy thương đổi thương, mặc dù có thể đánh trúng Bát Giai Sư Thiếu đầu lâu, nhưng mình cũng sẽ bị cái kia cự trảo sắc bén đánh trúng, làm như vậy hoàn toàn được không bù mất. Mà lại, Tô Bạch Thanh cũng không dám tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong mạo hiểm khinh thường. Thế là, nàng quyết định thật nhanh, cấp tốc làm ra quyết định. Nàng lập tức thu hồi hướng về phía trước công kích trường kiếm, hai tay cầm thật chặt chuôi kiếm, đem nó hoành ngăn tại trước ngực. Ngay sau đó, nàng cấp tốc một tay bấm quyết, thi triển pháp quyết, trên thân tản mát ra một tầng nhàn nhạt linh quang, tạo thành một tầng kiên cố linh khí hộ thuẫn bịch. Theo một tiếng vang thật lớn, Tô Bạch Thanh linh khí hộ thuẫn cùng Bát Giai Sư Thiếu cự trảo sắc bén trên không trung kịch liệt va chạm. Trong nháy mắt, Sư Thiếu cái kia sắc bén không gì sánh được móng vuốt như là một thanh lưới dao, thoải mái mà đem Tô Bạch Thanh trước người ngưng tụ linh khí hộ thuẫn phá vỡ. Ngay sau đó, móng vuốt to lớn kia không chút lưu tình hướng phía Tô Bạch Thanh thân thể cấp tốc công tới bang ba. Một trận bén nhọn chói hai tiếng kim loại va chạm vang vọng chân trời, Bát Giai Sư Thiếu cái kia cứng rắn như sắt cự trảo cùng Tô Bạch Thanh trong tay ngăn cản trường kiếm hung hăng chạm vào nhau. Cứ việc có linh khí hộ thuẫn cùng trường kiếm song trọng phòng ngự, nhưng Tô Bạch Thanh vẫn không thể chống đỡ được cỗ này lực trùng kích cường đại. cả người của nàng thân thể như là như diều đứt dây bình thường, bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này hung hăng hướng về mặt đất vỗ tới bị ba. Theo trên mặt đất truyền đến nổ vang, Tô Bạch Thanh cả người bị vừa mới bắt giai sư thiếu một kích kia cho hung hăng đánh ra đến trên mặt đất. Lập tức, Tô Bạch Thanh trên thân thể không có linh khí hộ thuẫn bảo hộ. Cả người thân thể phía sau mặt đất giống như một cái chôn xuống địa lôi bị phát động bình thường, tại tiếp xúc mặt đất trong chớp mắt, trên mặt đất giơ lên một mảnh to lớn bụi đất. Trong chốc lát, cả mặt đất giống như là bị một viên đạn pháo đánh trúng, ầm vang nổ bể ra đến, giơ lên đầy trời bụi đất đợi cho trên mặt đất khói bụi tan đi, Tô Bạch Thanh cả người đều trực tiếp khảm nạm tại trên mặt đất, ném ra một cái hố cực lớn huyệt, phía sau hố huyệt bên ngoài bị nện khắp nơi ra bị nẻ hụ khụ khụ khụ khụ. Bị nện tiến trong mặt đất, Tô Bạch Thanh che ngực khó khăn ho khan, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy phổi đau đớn cùng tiếng ho khan. Nhưng sau một khắc, một trận mãnh liệt buồn nôn cảm giác xông lên đầu, tiết hầu ở trong dâng lên một câu ngai ngái phô ba. Theo một tiếng vang trầm, Tô Bạch Thanh miệng ở trong không bị khống chế phun ra một miệng lớn máu tươi. Máu đỏ tươi rơi xuống nước ở trung quanh trên thổ địa, hình thành từng mảnh vết máu. Hiện tại, sắc mặt của nàng so lúc trước càng thêm tái nhợt, không có một tia huyết sắc, phảng phất giấy trắng bình thường. Khóe miệng còn không ngừng có tơ máu chảy ra, nhìn hết sức yếu ớt. Cứ việc có trường kiếm màu trắng thân kiếm chặn lại đại bộ phận công kích, nhưng nàng còn đánh giá thấp một cái bát giai sư thiếu cái kia sắc bén cự trảo uy lực. Một kích này không chỉ có đưa nàng đánh vào dưới mặt đất, càng là đối với nội tạng của nàng tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Giờ phút này, nàng cảm giác toàn bộ thân thể ngũ tạng lục phủ cũng giống như bị xé nứt bình thường, truyền đến đau nhức kịch liệt khó mà chịu đựng. Lúc này trên bầu trời bát giai sư thiếu vừa đem trước người Tô Bạch Thanh cho chụp tới trên mặt đất. Gặp Tô Bạch Thanh cả người trực tiếp lâm vào trong lòng đất, vang lên một mảnh bụi đất cùng đá vụn. Nhưng mà, ngay tại bát giai sư thiếu dương dương đắc ý thời điểm, nó đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một luồng khí tức nguy hiểm. Nó cấp tốc quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, lại là Tô Bạch Thanh lúc trước ném ra cái kia ba đạo kiếm khí sắc bén. Giờ phút này, chính hướng phía đầu lâu của nó chạy nhanh đến. Cái này ba đạo tốc độ kiếm khí cực nhanh, tựa như tia chớp. Bát giai sư thiếu muốn rỗi ra chính mình cánh đến ngăn trở những kiếm khí này, nhưng đã tới đã không kịp. Tô Bạch Thanh ba đạo kiếm khí cách bát giai sư thiếu đầu lâu chỉ có không đến 2 mét khoảng cách, nó căn bản là không có cách kịp thời làm ra phản ứng, càng không có biện pháp tiến hành hữu hiệu phòng ngự đáng giận nhân loại ba. Bát giai sư thiếu mở to hai mắt nhìn, tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn ba đạo kiếm khí màu trắng hướng phía đầu của mình đánh tới bịch. Đạo kiếm khí thứ nhất mãnh liệt đụng vào bát giai sư thiếu trên đầu lâu, phát ra thanh thúy mà vang dội thanh âm. Ngay sau đó, phía sau đạo thứ hai, đạo thứ ba kiếm khí cũng lần lượt đánh trúng vào bát giai sư thiếu đầu, phát ra liên tục không ngừng tiếng va đập bịch. Bịch. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, trực tiếp trùng kích tại bát giai sư thiếu không có chút nào phòng bị trên đầu lâu thu. Gặp công kích kinh khủng như thế, bát giai sư thiếu chỉ cảm thấy đầu tê dần, trước mắt một đạo kiếm mang hiện lên. Một cú không thể chịu đựng được đau nhức kịch liệt truyền đến, nó toàn bộ thân hình khổng lồ đều trên không trung không tự chủ được run rẩy lên. Nó nhịn không được phát ra một tiếng rít chói tai, tiếng thét chói tai này dường như sấm sét, vang vọng toàn bộ chiến trường. Khi tất cả kiếm khí đều đánh trúng mục tiêu lúc, sương mù dần dần tan đi. Lúc này, bát giai sư thiếu mắt trái đã bắt đầu không ngừng chảy ra máu đỏ tươi. Chương 3, chọc giận. Chương 3, chọc giận. Mà lúc này cổ của nó chỗ càng là lưu lại hai đạo thật sâu nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Những vết kiếm này giống như bị kiếm khí khắc thật sâu khắc ở trên người của nó, lộ ra đặc biệt dữ tợn khủng bố. Bát giai sư thiếu cố gắng ổn định lại thân thể của mình, sau đó dùng nó cái kia duy nhất hoàn hảo mắt phải hung hăng nhìn chằm chằm phía dưới Tô Bạch Thanh. Trong ánh mắt của nó thiêu đốt lên phẫn nộ cùng cừu hận hỏa diễm, phản phất muốn đem Tô Bạch Thanh đốt thành tro bụi. Lúc này, trên mặt đất Tô Bạch Thanh ngẩng đầu trông thấy trước đó ném ra ba đạo kiếm khí hơi có tác dụng, một tay dùng kiếm chống lên toàn bộ thân thể. Sau đó trông thấy đối diện nhận được thương tổn nghiêm trọng, khóe miệng của nàng hơi lộ ra vẻ mỉm cười, trong miệng không khỏi nhanh chóng phun ra một ngụm trọc khí. Thừa dịp bát giai sư thiếu không có công kích thời gian khoảng cách, Tô Bạch Thanh cấp tốc từ chữ vật trong nạp giới xuất ra cuối cùng số lượng không nhiều đan dược chữa thương. Nhanh chóng đem đan dược chữa thương nuốt vào trong bụng, toàn lực vận chuyển linh lực trong cơ thể, để đan dược dược lực có thể cấp tốc bị hấp thu đồng phát vùng tác dụng. Cơ hồ trong nháy mắt, đan dược dược lực liền bắt đầu tại trong kinh mạch của hắn du tẩu, như là ấm áp dòng suối làm dịu nàng thụ thương thân thể. Theo dược lực quyết tán, toàn thân các nơi đau đớn dần dần đạt được làm dịu, nguyên bản nặng nề thân thể cũng dần dần khôi phục một chút lực lượng. Lúc này trên bầu trời bát giai sư thiếu bị triệt để chọc giận, mắt trái chảy máu tươi, mắt phải chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới Tô Bạch Thanh thu ba. Một tiếng bén nhọn chói tai kêu to vang lên, đinh hai nhức óc, vang vọng đất trời ở giữa. Chỉ gặp bát giai sư thiếu trên lưng hai đôi to lớn vô cùng cánh bỗng nhiên bổ nhào về phía trước phiến. Trong nháy mắt liền có mấy trăm rễ sắc bén đến cực điểm bén nhọn lông vũ từ trên cánh rụng xuống, như là từng nhánh như mũi tên rời cùng cấp tốc bắn về phía Tô Bạch Thanh hưu. Hưu. Hưu. Những lông vũ này giống như từng thanh vô cùng sắc bén lợi kiếm, mang theo lăng lệ không gì sánh được khí thế, bằng tốc độ kinh người chiều Tô Bạch Thanh bay đi đông đảo lông vũ trên không trung phi tốc xuyên thẳng qua, lưu lại từng đạo hàn quang, lóe ra băng lãnh quang mang, làm lòng người phát lạnh ý lúc này, phía dưới trên mặt đất Tô Bạch Thanh sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm những cái kia hướng phía công kích mình tới đông đảo lông vũ. Nàng cấp tốc huy động trường kiếm trong tay, trong mắt để lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngay sau đó, nàng giơ trường kiếm lên, một tay bấm quyết, trong miệng nhẹ giọng niệm chú Thiên Kiếm Tâm Pháp, đốt thẫn. Theo chú ngữ âm thanh rơi xuống, trong tay cả chuôi màu trắng thân kiếm trong nháy mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa, phảng phất bị ngọn lửa thôn phệ. Sau đó, Tô Bạch Thanh không chút do dự giơ kiếm bổ ra mấy đạo màu lửa đỏ kiếm khí khổng lồ. Những kiếm khí này mang theo hơi thở nóng bỏng cùng lực lượng cường đại, trực tiếp phóng tới bay tới lông vũ bịch. Bịch. Bịch ba. Ở trên bầu trời, những cái kia hướng về Tô Bạch Thanh công kích mà đến lông vũ cùng Tô Bạch Thanh giơ kiếm bổ ra màu lửa đỏ kiếm khí nhanh chóng chạm vào nhau cùng một chỗ, trên không trung phát ra trận trận tiếng nổ mạnh. Nhưng mà, Tô Bạch Thanh muốn ngăn cản được làn công kích này, đối mặt như vậy dày đặc lông vũ mưa, linh lực trong cơ thể tiêu hao càng ngày càng nhiều, mà nàng huy kiếm tốc độ cũng biến thành càng ngày càng chậm. Tô Bạch Thanh ngẩng đầu nhìn còn có rất nhiều lông vũ hướng về chính mình sở tại vị trí công kích mà đến, bây giờ muốn triệt để phòng thủ ở những lông vũ này mưa, có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Trong lúc bất chợt có mấy cây lông vũ đột phá nàng kiếm khí công kích, hướng thẳng đến đầu nàng đánh tới. Tô Bạch Thanh cảm ứng được nguy hiểm đánh tới, trong não phản ứng cấp tốc, một cái nghiêng người tránh thoát cái này mấy cây lông vũ công kích. Chỉ gặp cái kia mấy cây sắc bén lông vũ nhanh chóng sát qua gương mặt của nàng, trên mặt của nàng trong nháy mắt liền bị rạch ra mấy vết thương, miệng vết thương bắt đầu tràn ra từng kia vết máu. Tô Bạch Thanh bị đau, trong miệng không khỏi phát ra kêu đau một tiếng. Nhưng nàng cũng không có dừng lại trong tay động tác, mà là tiếp tục cơ trường kiếm, đem bay tới lông vũ, toàn bộ đều cho toàn diện thiêu đốt thành cho tàn thu ba. Cùng lúc đó, Bát Giai Sư thiếu thấy mình lông vũ bị hạ phương nhân loại nữ nhân cho toàn diện thiêu đốt thành cho tàn, trong miệng lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Nó nhanh chóng hé miệng, phun ra một cỗ cường đại khí lưu. Dòng khí lưu này tạo thành một đạo cuồng phong, cuốn sạch lấy hết thể chung quanh. Cuồng phong gào thét mà qua, mang theo vô tận uy áp cùng lực phá hoại. Phía dưới Tô Bạch Thanh cảm nhận được mãnh liệt sức gió, thân thể của nàng bắt đầu lay động, cơ hồ không cách nào đứng vững. Nàng cắn thật chặt hàm răng, ý đồ dùng tự thân linh lực để chống đỡ cơn cuồng phong này. Nhưng mà, cuồng phong thực sự quá mức cường đại, Tô Bạch Thanh cảm giác mình cả người hoàn toàn tựa như là một mảnh rơi vào trong nước lá rụng bình thường, bị thủy lãng cho đập đến liên tục lui lại. Cước bộ của nàng trở nên lộn xộn, mỗi một bước đều lộ ra 10 phần gian nan. Nhưng nàng cũng không có từ bỏ, mà là tiếp tục cố gắng ổn định lại thân thể của mình. Nếu như bị gió xoáy đi, như vậy chờ đợi nàng sẽ là tử vong. Tại cuồng phong quét bên dưới, Tô Bạch Thanh tóc tán loạn không chịu nổi, quần áo cũng bị thổi đến bay phất phới. Mặt mũi của nàng bởi vì gió mạnh mà vặn mèo, nhưng ánh mắt như cũ vô cùng kiên định. Nàng lập tức dùng sử dụng linh lực duy trì thân hình, muốn tại trong cuồng phong tìm tới một tia cảm giác cân bằng. Theo cuồng phong tàn phá bờ bãi, trung quanh cây cối bị nhổ tận gốc, tảng đá cũng bị thổi đến bốn chỗ bay loạn. Lập tức, Tô Bạch Thanh vị trí toàn bộ rừng rậm hỗn loạn không chịu nổi. Lúc này Bát Giai Sư thiếu thấy thế, không có cho phía dưới Tô Bạch Thanh lưu nhiệm phản ứng gì thời gian, trực tiếp giơ lên chính mình cự trảo sắc bén, cấp tốc hướng phía Tô Bạch Thanh vị trí phát động công kích. Tô Bạch Thanh ngẩng đầu, phát hiện Bát Giai Sư thiếu cự trảo chính chiều thân thể của mình đánh ra tới. Nàng trong não không có quá nhiều do dự, thân thể cấp tốc làm ra phản ứng. Trong nháy mắt lấy mình, lấy cực hạn tốc độ tránh đi lần công kích này bịch. Theo một tiếng vang thật lớn, Tô Bạch Thanh thành công tránh qua, tránh né Bát Giai Sư thiếu công kích, nhưng nàng chỗ mới vừa đứng gặp to lớn trùng kích. Bát Giai Sư thiếu cự trảo lực lượng kinh người, mang theo tiếng gió gào thét trực tiếp đem vừa rồi đợi qua mặt đất cào nát, tạo thành từng đạo thật sâu cái hố. Nhìn thấy một màn này, Tô Bạch Thanh âm thầm may mắn chính mình vừa rồi động tác rất nhanh. Nếu như chậm nửa điểm, nói không chừng liền sẽ bị sư thiếu móng vuốt đánh trúng, hậu quả kia không dám tưởng tượng. Đúng lúc này, Tô Bạch Thanh chú ý tới Bát Giai Sư thiếu tại hạ đến công kích trong khe hở lưu lại sơ hở. Thế là, nàng nhanh chóng bắt lấy cơ hội này. Một cái lắc mình cấp tốc tránh qua, tránh né đối phương phòng ngự, trực tiếp đột tiến đến Bát Giai Sư thiếu thân thể khổng lồ kia phụ cận. Thừa dịp đối phương còn không có hoàn toàn kịp phản ứng đồng tiến đi ngăn cản thời điểm, Tô Bạch Thanh trực tiếp một tay giơ lên trong tay màu lửa đỏ trường kiếm, bằng tốc độ nhanh nhất vung ra một kiếm. Lúc này, Bát Giai Sư thiếu thấy thế trực tiếp tại trên cánh lại cấp tốc bay ra hơn 100 cây sắc bén lông vũ hưu. Hưu. Một trận vạch phá không khí thanh âm vang lên, hơn 100 cây sắc bén lông vũ nhanh chóng nhắm chuẩn mục tiêu sau, hướng về công kích mà đến Tô Bạch Thanh thân thể bay đi, có một chút kẹt văn, chương 4. Thiếu hụt. Chương 4, thiếu hụt. Tô Bạch Thanh gặp lông vũ lần nữa hướng về chính mình đánh tới, nàng không còn quá nhiều dừng lại, thân thể cấp tốc xông về phía trước, trực tiếp hướng về sư thiếu thân thể phát động công kích. Bát Giai Sư thiếu nhìn thấy trước mắt nhân loại nho nhỏ này thế mà không sợ nó, còn dám chủ động hướng nó tiến công, trong lòng không khỏi dấy lên một tia lửa giận. Chỉ gặp Bát Giai Sư thiếu thân thể bỗng nhiên uốn éo, cánh khổng lồ dùng sức một cánh, nhấc lên một trận cuồng phong đồng thời, nó phần đuôi cũng theo đó đong đưa đứng lên, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Tô Bạch Thanh cảm nhận được một khí tức nguy hiểm mãnh liệt đập vào mặt, ánh mắt càng phát ra kiên định phóng tới sư thiếu. Đúng lúc này, sư thiếu cái đuôi đột nhiên bằng tốc độ kinh người hướng nàng quét tới, như là một cây to lớn roi, mang theo tiếng gió bén nhọn. Cùng lúc đó, nàng huy động trường kiếm trong tay, phát ra một đạo kiếm khí màu đỏ rực. Coi như sư thiếu cái đuôi lần nữa đánh tới lúc, Tô Bạch Thanh thân thể lóe lên, nhanh chóng tránh đi công kích, cũng thừa cơ xuất hiện ở khoảng cách sư thiếu xa 50m địa phương. Kiếm khí tựa như tia chớp bay về phía sư thiếu phần bụng, tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu. Bịch. Theo một tiếng vang thật lớn, màu lửa đỏ kiếm khí tại sư thiếu trên bụng nổ tung, nhấc lên một đám lửa. Sư thiếu thống khổ gầm thét, trên người lông vũ bị cháy rủi không ít, nơi bụng cũng phá vỡ một cái đỏ tươi vết thương bảy. Lúc này, trong ngộng cảnh Cố Thanh Trần hai tay chăm chú trong ngực Liêu Khuynh Hân không khỏi vui đến phát khóc đinh. Lúc này hệ thống thanh âm đột nhiên tại Cố Thanh Trần trong não vang lên, hệ thống kiểm tra đo lường hoàn tất Liêu Khuynh Hân trạng thái thân thể, ký chủ ngươi bây giờ đã thành công tướng cái kia cố cực đoan lực lượng cho xua tán đi ra ngoài. Liêu Khuynh Hân hiện tại trạng thái tinh thần đã khôi phục trạng thái bình thường. Lâm thời nhập ngộng thẻ đếm ngược còn có cuối cùng 60 giây, xin mời ký chủ chú ý thời gian. Lúc này trong ngực Liêu Khuynh Hân thấy thế, rồi ra tay nhỏ nhẹ nhàng vô vô Cố Thanh Trần phía sau lưng. Miệng nhỏ có chút mở ra, đối với trước người Cố Thanh Trần trong miệng nhẹ giọng an ủi Thanh Trần ca ca, ngươi chớ khóc. Nghe được Liễu Khuynh Hân lời nói, Cố Thanh Trần nhẹ gật đầu. Thế là, nhanh chóng đưa tay đem trong mắt mình nước mắt nhẹ nhàng lau đi, cố gắng để cho mình cảm xúc ổn định lại. Khi nước mắt bị lau khô sau, Cố Thanh Trần trên khuôn mặt dần dần hiện ra một vòng vẻ vui thích. Túi đầu nhìn lấy mình trước người Liễu Khuynh Hân, Cố Thanh Trần trong ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Trên mặt không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra, Khuynh Hân, ngươi bây giờ thân thể còn có nơi nào có không thoải mái địa phương? Nếu như có nhất định phải nói cho ta biết. Nghe nói Cố Thanh Trần quan tâm, Liễu Khuynh Hân khẽ lắc đầu, ngẩng đầu lộ ra mỉm cười đáp lại Thanh Trần ca ca, ta trên người bây giờ không có không thoải mái địa phương. Ánh mắt của nàng ôn nhu mà nhìn xem Cố Thanh Trần, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Thấy tình cảnh này, Cố Thanh Trần yên lòng nhẹ gật đầu. Sau đó túi đầu nhìn qua trong ngực Liêu Khuynh Hân con mắt, trên mặt lộ ra một chút mỉm cười, không khỏi quan tâm tiếp tục hỏi Khuynh Hân, ngươi bây giờ trong đầu có phải hay không cảm giác có đồ vật gì quên đi? Tỷ như trước đó một chút hồi ức lại hoặc là mặt khác chuyện trọng yếu đâu? Liêu Khuynh Hân nghe Cố Thanh Trần hỏi thăm, nhắm hai mắt lại, bắt đầu từ từ nhớ lại trong đầu ký ức. Nàng cố gắng trở về muốn, ý đồ bắt những cái kia đã từng đoạn ngắn, nhưng lại phát hiện có chút mơ hồ không rõ. Qua 5-6 giây sau, nàng rốt cục mở mắt. Liêu Khuynh Hân nhìn xem Cố Thanh Trần, trong mắt mang theo một tia mê mang cùng hoang mang, nàng nhẹ nhàng nói ra, ta chỉ nhớ rõ năm ta bị người trong thôn chúng ta đuổi ra thôn sau, sau đó bị giam tiến vào trong đại lao. Tại sau đó, trí nhớ của ta tựa hồ trở nên bắt đầu mơ hồ, rất nhiều chuyện cũng không quá xem rõ ràng. Nói Liêu Khuynh Hân ngừng một hồi, cau mày suy tư. Nàng cố gắng muốn hồi ức càng nhiều chi tiết, nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp nhớ tới. Cuối cùng, nàng thở dài thườn thượt một hơi, nói tiếp sau đó. Sau đó, cũng chỉ nhớ kỹ Thanh Trần ca ca ngươi tại trong khách sạn cho ta kể chuyện xưa nơi đó. Nghe được câu này, Cố Thanh Trần cười cười, trong lòng thở dài một hơi. Hắn vô vô bộ ngực của mình, giống như là buông xuống một khối đá lớn giống như nhẹ nhõm. Hắn thở phào một hơi, vừa cười vừa nói con tốt, xem ra ngươi chỉ là bị mất một đoạn ký ức. Cố Thanh Trần nguyên bản lo lắng Liêu Khuynh Hân hội quên càng nhiều chuyện hơn, nhưng hiện tại xem ra tình huống còn không tính quá tệ. Vốn cho rằng sẽ mất đi tương đối lớn một bộ phận ký ức, nhưng ít ra xem ra chỉ là bị mất một đoạn ngắn bảy. Lúc này ngoại giới Bạch Dược nhìn xem Liêu Khuynh Hân trên thân thể phát ra màu đen sẫm sương mù, dần dần bắt đầu bay về phía không trung. Nó không khỏi nhíu mày nhìn qua hướng về không trung sương mù màu đen nhìn lại, lúc này cảm ứng được Liêu Khuynh Hân trên thân truyền đến dị động. Lập tức sử dụng linh lực cảm giác một chút, đột nhiên cảm ứng được lúc này Liêu Khuynh Hân trên người tu vi trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tu vi cảnh giới nguyên lai là đại thừa cảnh sơ kỳ thực lực, giờ phút này vậy mà như ngồi xe cáp treo bình thường, dưới đường đi rơi xuống động hư cảnh trung kỳ. Lần này rơi xuống một cái đại cảnh giới, không khỏi để Bạch Dược có chút tiểu chấn kinh. Miệng há thật lớn, cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng gà đúng lúc này, trước kia từ Liêu Khuynh Hân trong thân thể bay ra sương mù màu đen, cũng ở trên bầu trời khoảnh khắc tiêu tán, phảng phất chưa từng tồn tại bình thường. Bạch Dược ngẩng đầu trông thấy lần này tình huống, trong lòng chậm rãi thở dài một hơi, trong miệng tự lẩm bẩm. Hô, xem ra Thanh Trần đại ca nơi đó đã thành công. Đang lúc Bạch Dược cảm khái thời khắc, một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh đột nhiên theo nó phía sau truyền đến, đột nhiên lên cảm giác áp bách, không khỏi để nó trong lòng không khỏi chấn động, nhanh chóng quay người hướng về sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy trong bầu trời tiêu tán sương mù màu đen địa phương, lại đột nhiên xuất hiện so trước đó tiêu tán loại kia sương mù màu đen. Bất quá lần này thần bí sương mù màu đen so trước đó to lớn hơn, thậm chí có thể nói là phô thiên cái địa. Cỗ này thần bí sương mù màu đen trực tiếp xuất hiện tại phía sau của nó không đến 20 mét chỗ, giống như một đầu hung mãnh cự thú, tùy thời chuẩn bị thôn vệ hết thảy. Lúc này, xuất hiện sương mù màu đen nhìn quanh một chút xung quanh, phát hiện xung quanh có trước đó cảm ứng được người xa lạ kia loại cùng yêu thú khí tức. Túi đầu hướng xuống nhìn lại, phát hiện Cố Thanh Trần cùng Liêu Khuynh Hân hai người chính ngã trên mặt đất thật chặt ôm ở cùng một chỗ, trong miệng không khỏi phát ra tiếng cười gian, xem ra chính là nhân loại kia giải trừ ta gieo xuống ma chủng, có chút ý tứ năm. Kiệt kiệt kiệt. Bạch Dược không khỏi trong lòng siết chặt ánh mắt nhìn chòng chọc vào đoàn kia sương mù màu đen, không dám chậm trễ chút nào, tạp văn ta thật là khó chịu a. Chương 5. Linh trí. Chương 5. Linh trí. Đúng lúc này, Bạch Dược nhìn thấy đoàn kia quỷ dị sương mù màu đen chính nhanh chóng hướng phía ngã xuống đất Cố Thanh Trần cùng Liêu Khuynh Hân bay tới. Con mắt của nó trong nháy mắt trừng lớn, không chút do dự xoay người, nện bước bốn đầu chân ngắn nhỏ liều mạng chạy hướng Cố Thanh Trần. Bạch Dược chạy đến Cố Thanh Trần phía sau người, duỗi ra chính mình móng vuốt nhỏ vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn mặt, cũng xích lại gần thai của hắn bên cạnh, vội vàng kêu gọi nói Thanh Trần đại ca, Thanh Trần đại ca năm, Thanh Trần đại ca năm. Bạch Dược lòng nóng như lửa đốt, một bên dùng móng vuốt vuốt Cố Thanh Trần, một bên không ngừng mà hô hào tên của hắn. Nhưng mà, qua một hồi lâu, Cố Thanh Trần trên khuôn mặt vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, tựa hồ hoàn toàn mất đi ý thức. Bạch Dược lo nghĩ mà nhìn xem càng ngày càng gần đoàn kia quỷ dị hắc vụ, nó đã cách bọn họ không đến xa 30 mét. Thế là, Bạch Dược lần nữa xoay đầu lại, cơ hồ đem miệng áp vào Cố Thanh Trần bên tai, dùng hết lực khí toàn thân hô to Thanh Trần đại ca ba. Đoàn kia quỷ dị sương mù màu đen hướng chúng ta bên này bay tới ba. Bạch Dược trong miệng liên tiếp kêu mấy âm thanh, nhưng Cố Thanh Trần vẫn không có chút nào khôi phục ý thức dấu hiệu. Thấy tình cảnh này, Bạch Dược không khỏi xoay người lại, ngẩng đầu nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu không đủ 20 mét chỗ sương mù màu đen. Ai, xem ra chỉ có thể do ta tạm thời ngăn cản một hồi. Bạch Dược tự nhủ nói. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Cố Thanh Trần cùng Liêu Khuynh Hân, nhẹ nhàng nói ra: "Thanh Trần đại ca, Khuynh Hân tạ, hai người các ngươi cần phải mau chóng tỉnh lại a." Nói xong, Bạch Dược nhìn xem cái kia quỷ dị sương mù màu đen, trong mắt lóe lên một tia kiên định qua mang, tựa hồ đã quyết định quyết tâm. Vừa dứt lời, Bạch Dược trên thân đột nhiên phát ra một cỗ nhàn nhạt linh lực màu trắng, cái kia khéo léo đẹp đẽ trên thân thể lóng lánh yếu ớt bạch quang. Ngay sau đó, chỉ gặp Bạch Dược cái kia ngắn nhỏ bốn cái chân bỗng nhiên cấp tốc dài ra, nguyên bản lợi trảo giờ phút này cũng biến thành càng thêm sắc bén. Mà nó cái kia nguyên bản chỉ có 25cm đến 30cm tả hữu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, cũng trong nháy mắt đột nhiên nhanh chóng mà bành trướng đến gần cao 3m, rộng 2m mèo phổ thông loại yêu thú bộ dáng. Theo thân thể của nó cấp tốc biến lớn, trên thân nó lông tóc cũng bắt đầu trở nên càng thêm nồng đậm cùng cứng rắn, đồng thời còn tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Bởi vì tự thân đột phá đến hóa thần hậu kỳ tu vi cảnh giới, thân thể phía sau triển khai 5 cái đuôi thật dài. Những này cái đuôi như là roi bình thường cơ, mang theo tiếng gió bén nhọn. Bạch Dược ngẩng đầu nhìn trên trời hướng về bên này bay tới sương mù màu đen, ánh mắt không khỏi ngưng trọng lên đoàn kia sương mù màu đen nhìn qua 10 phần quỷ dị, tựa hồ ẩn chứa vô tận nguy hiểm. Bạch Dược không dám phất lờ, trực tiếp nhanh chóng nâng lên chính mình móng vuốt, đối với trên bầu trời đoàn kia quỷ dị sương mù màu đen dùng sức nhanh chóng vung lên hưu. Hưu. Hưu 3. 6. Chỉ gặp màu trắng nhạt linh lực tạo thành năm đạo sắc bén khí nhận, hiện tại tựa như tia chớp nhanh chóng xẹt qua chân trời. Mỗi đạo khí nhận một đạo đều mang lực lượng cường đại cùng khí tức sắc bén. Bọn chúng như là năm cái cự long, xông phá không khí, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Những này màu trắng nhạt khí nhận tốc độ nhanh chóng, để cho người ta cơ hồ không cách nào bắt được thân ảnh của bọn nó. Nhưng mà, khi chúng nó cùng đoàn kia thần bí sương mù màu đen gặp nhau lúc, tình huống lại xuất hiện không tưởng tượng được biến hóa. Vốn cho là hội nhẹ nhõm xé rách sương mù màu đen khí nhận, lại phảng phất lâm vào một mảnh vô hình trong vũng bùn, không cách nào đột phá. Bạch Dược mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Nó năm đạo khí nhận rõ ràng đã đánh trúng vào mục tiêu, nhưng không có sinh ra mảy may hiệu quả, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng kích thích. Nhìn thấy một màn này, cái này không khỏi để nó cảm thấy 10 phần chấn kinh. Mà ở trên bầu trời sương mù màu đen, giờ phút này đang dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn chăm chú lên phía dưới Bạch Dược. Nó tựa hồ đối với con miêu yêu này có thể chống cự huyết mạch áp chế cảm thấy hết sức tò mò, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Phía dưới cái này ngũ giai miêu yêu vậy mà không nhận huyết mạch áp chế, có ý tứ. Sương mù màu đen tự lẩm bẩm, trong thanh âm để lộ ra một loại khó mà nắm lấy cảm xúc. Lúc này Bạch Dược trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Nó đột nhiên ý thức được, đoàn này sương mù màu đen xa không phải nó trong nào trong tưởng tượng đơn giản như vậy, trong đó khả năng ẩn giấu đi một loại nào đó lực lượng cường đại. Nghĩ đến đây, Bạch Dược trong lòng căng thẳng, không nghĩ nhiều nữa mà khác. Nó quay đầu nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh hai người, trong miệng tự lẩm bẩm không được. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi địa phương nguy hiểm này. Nói xong, Bạch Dược ngẩng đầu nhìn chăm chú đỉnh đầu đoàn kia quỷ dị hắc khí, ánh mắt kiên định mà quyết tuyệt. Nó nâng lên móng vuốt, tập trung toàn thân linh lực tại đầu ngón tay, đồng nhiên hướng về phía trước huy động. Trong chốc lát, năm đạo sắc bén khí nhận từ hắn trong móng vuốt bay ra, bằng tốc độ kinh người hướng đỉnh đầu hắc vụ công tới. Nhân cơ hội này, Bạch Dược cấp tốc dùng sau lưng năm cái đuôi cuốn lên trên đất Cố Thanh Trần cùng Liêu Khuynh Hân, đem bọn hắn chăm chú cuốn ở trên cái đuôi. Sau đó, nó không chút do dự xoay người, bốn cái chân tựa như tia chớp bắt đầu chạy, chuẩn bị phóng tới phương xa rừng rậm chỗ sâu. Tại trong cánh rừng rậm này, Bạch Dược mang theo Liêu Khuynh Hân cùng Cố Thanh Trần, một đường phi nước đại, hy vọng có thể tìm tới một cái địa phương an toàn tránh né đoàn kia quỷ dị sương mù màu đen. Trong thời không này, sương mù màu đen thấy thế trong mắt thần sắc tràn đầy trêu tức, nó nhìn chằm chằm ngay tại hướng về nơi xa chạy trốn Bạch Dược, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn thú vị sáu. Sương mù màu đen tự lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, phản phất tới từ địa ngục các quỷ, rõ ràng từ mặt ngoài nhìn chỉ là một cái phổ thông ngũ giai miêu yêu, nhưng lại còn mang theo hai người chạy trốn, cái này ngũ giai miêu yêu linh trí, không khỏi để cho ta có chút hiếu kỳ. Kiệt kiệt kiệt. Sương mù màu đen trong mắt lóe ra tham lam cùng vẻ hưng phấn, tựa hồ đối với Bạch Dược có đặc thù hứng thú. Theo một trận quỷ dị tiếng cười gian, sương mù màu đen thân thể đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí tức như là một tòa núi lớn bình thường ép hướng về phía Bạch Dược. Lúc này, mang theo hai người chạy trốn Bạch Dược cảm nhận được sau lưng cái kia cỗ kinh khủng khí tức từ từ đi xa, quay đầu nhìn lại phát hiện đoàn kia quỷ dị hắc khí không có đuổi theo, trong lòng vừa định buông lòng một hơi. Nhưng mà, khi nó quay đầu lúc, lại hoảng sợ phát hiện đoàn kia sương mù màu đen giống như quỷ mị xuất hiện ở phía trước mình cách đó không xa, cách mình vẹn vẹn chỉ có chừng 3 thước khoảng cách. Bạch Dược trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Nó chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy tốc độ cùng năng lực, trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình sợ hãi. Lúc này đoàn kia quỷ dị hắc khí trong mắt lóe lên một đạo hừng quang, đối với trước mặt Bạch Dược nhẹ nhàng nói ra mèo trắng nhỏ, ngươi bây giờ muốn chạy trốn nơi đâu nha? Nam. Kiệt kiệt kiệt. Chương 6. Xiềng xích. Chương 6. Xiềng xích trên người ngươi có ta cảm thấy hứng thú đồ vật, để cho ta tới cẩn thận nhìn một cái. Kiệt kiệt kiệt kiệt 3. Bạch Dược ánh mắt ngưng trọng nhìn xem thân thể của mình phía trước sương mù màu đen, nghe được đối phương trong miệng phát ra khủng bố tiếng cười gian, trong lòng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại, lập tức quay người hướng phía một phương hướng khác chạy như điên, nhưng này đoàn sương mù màu đen cũng không có buông tha ý tứ của nó. Theo sương mù màu đen trong miệng tiếng cười càng lúc càng lớn, trước đó cái kia một cô mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác xông lên đầu, làm nó cảm thấy 10 phần bất an. Bạch Dược dốc hết toàn lực chạy về phía trước, nhưng mà vô luận nó cố gắng thế nào, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi sương mù màu đen truy đuổi đột nhiên, đoàn kia sương mù màu đen như quỷ mị giống như một lần nữa xuất hiện tại trước mặt nó, ngăn cản đường đi. Bạch Dược kinh ngạc phát hiện, mặc kệ chính mình chạy trốn nơi đâu đều có thể bị nó nhẹ nhõm đuổi kịp không có cách nào, chạy không khỏi truy kích của nó, dạng này chạy nó mãi mãi cũng có thể tại trước mặt của ta. Bạch Dược chăm chú nhíu mày, trong mắt lóe ra cảnh giác chi quang, trong miệng thấp giọng nỉ nó nói. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua treo ở phía sau mình trên cái đuôi chưa hoàn toàn thanh tỉnh hai người, trong lòng âm thầm suy tư xem ra chỉ có thử một chút biện pháp khác ba. Nói xong, Bạch Dược ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước người cách đó không xa quỷ dị sương mù màu đen. Cấp tốc đem thân thể của mình trên cái đuôi mặt Cố Thanh Trần, Liêu Khuynh Hân hai người cho nhanh chóng bỏ vào trên mặt đất. Cấp tốc đem cái này một ít chuyện làm tốt sau, Bạch Dược giơ lên chính mình móng vuốt to lớn kia. Rồi ra chân mình dưới đáy sắc bén móng vuốt, nhanh chóng hướng về trước mắt sương mù màu đen vung ra 10 đạo to lớn vô cùng linh lực khí nhận. Những khí nhận này đều là do Bạch Dược thể nội tinh khiết nhất linh khí ngưng tụ mà thành, mỗi một đạo đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Lần này ngưng tụ ra linh lực khí nhận so lúc trước uy lực càng thêm cường đại. Bọn chúng trên không trung xẹt qua từng đạo lăng lệ đường vòng cung, mang theo vô tận uy áp cùng lực phá hoại, hung hăng đánh tới hướng trước mắt quỷ dị sương mù màu đen hưu. Hưu. Hưu 3. 8. Theo từng tiếng xé gió bén nhọn vang lên, 10 đạo linh lực khí nhận tựa như tia chớp từ Bạch Dược móng vuốt ở trong cấp tốc bay ra. Bọn chúng cùng không gian ở trong không khí sinh ra từng cái trận bén nhọn tiếng nổ. Màu trắng nhạt khí nhận những nơi đi qua cây cối đều đứt gãy ra. liền ngay cả bay qua trên mặt đất thổ nhưỡng cũng bị khí nhận gọt ra một đạo thiện thiện khe ránh, phảng phất toàn bộ không gian đều bị xé nứt ra bình thường. Lúc này, đối diện quỷ dị sương mù màu đen gặp lại có 10 đạo khí nhận hướng về công kích mình mà đến, trong mắt hồng quang càng cường thịnh, trong miệng không khỏi nhẹ nhàng nói ra thật sự là một cái không quá nghe lời mèo trắng nhỏ nha. Vậy bây giờ liền để ta đến hảo hảo giáo huấn một chút năm. Kiệt kiệt kiệt. Theo sương mù màu đen tiếng nói vừa rơi xuống, lập tức trên thân thể sương mù màu đen từ đó tách ra. Chỉ dùng trong nháy mắt thời gian, những này phân hóa đi ra sương mù màu đen nhanh chóng lại có thứ tự tạo thành một cái cự đại màu đen sẫm nhân loại bàn tay. Cái này bàn tay chừng mấy chục mét độ cao, tựa như một ngọn núi nhỏ bình thường, chỉ là nhìn lên một cái liền cho người ta một loại cảm giác bị áp bách vô tận. Bàn tay này xuất hiện, trực tiếp đem không gian chung quanh đều cho bóp méo đứng lên. Mà bàn tay nơi lòng bàn tay thì là có một tấm dữ tợn mặt người nổi lên, đôi kia trong mắt màu đỏ ngòm nhìn qua cực kỳ khủng bố. Sau đó, cái này to lớn hấp thụ lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng về phía trước vung đi, mục tiêu chính là Bạch Dược phát ra cái kia 10 đạo khí nhận bịch. Bịch. Bịch 3. 6. Rất nhanh cả hai đụng vào nhau trong nháy mắt, chỉ nghe 10 tiếng tiếng vang truyền đến, không gian bốn phía tựa hồ cũng bị cái này 10 tiếng tiếng nổ mạnh to lớn chấn động phải run nhẹ nhẹ. Bạch Dược ngẩng đầu chỉ thấy mình vung ra cái kia 10 đạo khí nhận như là đậu hũ dễ dàng bị hấp thụ cho bóp nát thành vô số phiến. Mà hấp thụ này thì là phi thường nhanh chóng tiếp tục hướng phía trước phương vung đi, tốc độ kia nhanh chóng thậm chí so trước đó còn muốn càng nhanh một chút. Không đến 2 giây thời gian, hắc thủ này liền đã đi tới Bạch Dược trước mặt, cũng mang theo một cỗ cường đại kình phong hướng phía nó vô xuống đi. Bạch Dược gặp cái kia cỗ xương mù màu đen ngưng tụ bàn tay hướng về thân thể của mình đánh ra tới, thân thể cấp tốc làm ra phản ứng, lập tức một cái nghiêng người đem nó linh mẫn tránh thoát ra. Lúc này, xương mù màu đen thấy đối phương rõ ràng chỉ có hóa thần hậu kỳ cảnh giới tu vi, vậy mà có thể nhanh chóng như vậy tránh thoát công kích của mình. Trong lòng không khỏi đối cái này nhìn như phổ thông ngũ giai miêu yêu nhiều hơn mấy phần lau mắt mà nhìn có chút ý tứ, một cái phổ thông ngũ giai miêu yêu thế mà có thể có nhanh như vậy tốc độ phản ứng. Sương mù màu đen phát ra một tiếng cười khẽ, tựa hồ đối với Bạch Dược sinh ra mới hứng thú. Lập tức, nó lần nữa khống chế trên người mình phân hóa đi ra sương mù màu đen, chỉ thấy bầu trời phía trên sương mù màu đen lại một lần ngưng tụ thành một cái cự đại bàn tay. Lần này không còn là đơn giản đánh ra, mà là trực tiếp hướng về Bạch Dược thân thể chộp tới cái kia để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu có thể tránh. Kiệt kiệt kiệt ba. Nương theo lấy một trận bén nhọn tiếng cười chói tai, sương mù màu đen thao túng to lớn màu đen sẫm bàn tay lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Bạch Dược bắt lấy mà đi, muốn đem nó nắm chắc, khiến cho không cách nào đào thoát. Lúc này, nhìn qua trước người cái kia do sương mù màu đen ngưng tụ bàn tay to lớn công kích, Bạch Dược thân thể nhanh chóng né tránh đúng lúc này, một sợi phân hóa đi ra sương mù màu đen lặng yên im lặng từ trong bàn tay to lớn bay ra, như một đạo hắc ảnh giống như nhanh chóng bay về phía Bạch Dược thân thể phía sau. Thừa dịp Bạch Dược hết sức chăm chú tránh né phía trước bàn tay to lớn lúc công kích, cái này sợi dấu ở sau lưng sương mù màu đen cấp tốc tới gần thân thể của nó đúng lúc này, nguyên bản chuyên chú vào tránh né phía trước công kích Bạch Dược đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một trận khí tức khủng bố. Phát giác được dị dạng tình huống, Bạch Dược lập tức cảnh giác lên, nó bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái cự đại xiềng xích màu đen như là một đầu hung mãnh rắn độc, chính bằng tốc độ kinh người hướng về thân thể của mình buộc chặt mà đến. Bạch Dược thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng muốn đứng dậy né tránh. Nhưng mà, đầu này do sương mù màu đen ngưng tụ mà thành xiềng xích phảng phất có được sinh mệnh bình thường, vô luận Bạch Dược như thế nào trốn tránh, nó luôn có thể chuẩn xác không sai lầm hướng về thân thể của hắn quấn quanh mà đi. Bạch Dược chau mày, trong lòng âm thầm cô đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Lúc này xa xa sương mù màu đen gặp xiềng xích triệt để đem Bạch Dược cho bao vây, trong mắt lóe lên một đạo ánh quang.